Từ Thánh Đông là công trình quản lý, trước đó Giang Hạo liền gặp qua, chủ yếu phụ trách đạo quan kiến tạo công trình, trước khi đến Giang Hạo trước cho hắn gọi điện thoại. Ba người đi vào trong lúc, Từ Thánh Đông giảng giải, nguyên bản con đường này, chỉ có thể hơn một chiếc xe, chúng ta tiếp vào công trình về sau, đem công trình cơ giới cùng số lớn tài liệu vận trở ra, liền bắt đầu động thủ mở rộng con đường này, tu thành một đầu đường 4 làn xe nhựa đường đường, vì về sau đại quy mô tiến tài liệu làm chuẩn bị. Qua đạo quan sát thực cần một đầu đường lớn, cái này nguyên bản ngay tại trong kế hoạch, về sau đường cái hội nối thẳng đạo quan phía dưới bãi đỗ xe. Đi 3 năm dặm, Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh mặt không đỏ hơi thở không gấp, đến là Từ Thành Đông hơi hơi thở, nhìn lấy Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh nói, Giang đạo trưởng, Mã Tiểu Thư, ngài hai vị thể lực thật tốt, một điểm không có ảnh hưởng, ta cái này lâu dài trong núi làm công trình cũng không sánh nổi các ngươi. Đi vào dưới núi, Giang Hạo liền thấy chỗ giữa sườn núi, các loại cơ giới đang đào núi trồng chất thạch, làm khí thế ngất trời, mà lại không phải một chỗ công trường, hoàn toàn là nhiều mặt nở hoa, ánh sáng máy đào móc liền thấy mấy chục đài, công nhân càng là đầy khắp núi đồi. Từ Thánh Đông chỉ công giới thiệu nói, chúng ta vận dụng hơn 200 đài công trình cơ giới, hơn ngàn tên công nhân cùng một chỗ thi công, trước tiên đem thất đại chủ điện, 32 tòa thiên điện, bãi đỗ xe, môn lầu, đường núi địa phương vương vức đi ra, còn có cuốn sơn thủy đạo, thất tinh ao nước cũng móc ra, sau đó thống nhất thi công. Hậu kỳ các loại bên này vương vức tốt, đường cũng sửa chữa tốt, vừa vận tiến tài liệu bắt đầu kiến tạo đạo quan chủ chốt, ngài yên tâm, chúng ta tốc độ bảo đảm để ngài hài lòng. Từ Thánh Đông vỗ ở ngực nói ra, trên Internet lưu truyền một câu, công trình tiến độ, quyết định bởi tại bên A thu tiền tốc độ, câu nói này xác thực không sai, chỉ cần tiền đúng chỗ, công trình tốc độ tuyệt đối để khách hàng hài lòng. Lúc trước ký kết hợp đồng lúc, Giang Hạo yêu cầu cũng là tốc độ phải nhanh, chất lượng có quan hệ tốt, đương nhiên giá cả cho cũng đủ, cổ xây công ty đối giá cả hài lòng, Giang Hạo cho tiền kỳ tiền tài mấy cái ước, đối phương nhìn thấy tiền, tự nhiên làm lên kỉnh. Mã Tiểu Linh nhìn xem công trường, lại nhìn xem chúng quanh vài toàn núi, hỏi, hôm qua ngươi đi mua đất, có phải hay không mua chung quanh vài toàn núi? Giang Hạo nhìn xem chung quanh vài toàn núi, cười nói, đúng à, cái này một mảnh, chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy núi, đều bị ta mua lại, hết thảy 4-5 cái đỉnh núi, 38 ức. Bên cạnh từ quản lý nghe được Giang Hạo lời nói, kinh ngạc nói, hai ngày trước liền xem báo chí đã nói, ngài muốn mua, ngài thật mua lại. Đúng, mua lại. Từ quản lý Nhãn Châu xoay động, cười nói, chung quanh những này núi, ngài muốn xây cái gì à? Nếu như ngài có ý nghĩ gì, có thể sớm quy hoạch, chúng ta có thể cùng một chỗ kiến tạo, tỉnh hậu kỳ lại khởi công phiền phước, ngài nói đúng không? Nếu như Giang Hạo còn có quy hoạch, đây cũng là cái đại sinh ý. Hội tu kiến một số đường núi đỉnh cát, có thể để cho người ta đi lên, nhưng sẽ không giống bên này có lớn như vậy công trình, quay đầu ta một lần nữa hoạch định một chút, công trình còn để cho các ngươi làm. Giang Hạo đạo. Tốt tốt. Từ Thành Đông cười gật đầu. Tốt từ quản lý, chúng ta lại tùy tiện nhìn xem. Ngươi đi mau đi. Giang Hạo đạo. Từ Thánh Đông liếc liếc một chút Mã Tiểu Linh, lập tức gật đầu nói, tốt Giang đạo trưởng, có việc ngài tùy thời điện thoại cho ta. Nói mau chóng rời đi. Hai người đi một đoạn, đứng tại một chỗ bình đài ngóng nhìn khoảng trường, Mã Tiểu Linh hơi nghi hoặc một chút, ngươi lại không xây cất đạo quan, nơi này đã đủ lớn, ngươi còn tiêu nhiều tiền như vậy mua xuống chung quanh núi làm cái gì? Giang Hạo cười cười, ngươi không phong cách học tập nước, không biết những thứ này. Vậy ngươi giảng cho ta nghe nghe. Trước kia không hiểu những này, về sau cùng ngươi tiếp xúc nhiều, cảm giác phong thủy cũng thật có ý tứ. Mã Tiểu Linh nói ra. Được, liền nói với ngươi nói. Giang Hạo chỉ đại điện phương hướng nói, đại điện vị trí, là phong thủy long huyệt địa mạch hội tụ chỗ, tòa bắc chiều nam, ngoài năm dặm cũng là vịnh thiền thủy, đứng tại đại điện vị trí có thể nghiêng nhìn đại hải. Ta lại ở cả cái đạo quan bố trí trận pháp, hấp thu đầy đủ thủy khí, rót vào địa mạch, chuyển hóa thành linh khí, đối tu luyện có lợi thật lớn. Nơi này tọa bắc chiều nam, mỗi ngày đông phương mặt trời mọc, nên tử dương chi khí, ở trên núi có thể hấp thu đến này sợi khó được đông lai tử khí trợ giúp tu luyện. Giang Hạo lại chỉ chung quanh vài toàn núi, nói ra, đông phương giáp đất mục, lên thanh long, tây phương canh tân kim, lên bạch hổ, nam phương bính đinh hỏa, lên chu tước, bắc phương nhâm quý thủy, lên huyền vũ. Bên cạnh cái này vài toàn núi, khoảng trừng thanh long bạch hổ bảo vệ, trước có chu tước lâm vị, sau có huyền vũ chỗ dựa, đối đạo quan phong thủy tác dụng phi thường lớn. Hiện tại bảo trì dạng này không quan hệ, vạn nhất bị người mua qua, phá hư chung quanh thế núi, cũng chính là phá hư đạo quan phong thủy. Mã Tiểu Linh lần này nghe hiểu, ta minh bạch, coi như cái này vài tòa núi vô dụng, ngươi cũng cần mua đến, không thể để cho người khác mua qua, bọn họ có thể vĩnh viễn bảo hộ đạo quan. Không sai. Giang Hạo gật đầu nói. Thực Giang Hạo cũng không có đem nguyên nhân hoàn toàn nói cho Mã Tiểu Linh, bảo hộ phong thủy nguyên trạng chỉ là bên trong một bộ phận nguyên nhân, còn có một cái quan trọng hơn nguyên nhân, cũng là hắn chuẩn bị lợi dụng chung quanh những địa phương này, bố trí một cái tứ tượng đại trận, bảo hộ đạo quan. Nghĩ đến tứ tượng đại trận, Giang Hạo lại nghĩ tới cái gì? Tiểu Linh, trước ngươi nói, ngươi mã gia thần long bởi vì linh khí không đủ, tu vi hạ xuống không thể thường dùng, ta đến có một cái biện pháp giải quyết. Mã Tiểu Linh nghe xong lập tức đến tinh thần, mã gia thần long thế nhưng là các nàng mã gia mệnh căn tử, nếu như không thần long, tương đương với mã gia truyền thừa cũng liền đoạn. Có biện pháp nào? Mã Tiểu Linh vội vàng hỏi. Quay lại có thể cho hắn vào ở thượng thanh quan, làm một cái bảo vệ sơn môn thần thú, hưởng thụ hương hỏa cùng đạo quan hội tụ linh khí, tin tưởng thực lực sẽ rất nhanh khôi phục, hơn nữa còn có thể tiếp tục đi lên tu luyện. Giang Hạo đạo. Đạo quan liền muốn xây xong, Giang Hạo bắt đầu cân nhắc thu nhân sự tình. Hiện tại chỉ có một cái cầu thúc, về sau là người coi miếu đệ nhất nhân tuyển, có thể cái này cũng không đủ a, to như vậy một cái thượng thanh quan, tự nhiên cần càng nhiều nhân thủ. Mã Tiểu Linh trừng to mắt, chỉ Giang Hạo gọi nói, tốt ta, nguyên lai ngươi đánh cái chủ ý này, muốn hợp nhất ta mã gia thần long. Chương 1769, thần bí tồn tại. Nhìn Mã Tiểu Linh một mặt nộ khí bộ dáng, Giang Hạo khoát khoát tay, không phải hợp nhất, ta chỉ là muốn giúp thần long khôi phục thực lực, thậm chí tăng cao tu vi. Thần long phục vụ ngươi mã gia hơn 1.000 năm, mấy chục đời người, có thể nói lao khổ công cao, ngươi tổng không hy vọng nhìn lấy hắn bởi vì linh khí không đủ, chậm rãi chết giả a. Mã Tiểu Linh nhất thời trầm mặc. Mã gia thần long trợ giúp mã gia 40 thế hệ thu yêu trừ ma, bây giờ đến nàng thế hệ này, thực lực ngày càng héo rút, nàng nhìn cũng rất lợi hại nóng nội. Có thể nàng lại không biện pháp gì. Giang Hạo để thần long làm thượng thanh quan hộ sơn thần thú, có thể hưởng thụ hương hỏa, khôi phục tu vi thậm chí tiếp tục đề bạn, đúng là một cái phi thường tốt biện pháp. Nhưng cứ như vậy, mã gia liền muốn mất đi thần long. Không thần long, cũng không có cái gì khu ma long tộc mã gia, chẳng lẽ từ chính mình nơi này liền muốn đoạn mã gia truyền nhận, Mã Tiểu Linh trong lúc nhất thời không bình thường xoắn xuýt. Nhìn Mã Tiểu Linh thần sắc, Giang Hạo có thể đoán được nàng đại khái ý nghĩ, cười nói, đúng, coi như thần long tiến thượng thanh quan, làm hộ sơn thần thú hưởng thụ hương hỏa, cũng có thể tiếp tục tạo điều kiện cho ngươi mã gia thúc đẩy, cái này không mâu thuẫn. Nghe Giang Hạo nói như thế, Mã Tiểu Linh giật mình. Ta muốn trở về ngẫm lại. Giang Hạo suy đoán, Mã Tiểu Linh rất có thể là muốn cùng Mã Đan Na thậm chí thần long long bá thương lượng. Dù sao hắn cũng không nóng nảy. Được, ngươi chậm rãi cân nhắc, thực đều là muốn tốt cho các ngươi. Giang Hạo đạo. Hai người chuẩn bị đi trở về, từ quản lý hợp thời xuất hiện, đưa hai người xuống núi, bước đi lúc, Mã Tiểu Linh một mực đang cân nhắc Giang Hạo lời nói. Giang Hạo đối từ quản lý nói, trong nước làm tượng thần sĩ nghiệp, có cái gì tốt đề cử? Từ quản lý nghe xong nhất thời đến tinh thần, coi à, chúng ta đã từng hợp tác qua mấy nhà hàng Mỹ nghệ sĩ nghiệp, mặc kệ là làm bằng vật liệu gì. Vị nào thần tiên tạc tượng cũng có thể làm, cam đoan chất lượng tốt. Thượng thanh quan bảy ngôi đại điện 32 tòa thiên điện, cần tượng thần mấy trăm tôn, đây tuyệt đối là một món làm ăn lớn. Ta mô phỏng một cái bảng danh sách, hết thảy 478 tôn thần tượng, có lớn có nhỏ, cao đáng có thể mấy chục mét, chất liệu có ngọc thạch, đồng, sứ, nghe thai chờ một chút, quay đầu ngươi giúp ta liên hệ mấy cái xí nghiệp. Giang Hạo đạo, không có vấn đề không có vấn đề. Từ quản lý miệng đầy đáp ứng. Lái xe trở lại Mã Tiểu Linh nhà, Mã Tiểu Linh trực tiếp về chính mình phòng, sau đó Giang Hạo cảm giác được một trận linh lực ba động, hắn suy đoán, Mã Tiểu Linh khả năng đem nàng bà cô Mã Đan Na kêu đi ra thương lượng. Gian phòng bên trong, Mã Đan Na ngồi xếp bằng phiêu phù ở bên cạnh, Mã Tiểu Linh nằm lì ở trên giường, đem trước đó Giang Hạo nói chuyện cùng nàng, cùng Mã Đan Na nói một lần. Mã Đan Na thở dài một tiếng, ta cùng Thần Long làm bạn 4-50 năm, tự mình cảm nhận được hắn thực lực tại một chút xíu hạ xuống. Ta cũng là gấp ở trong lòng, nhưng lại không một chút biện pháp, chỉ có thể tận lực ít dùng thần long, tránh cho hắn hao tổn quá nhiều. Đến ngươi thế hệ này, linh khí giảm bất tốc độ càng lúc càng nhanh, nhập không đủ suất, mỗi một lần sử dụng thần long đều là tiêu hao trước kia tích lũy, cứ thế mãi, chỉ sợ qua không mấy đời, thần long liền sẽ bị chúng ta mã gia mệt chết. Này bà cô là đồng ý để thần long đi làm đạo quan hộ sơn thần thú. Mã Tiểu Linh hỏi, chẳng lẽ còn có càng dễ làm hơn pháp à? Ta mấy chục năm đều không tìm được biện pháp để thần long khôi phục thực lực, dựa vào ngươi, ha ha, càng không hy vọng. Mã Đan Na nói ra. Mã Tiểu Linh vụng trộm trợn mắt chừng một cái. Có thể chúng ta mã gia không thần long, còn có thể gọi khu ma long tộc mã gia sao? Mã Tiểu Linh đạo. Giang Hạo không phải đồng ý mã gia tiếp tục dùng thần long à? Mã Đan Na đạo. Mã Tiểu Linh khẽ cắn môi, nói, đây mới là đáng sợ nhất, thần long tiến đạo quan, thành thượng thanh quan hộ sơn thần thú. Chúng ta mã gia trong lúc vô hình cũng liền thành đạo xem người, đừng cho là ta nhìn không ra hắn tính toán. Hắn không ngừng muốn hợp nhất thần long, thậm chí ngay cả Mã gia cũng muốn hợp nhất đây. Những ngày này tiếp xúc xuống tới, ta phát hiện hắn căn bản là một điểm không đơn thuần, tâm kế đơn giản tựa như cái lao ma đầu. Mã Đan Na nhìn xem Mã Tiểu Linh, nhún nhún vai, dù sao ngươi là đương đại Mã gia gia chủ, làm thế nào chính ngươi quyết định đi. Mã Tiểu Linh từ trên giường làm, uy bà cô, ngươi không thể như thế không chịu trách nhiệm à, đây chính là liên quan đến Mã gia tương lai đại sự, nếu như ta quyết định sai đâu, Mã gia liền không còn tồn tại. Mã Đan Na tung bay giữa không trung, thần sắc có chút trầm mặc, hơn nửa ngày, mới dùng thanh âm trầm thấp nói ra, khu ma long tộc Mã gia ngựa thủy tổ Linh Nhi, pháp lực thông thiên, tiêu ngạo thần minh, là tần thủy hoàng tín nhiệm nhất hộ quốc đại vu sư, thụ tần thủy hoàng chi mệnh vì triều đình hàng ma phục yêu. Thu phục thần long sau thực lực mạnh hơn, lại vi tình sở khốn, trước khi chết phát hạ nguyền rủa, Mã gia đời đời nữ nhân, không thể vì nam nhân chảy một giọt nước mắt, nếu không pháp lực toàn bộ tiêu tán, trung thân lấy truy sát cương thi vương làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ thần long ngày càng suy vi, Mã gia tu sĩ thực lực, cũng là đệ nhất không bằng đệ nhất, ngươi thực lực bây giờ, so năm đó ta kém một mảng lớn, ta cũng biết, không hoàn toàn là ngươi không nỗ lực nguyên nhân, bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hổ, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thiên địa linh khí thiếu thốn. Có đôi khi ta liền muốn, có lẽ, Mã gia không thần long, cũng liền không trách nhiệm, không dùng tu luyện, không cần phải để ý đến cái gì cương thi, cũng liền bài trừ thủy tổ cái kia nguyền rủa, đánh vỡ Mã gia nữ nhân số mệnh. Mã gia nữ nhân cũng có thể nói chuyện yêu đương, cũng có thể kết hôn sinh tử, cảm thụ thế gian ngọt bùi cay đắng, cảm thụ ái tình ngọt ngào cùng đắng chát, bình bình đạm đạm qua cả đời, thực cũng rất không tệ. Mã Đan Na nói xong, thân thể dần dần biến mất. Mã Tiểu Linh ôm gối đầu, đầu linh chôn ở bên trong, lâm vào trong trầm tư. Một chiếc Rolls-Royce lái về phía Quan Âm Thiền Viện, đi vào chân núi, cửa xe mở ra, dung mạo tuổi trẻ sơn bản nhất phu đi xuống xe. Dương mắt nhìn xem Quan Âm Thiền Viện đại môn, nhấc chân bước lên bậc cấp, sau lưng Bích Gia, Lâm Quốc Đống bọn người đi sát đằng sau. Đi vào trong, phát hiện nơi này tín đồ rất nhiều, có thể nói người đông tấp nập chen chúc không chịu nổi, những người này đều là đến muốn gặp một lần Diệu Thiện Thượng Sư. Nghe đồn Diệu Thiện Thượng Sư mỗi 33 năm mới có thể xuất hiện một lần. Mỗi lần chỉ cùng 33 người hồng trần kết duyên, trả lời mỗi người 3 cái vấn đề. Sơn bản nhất phu đến Hương Cảng, hắn lần này tới, là đặc địa gặp một lần trong truyền thuyết Diệu Thiện Thượng Sư, hỏi nàng 3 cái vấn đề. Bởi vì người trước mặt quá nhiều, căn bản không có đường có thể đi, Bích Gia đối theo tới dưới tay hắn đánh một cái ánh mắt, những này áo đen trắng hắn lập tức đi, đem đám người tách ra gạt ra một con đường, để sơn bản nhất phu thông qua. Uy ngươi làm gì, tất cả mọi người đang đợi, các ngươi dựa vào cái gì trên ngang. Thật không có tố chất, xếp hàng biết hay không? Rất nhiều người kêu lên. Sơn bản nhất phu cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi vào trong, cuối cùng đi vào thông hướng miếu đường một cánh cửa cuối cùng trước. Nơi này có một cái ni cô giữ cửa, nhìn thấy sơn bản nhất phu đám người nói, muốn gặp Diệu Thiện Thượng Sư, nhất định phải rút chúng thăm đỏ mới được, rút ra không chúng coi là vô duyên, Thượng Sư không cùng gặp nhau. Lâm Quốc Đống tiến lên hỏi, vậy có phải hay không mỗi người đều có cơ hội? Đúng vậy a, mỗi người một cơ hội. Lâm Quốc Đống có một nhà đại công ty, thân gia hơn 100 triệu, nhưng hắn thân thể mắc ung thư, hắn biết sơn bản nhất phu là cương thi, liền khẩn cầu đối phương cắn hắn có thể sống sót, hiện tại sơn bản nhất phu lại treo hắn, để hắn vì chính mình làm việc. Hắn cũng muốn gặp Diệu Thiện Thượng Sư, hỏi hỏi mình còn có không có sống sót khả năng. Mọi người phân biệt rút thăm, bao quát sơn bản nhất phu mang đến thủ hạ, có thể tất cả đều thất bại, bao quát sơn bản nhất phu chính mình. Sơn bản nhất phu nhíu nhíu mày, hắn bắt đầu cân nhắc cứng rắn xông vào. Đúng lúc này, Lâm Quốc Đống quất ra một cây sâm, phía dưới chính là hồng sắc, Lâm Quốc Đống mừng rỡ không thôi, có thể không chờ hắn cao hứng nửa giây, sơn bản nhất phu liền từ trên tay hắn cầm qua thăm đỏ, Lâm Quốc Đống nhất thời vô cùng thất lạc, nhưng hắn lại không dám phản kháng. Sơn bản nhất phu cầm thăm đỏ, đi vào một gian rộng thùng thình miếu đường bên trong đốt hương, mấy sợi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa gỗ linh chiếu vào đại điện, để trong điện lộ ra mê mê mang mang. Diệu Thiện Thượng Sư ngồi tại bồ đoàn bên trên, đứng bên cạnh một vị hộ pháp cao tăng, phía sau là nhất tôn cao lớn mười mấy mét thiên thủ quan âm giống. Đi vào đại điện, sơn bản nhất phu nghe được tiếng cổ nhạc, phảng phất đến từ cách xa chân trời. Diệu Thiện Thượng Sư chậm rãi mở mắt ra, thanh âm nhẹ nhàng nói ra, dạ mạ mổ tổ tiên sinh, ta biết ngươi muốn tới, chúng ta rốt cục vẫn là gặp mặt. Sơn bản nhất phu cười cười, nghe đồn Diệu Thiện Thượng Sư là quan âm Bồ Tát tại giới này hóa thân tu luyện, phi thăng lúc cảm nghiệm hồng trần khó khăn, lưu lại một giọt hồng trần nước mắt. Giọt này nước mắt cũng là Diệu Thiện Thượng Sư ngươi, từ đó về sau Diệu Thiện Thượng Sư chiều rộng hữu duyên nhân. Xác thực như thế, dạ mạ mộ tổ tiên sinh gặp ta, có vấn đề gì không? Diệu Thiện Đạo. Sơn bản nhất phu trở nên nghiêm túc lên, hỏi, vấn đề thứ nhất, ta muốn đem cái thế giới này biến thành cương thi thế giới, ta muốn hỏi, ai có thể ngăn cản ta? Sơn Bản Nhất Phu ánh mắt sáng rực nhìn lấy Diệu Thiện Thượng Sư. Diệu Thiện Thượng Sư cũng rất thẳng thắn, trực tiếp đáp, khu ma long tộc Mã Gia Máu, Hiên Viên Kiếm, Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, còn có một cái thần bí tồn tại. Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú ở đâu? Sơn Bản Nhất Phu hỏi. Tại ta chỗ này, thần bí tồn tại là cái gì? Sơn Bản Nhất Phu tiếp tục truy vấn. Diệu Thiện dừng một cái, hơi hơi lắc đầu, ta không biết, ta cũng rất tò mò, vậy mà không tính được tới là cái gì. Thực sự ngươi động niệm muốn tới gặp ta lúc, ta coi như đến ngươi mục đích, sau đó tiến hành thôi toán, ta thôi toán ra khu ma long tộc Mã Gia Máu, Hiên Viên Kiếm, Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, còn có một cái thần bí tồn tại có thể ngăn cả ngươi. Riêng là cái kia thần bí tồn tại, bằng vào ta tu vi, thậm chí ngay cả là một kiện đồ vật hoặc là một người đều không thể tính toán rõ ràng, chớ đừng nói chi là tính ra tình huống cụ thể. Ta chỉ có thể nói, cái kia thần bí tồn tại rất cường đại đến có thể che đậy thiên cơ, để cho ta cũng vô pháp tính tới. Sơn Bản Nhất Phu đối Diệu Thiện Thượng Sư câu trả lời này rất không hài lòng, cười lạnh nói, nguyên lai được vinh dự không gì làm không được tính toán Diệu Thiện Thượng Sư cũng không gì hơn cái này. Diệu Thiện lại lộ ra nụ cười, thực kết quả này, ta càng thêm vui mừng, này phương thế giới nguy cơ trọng sinh, cần một vị cường đại tồn tại cứu thế, ta tính toán không ra, nói rõ thực lực đối phương cường đại, là này phương thế giới chi phúc. Sơn Bản Nhất Phu híp híp mắt, nhìn về phía Diệu Thiện nói, khu ma long tộc Mã Gia Máu, Hiên Viên Kiếm, Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, thần bí tồn tại. Khu ma long tộc người Mã Gia ta gặp qua, chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, nhà bọn hắn thần long, liền đệ nhị cương thi đều không thể chiến thắng, ngươi cảm giác cho các nàng có thể ngăn cản ta, ha ha. Hiên Viên Kiếm, một thanh trong truyền thuyết kiếm, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy được trước, này liền không thể ngăn cản ta. Thần bí tồn tại ngươi cũng không biết là cái gì, chỉ có thể chậm rãi quan sát. Nói đến đây, Sơn Bản Nhất Phu ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm hung ác lên, chỉ Diệu Thiện nói, Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú tại ngươi nơi này, hôm nay không bằng trước giải quyết một cái. Diệu Thiện thần tình lạnh nhạt, đã ta dám gặp ngươi, tự nhiên đã sớm tính tới. Nói trên tay đánh một cái pháp quyết. Xoát. Diệu Thiện Thượng Sư cùng bên cạnh biên hộ pháp tăng thân thể người dần dần biến thành hư ảnh, lập tức thoáng qua biến mất. Sơn Bản Nhất Phu sắc mặt rất khó coi. Vạn. Phân thân ảo ảnh, hừ, thật sự là giảo hoạt. Đi ra Phật đường đại điện, Sơn Bản Nhất Phu làm đến trên xe, đối Lâm Quốc Đống trầm giọng phân phó nói, Quốc Đống, ngươi tìm tốt nhất thám tử tư, xâm nhập điều tra khu ma long tộc Mã Gia Mã Tiểu Linh tình huống, ta muốn biết nàng nhất cử nhất động. Còn có, phái người dò xét Hiên Viên Kiếm hạ lạc. Lâm Quốc Đống kinh ngạc nói, thiên hạ đệ nhất thần kiếm Hiên Viên Kiếm. Lão bản, Hiên Viên Kiếm không phải trong truyền thuyết đồ, vật sao? Trên đời rất nhiều truyền thuyết sau cùng chứng thực đều là thật, Diệu Thiện nói trên đời có Hiên Viên Kiếm. Vậy liền nhất định có, cho ta cẩn thận tìm, mặc kệ hoa đại giới cỡ nào. Sơn Bản Nhất Phu đạo. Là lão bản. Lâm Quốc Đống đáp. Bích ra, ngươi cũng vận dụng tập đoàn tất cả lực lượng, tìm kiếm Hiên Viên Kiếm. Sơn Bản Nhất Phu phân phó bên cạnh Bích ra. Tốt lão bản. Bích ra tranh thủ thời gian đáp. Chương 1770, Thu Bạch Tố Tố. Đạo quan kiến thiết bên trong, cũng không cần Giang Hạo quá mức quan tâm, hắn chỉ cần cách mỗi mấy ngày đi xem một chút tiến triển. Ngày này từ quản lý gọi điện thoại tới, hắn liên hệ ba nhà chế tạo tượng thần hàng mỹ nghệ công ty, đều biểu thị muốn đi qua. Hai ngày sau, Giang Hạo nhìn thấy ba nhà hàng mỹ nghệ công ty người phụ trách, thượng thanh quan cần tượng thần hơn 400 tôn, tuyệt đối là một khoản đại đơn đặt hàng, ba nhà đều rất xem trọng. Xem bọn hắn mang đến đồ sách, còn có các loại tượng thần tạo hình đồ phổ, cùng khác biệt tài liệu kích thước báo giá, Giang Hạo sau cùng lựa chọn một nhà báo giá không rẻ, đồ, vật lại tốt nhất chiết Giang 20 hàng mỹ nghệ công ty. Bên trong tam thanh tạc tượng, vì thuần đồng lưu kim tượng ngồi, mỗi tôn cao 1m8, chờ chế tạo tốt về sau, bày ở trên tế đài nhất định không bình thường trang nghiêm. Thứ hai đại điện cung phụng là Ngọc Đế giống Giang Hạo để hàng mỹ nghệ công ty dùng hán bạch ngọc điêu khắc, dáng vẻ trang nghiêm. Ngọc Đế là tam giới chi chủ, bên trên trưởng 36 ngày, hạ hạt 72, trưởng quản thần, tiên, Phật, Thánh, nhân gian, địa phủ hết thể sự tình, thống ngự chư thiên, thống lĩnh vạn thánh. Tòa thứ ba đại điện cũng là tần quan đế quân điện, đế quân giống dùng tử đồng chế tạo đứng giống, thân cao 6m6, người mặc đế quân long bào, đầu đội bỏ mũ, kim sơn hoa văn màu, Giang Hạo thấy tận mắt tần quan đế quân, tôn này tạc tượng cùng hạ phàm đế quân giống như lúc. Hơn 400 tôn thần tiên, có lớn có nhỏ, các loại chất liệu, phí tổn không ít, chỉnh thể dưới để đạt tới 200 triệu đô la Hồng Kông. Cùng này nhà công ty ký tên hiệp nghị, giao tiền đặt cọc, sinh ý đặt thành Giang Hạo liền chờ thu hàng, rời đi nhà khách phòng họp. Giang Hạo lái xe trở về, trên đường đống nhiên nghĩ đến, chính mình hơn 2 tháng không qua quán bar, hiện tại có rảnh rỗi, không bằng qua uống một chén bạch tố tố tiểu. 10 chén rượu hắn còn không có uống toàn đây. Đi vào quán bar, Giang Hạo phát hiện cửa vậy mà treo tạm thời không tiếp tục kinh doanh thẻ bài, mặc dù bây giờ là buổi chiều, nhưng hắn mỗi lần tới, cũng không gặp bạch tố tố đóng cửa. Hắn vừa định đi, đông nhiên cảm giác trong quán rượu một trận sóng pháp lực, cô ba động này rất lợi hại không ổn định, tựa hồ tại cực lực áp chế. Giống. Đông nhiên, từ trong quán rượu phát ra một tiếng trầm thấp thú hống, Giang Hạo cũng là giật mình, trực tiếp đẩy cửa ra bước nhanh đi vào. Lầu một quán ba trong đại sảnh không có người, theo linh lực ba động phát ra phương hướng Giang, Hạo đi trèo lên thang lầu đi vào lầu 2. Đứng tại một cái trước của phòng, Giang Hạo rõ ràng cảm giác ra linh lực ba động đến từ bên trong. Giống. Bên trong lần nữa truyền đến một tiếng thú hống. Có thể cảm giác ra đối phương đang cực lực kiềm chế. Giang Hạo đẩy cửa ra. Liền thấy đây là một gian rộng rãi phi thường phòng ngủ, chung quanh sửa sang không bình thường tinh xảo hiện đại, trong phòng có một cái hình tròn giường lớn, khoảng chừng 4-5 mét đường kính. Giang Hạo kinh ngạc là, tại hình tròn trên giường lớn, nằm sấp lấy một cái đen trắng vằn bạch hổ, cái này bạch hổ thể dài tới 4-5 mét, cái này cũng chưa tinh túi tới đất bên trên cái đuôi. Nghe được tiếng mở cửa bạch hổ đột nhiên ngẩng đầu, Giang Hạo phát hiện cái này bạch hổ mặc dù hình dạng hung mãnh, lông mi lại rất dài, cho người ta một loại mi thanh mục tú cảm giác. Bất quá từ nơi này chỉ bạch hổ trên mặt, Giang Hạo nhìn ra thống khổ thần sắc. Giống. Bạch hổ hướng về phía Giang Hạo giống một tiếng, trong tiếng hô mang theo uy hiếp đe dọa ý vị, tựa hồ muốn xua đuổi Giang Hạo rời đi. Giang Hạo giật mình. Ngươi là Tố Tố. Giống. Bạch hổ lại hướng về phía Giang Hạo kêu một tiếng, lập tức miệng ra nhân ôn, ta không muốn để cho ngươi thấy ta hiện tại cái dạng này, ngươi đi đi. Giang Hạo nghe ra chính là bạch Tố Tố thanh âm bên trong xen lẫn phẫn nộ, tức giận. Còn có kiềm chế thống khổ. Hắn bước nhanh đi đến trước giường, giấu tay tại bạch hổ trên thân, đưa vào linh lực dò xét. Ngươi muốn làm gì? Bạch hổ tức giận nói. Đừng núp đích, để ta nhìn ngươi xảy ra vấn đề gì, ta hiểu y thuật, chỉ sợ thế gian này, không có người so ta càng hiểu như thế nào cứu trợ yêu thú. Giang Hạo đạo. Nói thăm dò vào linh lực. Bạch hổ không có ở động, mặc cho Giang Hạo dò xét. Giang Hạo đưa vào linh lực về sau, phát hiện bạch hổ nội đan linh lực đang nhanh chóng tràn lan. Bởi vì linh khí tràn lan, gây nên bạch hổ thể nội một hệ liệt biến hóa, nội đan co vào, tự động rút ra thân thể, cốt cách bên trong linh lực, tạo thành linh cốt suy yếu. Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức cho bạch hổ thể nội đan chuyển vận linh lực. Một cỗ bàng bạc linh lực tràn vào bạch hổ nội đan, nhất thời để bạch hổ loại kia cực hạn thống khổ biến mất, cảm giác dễ chịu rất nhiều. Bạch hổ ngẩng đầu nhìn một chút Giang Hạo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng biết trước mắt tên nhân loại này rất lợi hại. Nhưng hôm nay biểu hiện vẫn là siêu việt nàng suy đoán, Giang Hạo so với nàng tưởng tượng tu vi còn mạnh hơn. Ngươi không cần thua, sẽ ảnh hưởng ngươi tu vi. Bạch Tố Tố nói ra. Gặp Bạch Tố Tố hơi làm dịu, Giang Hạo không tiếp tục cho nàng thâu linh lực, dù sao lấy hắn linh lực cứu chữa Bạch Hổ cũng không phải là kế lâu dài. Đi, ta dẫn ngươi đi liệu thương. Giang Hạo nói, không nói lời gì nâng lên Bạch Hổ, đánh một cái ẩn thân pháp chú, từ lầu 2 ban công bay thẳng đi, sau đó một đường đi vào vì ô nẹt núi phụ cận. Rơi xuống vì ô nẹ sơn hữu một bên đỉnh núi. Cũng chính là Giang Hạo nói trắng ra hổ vị trí. Ngọn núi này đỉnh núi có một chỗ núi đá bình đài, dài rộng đều có mấy chục mét, khó là, đây là một khối chỉnh thể đá hoa cương. Giang Hạo đem bạch hổ bông xuống, từ không gian xuất ra trống không ngọc bài, bắt đầu nhanh chóng bắt đầu điều khắc. Mỗi điều khắc một cái, Giang Hạo liền đem ngọc bài đánh vào trong viên đá, sau cùng hết thể điều khắc 7749 khối, bố trận hoàn thành, Giang Hạo đối trận pháp đánh ra một đạo pháp quyết. Dẫn động trận pháp vận chuyển. Wen, trận pháp dẫn động địa mạch bắt đầu vận chuyển lại, hấp thu chung quanh linh khí, để trong trận pháp linh khí càng ngày càng đậm. Giang Hạo thiết trí là một cái đại hình tụ linh trận, chỉ bất quá càng thêm xảo diệu, không phải cưỡng ép hấp thu chung quanh linh khí, tát ao bắt cá, mà chính là dẫn động địa mạch vận chuyển. Ôm lấy bên cạnh bò bạch hổ, Giang Hạo đem nàng để vào trong trận pháp. Hấp thu đến linh khí nồng nặc, Bạch Tố Tố nhất thời cảm giác vô cùng dễ chịu. Nàng đã thật lâu không có ở nồng đậm như vậy linh khí dưới tu luyện, có dạng này linh khí trình độ, tựa hồ vẫn là trăm ngàn năm ngày hôm trước tử. Cảm giác thế nào? Giang Hạo hỏi. Không đau, nội đan được bổ sung, không lại hấp thu thể khung xương bên trong linh lực, hiện tại rất lợi hại dễ chịu. Bạch Tố Tố đạo. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong trận pháp Bạch Tố Tố thân thể lóe lên ánh bạc, một lần nữa biến thành hình người, bất quá tại nàng biến thành thân người trong tích tắc, đúng là trần truồng không đến quần áo. Soát. Bạch Tố Tố lại vung tay lên, trên thân biến ra một bộ quần áo màu trắng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong tích tắc, Bạch Tố Tố biến ảo y phục động tác nhanh chóng, có thể chống đỡ bất quá Giang Hạo ánh mắt tốt, để hắn nhìn cái rõ ràng. Không thể không nói, cái này Bạch Tố Tố dáng người thật đúng là tốt, nên đất lõm phương lõm, nên lồi địa phương lồi, tỷ lệ hoàn mỹ, tuyệt đối thuộc về nữ nhân cực hạn hình dáng người. Bạch Tố Tố quay người nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo phát hiện nàng tuy nhiên trở lại thân người, sắc mặt lại kém xa lúc trước. Bạch Tố Tố nhìn lấy Giang Hạo, thần sắc có chút cô đơn, ngươi hẳn là đoán được. Ta hy vọng ta đoán không đúng. Giang Hạo đạo. Bạch Tố Tố lắc đầu, ung dung cười một tiếng, ngươi thông minh như vậy, lại hiểu tu hành y thuật, làm sao lại đoán sai đâu, linh khí không đủ, thiên nhân ngũ suy, ta đại nạn sắp tới. Từ bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, lục đạo chúng sinh tuần hoàn bất tức, bàn cổ thần sau khi chết, vì bảo đảm lục đạo cố định, thế là bố trí xuống thiên kiếp. Giữa thiên địa, không bền lòng dài, không bền lòng mạnh, không bền lòng thả, không bền lòng đấu, không bền lòng lưu giữ. Lục đạo chúng sinh nếu có vượt qua người, chắc chắn suy kiệt phai mờ, về sau trọng sinh, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, thần Phật người quỷ yêu đều không thể đào thoát. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy, cũng là lục đạo bên trong sinh linh thọ mệnh sắp hết lúc, xuất ra hiện đủ loại kỳ quái. Thiên nhân ngũ suy có đại ngũ suy, tiểu ngũ suy hai loại. Tiểu ngũ suy có linh lực chi suy, áo đồng hồ chi suy, trí tuệ chi suy, nộ tính chi suy, pháp hoa chi suy, đại ngũ suy lợi hại hơn, bên trong pháp chi suy, linh cốt chi suy, văn kiện khí chi suy, nguyên thần chi suy, thọ mệnh chi suy. Bây giờ Bạch Tố Tố thể nội linh lực mất cân bằng, khổ không thể tả, linh cốt suy yếu, nguyên khí héo rút, ba hồn bảy vía suy kiệt, chính là đại ngũ suy chi tượng. Bạch Tố Tố tiếp tục nói, Giang tiên sinh, cảm ơn ngươi giúp ta, bất quá loại phương pháp này, cũng chỉ có thể tạm thời làm dịu, căn bản là không có cách ngăn cản ta số tuổi thọ sắp hết. Nói Bạch Tố Tố nhìn về phía phương xa, giờ phút này chính là trời chiều mười phần, nơi xa hải thiên ở giữa, trời chiều chiếu bầu trời dáng chiều một mảnh đỏ bừng. Nguyên lai ngươi là Bạch Hổ, ta trước đó hiếu kỳ, hôm nay nhìn thấy ngươi chân thân mới biết được. Giang Hạo đạo. Bạch Tố Tố buồn bã nói, ta xuất thân Bạch Hổ nhất tộc, tứ thánh thú Bạch Hổ chính là ta tộc tổ tiên, đáng tiếc thiên địa lại biến, tu hành gian nan, thành tiên vô vọng, tộc nhân từng cái chết đi, bây giờ chỉ để lại ta một cái, mà ta hiện tại, chỉ sợ cũng không tiếp tục kiên trì được. Này muội muội của ngươi Thanh Thanh đâu, nàng không phải Bạch Hổ. Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Không phải, nàng là ta về sau nhận ra một người muội muội, là một đầu thanh ngư tu luyện thành tinh. Bạch Tố Tố đạo. Nàng có chưa từng xuất hiện cái gì triệu chứng? Giang Hạo hỏi. Bạch Tố Tố lắc đầu, nàng đoán chừng còn có thể sống 200 năm, bất quá không có đường ra, đoán chừng 200 năm về sau, cũng sẽ giống như ta, tại trong thống khổ chết đi. Ta rất ít nhìn thấy muội muội của ngươi, nàng đang làm cái gì? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Bạch Tố Tố cười cười, nàng à, rất rõ ràng chính mình tình huống, cho nên nàng làm ra lựa chọn, thể lực nhân sinh, liền đem mình làm một người bình thường, không đình học tập không ngừng đổi việc, nàng hiện tại là một công ty pháp vụ. Giang Hạo nhìn xem Bạch Tố Tố, tâm tư động động, nói ra, Bạch tiểu thư, ta có biện pháp hoàn toàn hiểu biết người thiên nhân ngũ suy nguy hiểm. Bạch Tố Tố nghe xong nhất thời có chút kích động, Giang tiên sinh ngươi có biện pháp nào? Giang Hạo chỉ vì ô nẹt núi công nói, nhìn nơi đó à, ta đạo quan đang tu kiến, ta có một cái biện pháp hiểu biết người thiên nhân ngũ suy chứng bệnh, ngươi nhập ta nói môn, làm thượng thanh quan hộ pháp thần thú, đắc đạo nhà thụ lục, hưởng thụ hương hỏa cung phụng. Có thể sống sót, mặc kệ đối với người nào đều là cực lớn dụ hoặc. Bạch Tố Tố lúc này tâm động. Trầm tư một hồi về sau, làm ra quyết định, đối Giang Hạo hơi hơi cúi đầu, Giang tiên sinh, ta nguyện ý bái nhập đạo môn, nhận ngươi làm chủ nhân, tạo điều kiện cho ngươi ra roi, làm sơn môn hộ pháp thần thú. Bạch Tố Tố có thể sảng khoái như vậy đáp ứng Giang Hạo, trừ tự thân thương thế, Giang Hạo cùng hắn quan hệ, còn có một nguyên nhân cũng là Giang Hạo đã từng đối nàng phát động qua kỹ năng, yêu quái hảo cảm, để yêu tộc đối với hắn có ấn tượng tốt hữu nghị. Giang Hạo đi đến Bạch Tố Tố trước mặt, để tay tại đỉnh đầu nàng, miệng bên trong hát lên khế ước chú ngữ, Bạch Tố Tố nghe được một đoạn du dương thần bí ca khúc. Sau đó chỉ cảm thấy một đạo bàng bạc thiên uy từ trên trời giáng xuống. Nàng tự nhận tu vi không thấp, thế nhưng là đối mặt cỗ này thiên uy, lại phát hiện mình đơn giản như là con kiến hôi, liền phản kháng suy nghĩ cũng không dám phát lên. Xoát! Bạch Tố Tố trên thân hiện lên một vệt kim quang. Khế ước thành. Từ nay về sau, nàng cùng Giang Hạo ký kết bình đẳng khế ước, cùng thần quy phách hạ một dạng, trở thành Giang Hạo thủ hộ thú. Khế ước về sau, Giang Hạo không ngừng, từ không gian lấy ra một tờ giấy vàng. Xuất ra thiên hồ bút, thấm chu sa viết một phong tấu biểu, lấy thượng thanh quan quan chủ tên, thu Bạch Hổ Bạch Tố Tố nhập đạo môn, phong thần thú, chấn thủ miếu thờ. Giang Hạo tu vi đã đạt nguyên anh người thật cảnh giới, tại chính mình địa bàn, có quyền làm ra loại này sắc phong, Bạch Tố Tố trên thân nhất thời lần nữa hiện lên một vệt kim quang, từng đạo nhà sắc lệnh bay vào nàng thần hồn. Từ nay về sau nàng là đạo gia hộ pháp thần thú, có xuất thân, không còn là dã quái, về sau nếu là có người dám khi dễ nàng, tự nhiên muốn nhìn kỹ một chút hậu trường. Nghi thức xong thành, Bạch Tố Tố đi vào Giang Hạo trước mặt dịu dàng cúi đầu, gặp qua chủ nhân. Giang Hạo cười nói, xưng hô thế này dễ dàng gây nên nghĩa khác, về sau ngươi tiểu ta Giang đại ca đi. Giang đại ca. Bạch Tố Tố gọi một câu. Ngươi lại ở chỗ này tu luyện, hấp thu linh lực, ta qua tìm vài thứ, hoàn toàn giải quyết ngươi thiên nhân ngũ suy nguy hiểm. Giang Hạo nói xoát bay đi. Bạch Tố Tố nhìn lấy Giang Hạo, chỉ cảm thấy vị chủ nhân này thật sự là càng ngày càng thần bí. Giang Hạo triển khai kiếm rực bay về phía trong nước, tại một chỗ thửa thải màu trắng đá cẩm thạch sinh khu, trực tiếp thổ độn tiến vào trong núi, dĩ thuần đồng đều kiếm cắt chém, cắt xuống nhất đại khối đá cẩm thạch chứa vào, sau đó bay trở về vị ổ nẹt núi. Tố Tố, ngươi lại rời đi. Giang Hạo ở giữa không trung nói ra. Bạch Tố Tố tranh thủ thời gian xuất trận pháp, Giang Hạo đem cự đại đá cẩm thạch phong xuất, ầm vang một tiếng rơi xuống, sau đó Giang Hạo thả ra thuần quân kiếm, bắt đầu ở đá cẩm thạch bên trên bắt đầu điều khắc. Thuần quân trên thân kiếm dưới tung bay, mảnh đá rơi xuống, rất mau ra hiện hình thức ban đầu, chính là một đầu lộng lẫy mãnh hổ, đứng tại một cái cao 4, 5 mét trên bệ đá, bạch hổ dài rộng đều có 5, 6 mét, hổ khiếu sơn lâm uy vũ bá khí. Nguyên bản đá cẩm thạch cũng là đen trắng hoa văn giao nhau, điều sau khi khắc xong, Giang Hạo thả ra chân dương, đối bạch hổ pho tượng tiếp tục luyện chế, chỉ gặp đá cẩm thạch đường vân bắt đầu biến hóa nhất động, trôi hướng nó lên đi địa phương. Bạch Tố Tố phát hiện, cái này bạch hổ hoa văn cùng hắn bản thể vậy mà không khác nhau chút nào, nàng không biết, Giang Hạo ký ức lực kinh người, chỉ nhìn một chút liền có thể một mực nhớ kỹ, liền giống như chụp ảnh. Hoa văn điều tốt về sau, đem lòng đất đại tụ linh trận chuyển rời lên, để vào bạch hổ pho tượng tòa, về sau sẽ tự động hấp thu linh khí. Lại cho pho tượng đánh vào kiên cố trận, sạch sẽ trận, bạch hổ pho tượng trở nên càng kiên cố hơn, không sợ người khác phá hư, sạch sẽ trận có thể cam đoan tùy thời sạch sẽ, để bạch hổ vĩnh viễn thật xinh đẹp. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, Giang Hạo nhìn về phía Bạch Tố Tố nói, Tố Tố, ta muốn dẫn xuất ngươi một đạo thật thính, rót vào bạch hổ pho tượng, từ nay về sau này pho tượng vì ngươi pháp tượng, chỉ cần nàng tiếp nhận linh khí cùng hương hỏa, tất cả thuộc về ngươi. Bạch Tố Tố lập tức gật đầu. Tây phương bạch hổ, bên trên ứng tuy túc, anh anh tố chất, túc quét sạch lâm, uy nhiếp cầm thú, rít gào động sơn lâm, đến lập nô phải. Chú ngữ niệm xong, Giang Hạo kiếm chỉ đối bạch hổ một điểm, quát lớn, bạch hổ quý vị. Giống. Giữa rừng núi vang lên một tiếng thú hống. Lúc này sắc trời đã tối, chim tước đã về rừng, cái này âm thanh thú hống dọa đến chim tước kinh hãi bay, bên cạnh trên núi công trường làm việc người, rất nhiều người cũng nghe đến cái này âm thanh hổ khiếu, không không kinh ngạc. Mọi người còn đang thảo luận tối hôm qua hổ khiếu sơn lâm sự tình, có người kinh ngạc phát hiện, bên cạnh trên đỉnh núi, nhiều nhất tôn cự đại bạch hổ pho tượng, nhất thời lan truyền ra, về sau có ký giả tới, còn đem chuyện này đăng báo giấy, gây nên vô số người hiếu kỳ. Trên núi không có đường, khối đá lớn kia, chỉ sợ không xuống nặng mấy trăm tấn, không có cơ giới lắp đặt căn bản vận không đi lên, này bạch hổ pho tượng là thế nào chạy đến đỉnh núi đi. Mọi người trăm bề không được hiểu biết. Bất quá có người nói, chuyện này phát sinh ở Thượng Thanh Quan, Giang đạo trưởng chính là thần nhân, chưa hẳn không thể đem bạch hổ pho tượng lập ở trên núi. Tuy nhiên Thượng Thanh Quan còn không có xây xong, nhưng rất nhiều người nhớ kỹ bạch hổ pho tượng, dự định ngày sau nhất định phải leo núi tế bái tế bái. Bạch Tố Tố thật thính dẫn vào bạch hổ pho tượng về sau, nhất thời hình thành liên hệ, bạch hổ pho tượng hấp thu đến linh khí, tự động rót vào trong cơ thể nàng, bổ sung nàng nội đan, để cho nàng cảm giác vô cùng dễ chịu. Bạch Tố Tố nhìn lấy Giang Hạo hưng phấn nói, ta trong cảm giác đan không hề héo rút, thiên nhân ngũ suy dấu hiệu đã biến mất. Giang Hạo cười cười, ngươi bây giờ đến thụ lục, đã là thủ hộ thần thú, hưởng thụ hương hỏa, giống như sơn thần, xem như một phương tiểu thần, trước đó nguy nan tự nhiên giải trừ, chờ về sau hương hỏa cường thịnh, ngươi tu vi còn hội tăng lên rất nhiều. Đa tạ Giang đại ca. Bạch Tố Tố nói cảm tạ. Đúng, ngươi có thể nói cho Thanh Thanh, nếu như nàng nguyện ý thượng thanh quan, ta cũng có thể phong nàng hộ pháp thần thú. Đạo quan có liếc một chút linh tuyển, ta chuẩn bị đem nó xây dựng thêm thành hồ nhỏ, núi cuốn nước vòng thất tinh liên châu, linh khí tuyệt đối sẽ rất lợi hại dư giả, nàng có thể tại linh tuyển trong hồ tu luyện. Giang Hạo đạo. Có thể sử dụng trợ thủ, Giang Hạo tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ta trở về liền cùng muội muội nói. Bạch Tố Tố đạo. Giang Hạo nhìn về phía công trường bên kia, đối Bạch Tố Tố nói, ta nhìn ngươi quán ba, ban ngày thẳng nhàn, về sau nhiều đến công nhìn một chút, giúp ta giám sát. Bạch Tố Tố cười cười, ta giám sát thật đúng là rất thích hợp, ta đã từng cầm tới qua Anh Quốc Bạt Lệ Kiến Trúc Học Viện Thạc sĩ học vị. Ngươi trải qua rất nhiều học sao? 10 cái học vị mà thôi. Bạch Tố Tố đạo. Ha ha, kiếm được, đây là hiền nội trợ không có hai nhân tuyển A. Chương 1771, chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc. Lúc này đã là 9 giờ tối nhiều chung, sơn lâm đen nhánh, chỉ có nơi xa công trường vẫn sáng đèn, thu Bạch Tố Tố làm hộ pháp thần thú, Giang Hạo tâm tình thật tốt. Ngươi sự tình giải quyết, chúng ta trở về đi. Giang Hạo đạo. Hai người cùng một chỗ ẩn thân bay ra đại sơn, rất mau trở lại đến quán bar, trực tiếp sẽ khoan hồng đại dương đài bay vào trong phòng. Hai người vừa mới tiến đến, môn liền bị người đẩy ra, Thanh Thanh một mặt khẩn trương nhìn về phía Bạch Tố Tố, bước nhanh đi vào Bạch Tố Tố bên người bắt lấy tay nàng. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, ta trở về gặp không đến ngươi, ngửi được trong phòng ngươi biến thân khí tức, nhìn thấy trong phòng lộn xộn, sợ ngươi xảy ra chuyện. Bạch Tố Tố ôn nhu vô vỗ Thanh Thanh khuôn mặt, tỷ tỷ không có việc gì, hiện tại cũng tốt. Đều tốt. Đúng vậy à, tất cả đều tốt, bao quát số tuổi thọ gần thiên nhân ngũ suy kiếp số cũng hiểu biết. Thanh Thanh không bình thường kinh ngạc. Bạch Tố Tố nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, ngươi gặp qua Giang tiên sinh, là Giang tiên sinh giúp ta giải quyết, ta đã nhận Giang tiên sinh làm chủ, nhập đạo môn, làm thượng thanh quan hộ pháp thần thú, hưởng thụ hương hỏa. Thanh Thanh kinh hãi, đề phòng nhìn về phía Giang Hạo, lôi kéo Bạch Tố Tố tay sau này chảnh, khoảng cách Giang Hạo xa một chút. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không nhận che đậy, hoặc là hắn bức hiếp ngươi? Tiểu Thanh gấp giọng hỏi. Giang Hạo liền ở bên cạnh, nghe được rất là bất đắc dĩ. Đây là ở trước mặt chửi mình a. Bạch Tố Tố cười khúc khích, Tiểu Thanh không nên nói lung tung, ta là hoàn toàn tự nguyện, Giang tiên sinh đến quán bar, vừa hay nhìn thấy ta phát bệnh, thống khổ không chịu nổi, liền mang ta ra ngoài liệu thương. Ngươi biết, ta số tuổi thọ gần, xuất hiện thiên nhân ngũ suy triệu chứng, căn bản không có thuốc chữa, chỉ có thể chờ đợi chết, Giang tiên sinh có này biện pháp giải quyết, tỷ tỷ có thể còn sống sót, không hề bị thiên nhân ngũ suy chi ách, làm sao có thể là che đậy bức hiếp. Bạch Thanh Thanh nghe tỷ tỷ giải thích, thế mới biết Giang Hạo là tại liền tỷ tỷ, trong lòng cũng đối Giang Hạo sinh ra cảm kích, nàng và Bạch Tố Tố sống nương tựa lẫn nhau mấy trăm năm, cảm tình sâu vô cùng, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy tỷ tỷ chết. Hiện tại đạo môn trở thành hộ pháp thần thú, cũng vẫn có thể xem là một đầu đường ra. Thanh Thanh tiến lên nửa bước, đối Giang Hạo cúc không người, cảm tạ Giang tiên sinh cứu tỷ tỷ của ta. Ha ha, không cần phải khách khí, chính thức nhận thức một chút, ta gọi Giang Hạo, Mao Sơn đạo sĩ. Đạo hào đỉnh dương. Giang Hạo nói vươn tay. Tiểu Thanh sững sờ, bất quá vẫn là vươn tay cùng Giang Hạo nắm nắm. Ngay tại tiếp xúc trong tích tắc, Giang Hạo đối nàng phát động kỹ năng yêu quái hảo cảm, vươn tay ra về sau, Tiểu Thanh nhìn Giang Hạo, cảm giác trước mắt người này càng thuận mắt. "Tiểu Thanh, bây giờ tỷ tỷ ngươi nhập thượng thanh quan, ngươi có bằng lòng hay không? Thượng thanh quan có một chỗ linh tuyển, đem kiến tạo một chỗ hồ nhỏ, về sau nhưng làm ngươi nơi tu luyện, ngươi thu hoạch được thụ lục." Từ nay về sau cũng sẽ không lại vì số tuổi thọ lo lắng. Giang Hạo hỏi. Tiểu Thanh trong lúc nhất thời có chút chù trừ. Nàng từ cổ đại sống đến hiện đại, tiếp nhận rất nhiều hiện đại tư tưởng, đối với mình từ cùng cảm ngộ nhân sinh có cao hơn truy cầu, ngược lại cũng không quá sợ hãi tử vong. Nàng cảm thấy, nhân loại cả đời, dù là chỉ có mấy chục năm, cũng có thể sống rất đặc sắc, mình đã sống ngàn năm, hơn nữa còn có 200 năm thọ mệnh, thực đã đầy đủ, còn lại, không bằng đa đa thể ngộ sinh mệnh tồn tại ý nghĩa. Làm hộ pháp thần thú, có lẽ sẽ nhận rất nhiều nòng buộc, đây là nàng không nguyện ý, nàng muốn làm một đầu tự do cá. Giang Hạo tự nhiên nhìn ra Tiểu Thanh do dự, thậm chí nhiều hơn là không nguyện ý. Nàng và Bạch Tố Tố không giống nhau, không có sinh mệnh uy hiếp, đối đạo quan khẳng định không bức thiết, đạo quan, không biết hội có cái gì dạng tương lai, ai cũng hội do dự. Lúc này, cũng là phát huy công phu miệng thời điểm. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Ngươi cùng Tố Tố tỷ muội tình thâm, ở chung mấy trăm năm, bây giờ Tố Tố thượng thanh quan, nếu như ngươi vậy, các ngươi tỷ muội có thể tự lấy cùng một chỗ thật dài thật lâu. Giang Hạo lấy tình động. Tiểu Thanh nhịn không được nhìn xem Bạch Tố Tố, thần sắc lập tức mềm mại. Thượng thanh quan cũng không có quá nhiều quản thúc, chỉ cần không làm thương thiên hại lý sự tình là được, ngày thường có thể tự nhiên tu luyện, hoặc là tiếp tục làm ngươi công tác. Tiểu Thanh nghe xong, tâm lý dây cung lại tùng ba phần. Thượng thanh quan, thụ tiên lục đường tịch, có nền móng xuất thân, thành hoàng âm sai cũng phải làm cho ba phần, có thể tại linh tuyển ao đúc động phủ mình tu luyện, còn có thể học tập thượng thừa đạo gia pháp thuật, ngày sau có lẽ có hóa long ngày. Giang Hạo tiếp tục lấy lợi dụ. Hóa long, có thể nói là mỗi cái có thể hóa long yêu tộc mộng tưởng và truy cầu, có thể hóa long chủng tộc, chủ yếu cũng là cá cùng rán, thanh thanh là thanh ngư, hóa long xem như các nàng nhất tộc suốt đời truy cầu. Thật có thể hóa long sao? Tiểu Thanh có chút kích động hỏi. Đương nhiên. Giang Hạo trả lời không bình thường dứt khoát. Ta đã từng thân thủ đưa một đầu cá chép hóa thân kim long, lại giúp hắn hướng lên trời chiếm được phong tứ, trở thành tiền đường thủy thần long quân. Giang Hạo đạo. Thật sao? Thanh Thanh nghe được rất là kinh ngạc. Giang Hạo rôi ra ba ngón, ta dám hướng lên trời khải thể. Thanh Thanh lúc này tin. Người xuất gia có nói láo, có thể tùy tiện không dám thề với trời, người bình thường thề, ông trời chưa hẳn phản ứng ngươi, nhưng có tu vi người thề, tất nhiên dẫn động thiên đạo, nói láo là phải bị thượng thiên trừng phạt. Có thể tu luyện thành long, Thanh Thanh nhất thời rất là tâm động. Bạch Tố Tố nắm Thanh Thanh tay, nhìn muội muội đã động tâm, khuyên nhủ, muội muội, Giang đại ca người rất tốt, ngươi tiến đến, tỷ muội chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn. Thanh Thanh lại không lý do gì kiên trì, lúc này gật đầu. Tỷ tỷ, ta. Nói đi vào Giang Hạo trước mặt, đối Giang Hạo quỳ gối hành lễ, Thanh Thanh gặp qua Giang tiên sinh, cầu Giang tiên sinh thu nhập thượng thanh quan. Giang Hạo tâm lý cái kia cao hứng à, hôm nay thu hoạch thật đúng là lớn, thu Bạch Tố Tố, hiện tại lại thu Tiểu Thanh. Giang Hạo lúc này bố trí một cái trận pháp, che đậy khí tức, đối Tiểu Thanh sử dụng khế ước, Tiểu Thanh cũng cảm nhận được này cố khí thế bằng bạc, đối Giang Hạo càng thêm tin phục. Sau đó Giang Hạo cho Tiểu Thanh viết thụ lục văn thư, từ nay về sau Tiểu Thanh trở thành thượng thanh quan hộ pháp thần thú. Làm xong đây hết thảy, Giang Hạo đối Tiểu Thanh nói, chờ đạo quan chuẩn bị cho tốt, ngươi liền ở tại Linh Tuyền ao tu luyện, ta lại ở trong ao lập một pho tượng, tiếp nhận cung phụng tế bái, để ngươi hưởng thụ hương hỏa. Cảm ơn Giang đại ca. Thanh Thanh điềm nhiên hỏi, các ngươi đều tu luyện công pháp gì, hội pháp thuật gì? Giang Hạo hỏi hai nữ. Bạch Tố Tố xuất thân Bạch Hổ nhất tộc, Bạch Hổ là tứ thánh thú, có chính mình truyền thừa, tu hành pháp môn không kém. Về phần Thanh Thanh, bản thể chỉ là một đầu phổ thông thanh ngư, tu luyện công pháp rất đơn giản, cũng là hấp thu ánh trăng linh khí tu luyện. Tiểu Thanh, ta chỗ này có một môn công pháp, tên là Kim Lân Hóa Long Quyết, chính là ta cùng ngươi nói số tiền kia Đường Long Quân công pháp, hắn tại Hóa Long về sau, trời cao ban cho bộ này Kim Lân Hóa Long Quyết, ngươi có bằng lòng hay không tu luyện? Giang Hạo hỏi. Tiểu Thanh vui mừng quá đỗi, nguyện ý nguyện ý. Nghe danh tự liền biết không được, hay là trời cao ban thưởng, Tiểu Thanh tự nhiên nguyện ý. Giang Hạo vừa nhìn về phía Tố Tố, nói, ngươi truyền thừa Bạch Hổ Thánh Quyết công pháp bản thân liền không yếu, cũng thích hợp ngươi Bạch Hổ nhất tộc, cũng không cần đổi. Ta chỗ này có một ít pháp thuật, các ngươi nhìn xem muốn học cái gì. Đạo gia phù triện thuật, 72 loại phù triện, lôi pháp ngũ lôi trường, thần tiêu ngự lôi thuật, tị thủy quyết, tị hỏa quyết, thổ độn thuật, thuần dương tổ sư ngự kiếm thuật, thiên độn kiếm pháp, tát đầu thành binh, thay thế thuật, định thân chú, điểm thạch thành kim, thuật xuyên tường, phù thuật thiên ti hạc, chớ chú thuật, còn có luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại. Giang Hạo chưa hề nói xong tu pháp thuật. Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh nghe hơi hơi há to mồm, trong lòng tự nhủ vị này tin nhâm lão bản hảo lợi hại, vậy mà sẽ nhiều như thế pháp thuật. Mà lại những pháp thuật này, cũng không phải là một loại, rất nhiều đều là một môn, tỉ như phụ triện, có ít người nghiên cứu phụ triện, cả đời đều chưa hẳn có tâm lực lại nghiên cứu hắn. Thực hai nữ không biết, đây vẫn chỉ là Giang Hạo năng lực một bộ phận, hắn còn có một số lợi hại hơn năng lực, là hệ thống khen thưởng, vô pháp truyền thụ cho hai nữ. Cho nên không nói. Tỷ như không sợ lạnh, tiêu trừ thuật, cuồng bạo thuật, ẩn tức thuật, tinh thần hỗn loạn, mị lực bạo phát, yêu quái hảo cảm những thứ này. Hai nữ bắt đầu nghiên cứu muốn học pháp thuật gì, các nàng đều sinh hoạt hơn ngàn năm, tự nhiên biết tham thì thâm đạo lý, chỉ chọn lựa cùng mình tương hợp pháp thuật. Sau cùng hai nữ đều chọn lựa tốt, Bạch Tố Tố muốn học ngự kiếm thuật, Thanh Thanh làm theo muốn học tập phù triện thuật. Cùng hắn tiểu pháp thuật một số. Giang Hạo gật đầu, đồng ý truyền thụ hai nữ những pháp môn này, đối với các nàng nói, những pháp thuật này, mỗi một môn đều phong phú toàn diện, nếu như lấy miệng truyền thụ, chỉ sợ muốn nói bên trên thời gian mấy tháng. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Tố Tố hỏi. Có thể lấy thần hồn quán thâu chi pháp, trực tiếp đem những pháp thuật này tin tức quán thâu đường các ngươi não hải, sau đó các ngươi lại tự mình phỏng đoán tu luyện, không hiểu địa phương hỏi ta, dạng này liền có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Giang Hạo đạo. Cái này không phải liền là có đi sao? Tiểu Thanh đạo. Ha ha, nguyên lý là một dạng. Muốn làm sao quán thâu? Bạch Tố Tố hỏi. Cùng một chỗ nhập định, thần hồn tương hợp, tin tức quán thâu. Tiểu Thanh, ta trước dạy tỷ tỷ ngươi pháp thuật, chờ dạy nàng về sau lại truyền thụ cho ngươi. Giang Hạo đạo. Tốt, ta ra ngoài chiếu cố quán ba, các ngươi bận điệu. Tiểu Thanh nói đóng cửa ra khỏi phòng. Giang Hạo đánh ra 12 mai ngọc bài, khởi động trận pháp, để tránh bị người quấy rầy. Hai người ngồi ở kia mở đầu khen cái giường lớn bên trên, khoanh chân tương đối, hai tay nắm cùng một chỗ. Bạch Tố Tố nhìn lấy Giang Hạo anh tuấn khuôn mặt, trong lúc nhất thời lại có chút tinh thần không thuộc, trên mặt lộ ra hơi ngại ngùng thần sắc, lập tức tranh thủ thời gian nhắm mắt ngưng thần. Hai người linh lực câu thông, Bạch Tố Tố cùng Giang Hạo khế ước, cho nên đối Giang Hạo không bình thường tín nhiệm, hai người không có cái gì ngăn cách, đưa linh lực thông đạo, Giang Hạo thần hồn thăm dò qua. Hô. Hai người thần hồn trong nháy mắt tiếp hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt lẫn nhau cuốn dao. Giang Hạo lập tức đem ngự kiếm thuật thiên độn kiếm pháp, lôi pháp ngũ lôi trưởng, thần tiêu ngự lôi thuật, tị thủy quyết, tị hỏa quyết, thổ độn thuật, thay thế thuật các loại pháp thuật, một mạch truyền vào cho Bạch Tố Tố. Những tin tức này, hội một mực ghi tạc Bạch Tố Tố trong thức hải, muốn quên cũng không dễ dàng quên mất. Không chỉ có như thế, hai người linh hồn dán vào, cùng song tu không khác, Bạch Tố Tố nhất thời cảm nhận được một loại phát ra từ tâm cảm giác tuyệt vời. Nàng không biết vì sao lại dạng này, chẳng lẽ đây chính là thần hồn truyền tự mang hiệu quả. Tố Tố, ngươi bây giờ bắt đầu từ đầu tới đuôi xem một lần, sau đó ta cho ngươi thêm giảng giải một lần, ngươi cũng liền có thể sơ bộ nhập môn, sau đó có thể độc tự tu luyện. Giang Hạo đạo. Được. Bạch Tố Tố đáp. Ngay tại thần hồn thế giới, Bạch Tố Tố nhanh chóng xem những pháp thuật này, để trong lòng mình đối bọn hắn có cái đại khái hiểu biết. Xem hết một lần về sau, trong lòng đối Giang Hạo truyền âm, Giang đại ca, ta đã xem hết. Vậy thì tốt, tiếp xuống ta kể cho ngươi hiểu biết một lần. Sau đó, Giang Hạo cùng Bạch Tố Tố tiến hành thần hồn giao lưu, đem những pháp thuật này tu luyện như thế nào, pháp môn quan khiếu chờ một chút cáo chi nàng. Cái này nói chuyện cũng là mấy giờ thời gian. Tại trong lúc này, hai người thần hồn một mực dung hợp lại cùng nhau, Bạch Tố Tố tiếp tục cảm thụ loại kia cảm giác tuyệt vời. Tốt, ta kể xong, ngày sau, ngươi có thể tự mình tu luyện, lại có chi tiết địa phương, có thể hướng ta thỉnh giáo. Giang Hạo đạo. Bạch Tố Tố biết Giang Hạo chuẩn bị rời khỏi, trong lòng vậy mà sinh ra vạn phần không muốn cảm giác. Hai người thần hồn tách rời, riêng phần mình quy vị về sau, Tố Tố từ từ mở mắt, nhìn thấy Giang Hạo về sau, mặt nhất thời trở nên nóng đứng lên. Lúc này chân trời đã lộ ra ngân bạch sắc. Cái này vừa tu luyện cũng là một đêm. Ta qua rửa mặt. Bạch Tố Tố đứng lên, bước nhanh qua nhà vệ sinh. Giang Hạo dùng thần niệm dò xét tra một chút chính mình tình huống, trong lòng tràn đầy kinh hỉ, một đêm thời gian, hắn tu vi vậy mà tăng trưởng một mảng lớn. Thực vừa mới Giang Hạo cùng Bạch Tố Tố thần hồn tương hợp, vạn Giang Hạo cũng không có tận lực sử dụng song tu công pháp, chỉ là thói quen thành tự nhiên, chỉ cần thần hồn tiếp xúc, liền hội tự nhiên mà vậy vận chuyển. Giang Hạo cảm thán, không hổ là có ngàn năm tu vi đại yêu, thực lực cũng là hùng hậu. Một ngày có thể chống đỡ 3 năm công. Cái này hay là vô tình tu luyện, nếu quả thật cái song tu. Bạch Tố Tố đến phòng vệ sinh, dùng nước rội một thanh mặt, lúc này mới cảm giác không nóng như vậy, hồi tưởng lại chi trước cái loại cảm giác này. Bạch Tố Tố nỗi lòng khó mà bình tĩnh. Vì cái gì Giang đại ca cho mình truyền thụ công pháp, chỉ là linh hồn tiếp xúc, chính mình liền sẽ sinh ra mãnh liệt như vậy cảm giác. Là trùng hợp sao? Bạch Tố Tố không hiểu song tu công pháp, tự nhiên không có hướng phương diện kia nghĩ. Chỉ cho là hai người thần hồn tiếp xúc, sinh ra cảm giác kỳ diệu. Chương 1772, Thượng Thanh Quan Đoàn Đội. Giang Hạo cho Tiểu Thanh truyền thụ tu luyện công pháp, lần này Giang Hạo tận lực quan bế song tu pháp môn, bất quá hai người thần hồn tương hợp, vẫn là để Tiểu Thanh cảm giác kỳ diệu, vi diệu ảo diệu. Truyền thụ Tiểu Thanh Kim Lân Hóa Long Quyết, Mao Sơn Phụ Triện, Thiên Ti Hạc, Tị Thủy Quyết, Tị Hỏa Quyết, Thổ Độn Thuật, thay thế thuật các loại pháp thuật. Lại cho Tiểu Thanh giảng giải một lần, Tiểu Thanh tỉnh lại không bình thường kích động. Giang Hạo nhìn nhìn thời gian, đã nhanh đến giữa trưa, để hai nữ chính mình trước lĩnh ngộ tu luyện, sau đó cáo từ rời đi. Chờ Giang Hạo sau khi đi, Bạch Tố Tố lôi kéo Tiểu Thanh vào nhà, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Thanh, Giang đại ca cho ngươi truyền thụ công pháp lúc, ngươi có cảm giác gì?" "Cảm giác?" Tiểu Thanh ngẫm lại, lập tức trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng. Hai người thần hồn tương hợp, cảm giác thẳng cái kia. Tiểu Thanh có chút nhăn nhó nói ra. Cái kia là cái nào? Bạch Tố Tố truy vấn. Cũng là cảm giác có chút cảm thấy khó xử, dù sao hai người linh hồn muốn hợp hai là một, ta cùng Giang đại ca cũng không tính quá quen. Tiểu Thanh cúi đầu nhỏ giọng nói. Không có đặc biệt cảm giác. Bạch Tố Tố muốn hỏi có hay không rất lợi hại thoải mái, rất lợi hại cảm giác tuyệt vời, có thể lại không có ý tứ hỏi ra lời. Cảm giác đặc biệt, cảm giác gì? Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn về phía tỷ tỷ. Bạch Tố Tố chợt cảm thấy có chút xấu hổ, há, không có coi như. Tranh thủ thời gian tu luyện đi, công pháp khó được, không muốn cô phụ Giang đại ca dụng tâm lương khổ. Bạch Tố Tố đạo. Tiểu Thanh lập tức gật đầu, hưng phấn nói, tỷ tỷ, Giang đại ca truyền thụ cho ta công pháp hảo lợi hại, có thể một đường tu luyện thành thần long, ta nhất định sẽ nỗ lực. Giang Hạo trở lại Mã Tiểu Linh nhà, tay xách mấy cái hộp đựng thức ăn, bên trong là hắn định bữa trưa, về đến nhà, phát hiện Mã Tiểu Linh đang vọc máy vi tính trò chơi. Cốc cốc cốc. Go go go. Phi giờ sở xin H-E-H-O-L-E. Vâng. Tốt thanh âm quen thuộc. Giang Hạo xích lại gần xem xét, chính là kinh điển du hiện tở sở chạy cờ cờ S-C-S, Mã Tiểu Linh chính thao túng bọn cướp, cùng mấy cái cảnh sát liều mạng. Cốc cốc cốc. Mã Tiểu Linh nhân vật ngã trên mặt đất, màn hình sắp điệu ngầm hạ qua. Uy, đừng đùa, tới dùng cơm, ta mua bảo nước vơ vét cơm, bạch tắc gà. Giang Hạo đem đồ vật phóng tới nhà bếp hô. Mã Tiểu Linh lập tức nhảy qua đến, hoa, lại có bảo ngư cơm ăn à. Cầm lấy một hộp bắt đầu ăn, Giang Hạo ngồi tại đối diện ăn, lúc ăn cơm đợi, Mã Tiểu Linh thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn Giang Hạo một chút. Sau cùng rốt cục nhịn không được hỏi, ăn một miếng thịt gà, thanh âm có chút mơ hồ, tựa hồ rất lợi hại tùy ý hỏi. Người tối hôm qua, giống như đêm không về ngủ à. Không phải là tán gái đi thôi. Nàng không phải Giang Hạo người nào, nhiều nhất tính toán là bằng hữu, không tư cách quản người ta, nhưng vẫn còn có chút không nhịn được nghĩ hỏi. Giang Hạo cười cười, tán gái không tính là, đến là thu một nữ nhân. Mã Tiểu Linh tâm không khỏi siết chặt, nàng thừa nhận, chính mình rất lợi hại không thích nghe đến đáp án này. Nghiêm chỉnh mà nói, là thu một cái yêu. Giang Hạo gấp nói tiếp. Mã Tiểu Linh cũng là sững sờ. Yêu. Là phong tao tiểu yêu tinh loại kia yêu, vẫn là yêu quái loại kia yêu. Mã Tiểu Linh hỏi. Đương nhiên là yêu quái loại kia yêu, mà lại là ngàn năm đại yêu, thực lực so ngươi Mã gia thần long một điểm không kém. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh kinh ngạc dừng lại đũa, nàng tin tưởng Giang Hạo không có cùng hắn nói láo, Giang Hạo không phải sẽ đùa kiểu này người. Giang Hạo một bên ăn cái gì, vừa cùng Mã Tiểu Linh nói chuyện đã xảy ra. Mấy tháng trước, ta trong lúc vô tình nhận biết một cái ngàn năm đại yêu, nàng bản thể là Bạch Hổ, thần thú Bạch Hổ hậu nhân. Giang Hạo đạo. Sau đó các ngươi hai cái liền đánh nhau. Mã Tiểu Linh dựa theo truyền thống tư duy suy đoán nói. Đương nhiên không, nàng là khui rượu đi, mời ta uống vài chén tiểu, nàng điều chế tiểu rất lợi hại có ý tứ, có thể làm người cảm thụ nhân sinh tư vị, sau cùng nàng tịch thu ta tiền, chúng ta xem như nhận biết. Mã Tiểu Linh rất là kinh ngạc, ngươi là đạo sĩ, ta còn tưởng rằng ngươi hội trảm yêu trừ ma đâu. Ta cũng không phải pháp hải, nhìn thấy yêu liền bắt, người ta lại không thương thiên hại lý, ta tại sao phải đánh giết người ta. Về sau ta lại đi qua hai lần, xem như thành bằng hữu, hôm qua ký xong hợp đồng, ta nhìn còn có thời gian, liền muốn qua ngồi một chút, này nghĩ đến chính bắt kịp nàng phát bệnh, sau cùng xuất thủ cứu nàng. Giang Hạo đạo, ngàn năm đại yêu cũng sẽ sinh bệnh. Mã Tiểu Linh hiếu kỳ nói, ngàn năm đại yêu đương nhiên sẽ không xảy ra phổ thông bệnh, là nàng số tuổi thọ gần, thiên nhân ngũ suy, yêu đan bên trong co lại, thống khổ không chịu nổi. Giang Hạo đạo, Mã Tiểu Linh kinh ngạc há to mồm. Số tuổi thọ gần, thiên nhân ngũ suy ngươi cũng có thể cứu. Mã Tiểu Linh không là tiểu bạch, tự nhiên biết cái gì là thiên nhân ngũ suy. Đương nhiên, ta thu nàng làm ta thượng thanh quan hộ sơn thần thú, trao tặng đường tịch, thân phận tương đương với sơn thần, từ nay về sau có thể hưởng hương hỏa cung phụng, thiên nhân ngũ suy chứng bệnh tự nhiên giải trừ. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh lập tức nghĩ đến cái gì? À, ta hôm nay xem TV, tin tức đã nói vì ổ nẹt trên núi bỗng nhiên xuất hiện nhất tôn cự đại bạch hổ pho tượng. Cũng là ngươi làm cho. Giang Hạo gật đầu thừa nhận. Dẫn bạch hổ thần hồn tiến vào pho tượng, lấy hậu nhân nhóm cung phụng tế bái bạch hổ, tố tố liền sẽ hưởng thụ hương hỏa, chỉ cần hương hỏa không ngừng, liền sẽ số tuổi thọ vô tận, về sau hương hỏa cường thịnh, sẽ còn gia tăng tu vi, thậm chí trực tiếp phi thăng thành tiên. Giang Hạo giải thích nói. Mã Tiểu Linh lập tức nghĩ đến, trước đó vài ngày Giang Hạo cùng hắn nói Mã gia thần long sự tình, không phải liền là muốn cho Mã gia thần long tiến vào miếu đường, hưởng thụ hương hỏa. Giải quyết thần long linh lực hạ xuống tu vi giảm xuống vấn đề. Cái kia bạch hổ gọi Tố Tố. Mã Tiểu Linh đột nhiên hỏi. Đúng, bạch Tố Tố, nàng còn có cái muội muội gọi bạch Thanh Thanh, là một cái thanh ngư tu luyện thành tinh, cũng có ngàn năm tu vi, ta cũng thu làm thượng thanh quan hộ sơn thần thú, về sau có thể ở tại đạo quan linh đàm. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh không nói gì nữa, túi đầu ăn cái gì, tâm lý lại nghĩ đến thần long sự tình. Ăn cơm chưa xong. Giang Hạo lấy điện thoại di động ra cho Hà Ứng Cầu đánh tới, cười nói, sư huynh, ban đêm mời ngươi qua quán ba uống rượu à. Hà Ứng Cầu không bình thường kinh ngạc, nghĩ như thế nào gọi ta uống rượu, đó là các ngươi người trẻ tuổi qua địa phương, ta láo không thích hợp. Là dẫn ngươi gặp mấy người, về sau đều là thượng thanh quan người, cùng một chỗ thương lượng một chút đạo quan kiến thiết vấn đề. Giang Hạo đạo, nguyên lai là dạng này, vậy ta qua, nói cho ta biết thời gian địa chỉ. Hà Ứng Cầu cười nói, 8 giờ tối. Vịnh Tử Duyên Phận quán ba. Giang Hạo phát hiện Mã Tiểu Linh một mực đang chi cạnh lỗ tai nghe, đi qua nói ra, ban đêm có thời gian hay không, cùng đi quán ba ngồi một chút. Tốt, ta rất hiếu kỳ ngươi nói loại kia có thể làm người cảm ngộ nhân sinh tư vị tiểu, đến tột cùng là cái dạng gì. Mã Tiểu Linh thống khoái đáp. Ban đêm. Giang Hạo lái xe mang theo Mã Tiểu Linh đi vào Duyên Phận quán ba, Mã Tiểu Linh nhìn xem Duyên Phận hai chữ đèn nê ống, mở ra đôi chân dài đi vào. Trong quán rượu để đó nhạc giặt ánh đèn nhu hòa lại không tối tăm, khách nhân không coi là nhiều, top 5 top 3 phân tán ngồi nói chuyện phiếm, trong quán rượu cho người ta bầu không khí rất sạch sẽ, đơn thuần, đặc biệt thích hợp buông lỏng tâm tình. Giang đại ca ngươi tới. Tiểu Thanh nhìn thấy Giang Hạo, hô một tiếng bước nhanh tới. Bạch Tố Tố đứng tại trong quầy ba, ăn mặc toàn thân áo trắng phục, hôm nay lộ ra phá lệ tịnh lệ, không giống hôm qua, nguyên nhân thiên nhân ngũ suy ảnh hưởng, sắc mặt tiểu tụy tái nhợt, thậm chí mang theo tử khí. Giang Hạo mang theo Mã Tiểu Linh đi vào quầy ba trước ngồi xuống, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Mã Tiểu Linh, khu ma long tộc Mã gia đương đại truyền nhân. Đây là Bạch Tố Tố, cái này là Tiểu Thanh. Giang Hạo cho song phương giới thiệu. Ba nữ nhân gật đầu xem như nhận biết. Mã tiểu thư, có cần phải tới một chén nếm thử, ta tiểu rất có vị đạo. Bạch Tố Tố cười nói. Mã Tiểu Linh nhìn nhìn nữ nhân trước mắt này, từ trên người nàng, Mã Tiểu Linh nhìn không ra một điểm yêu khí, chỉ nhìn ra nàng là một cái mỹ lệ xinh đẹp nho nhã nữ nhân, trên thân còn vùng phát ra một cỗ tài trí thành thục mị lực. Ta nghe Giang Hạo nói, ngươi nơi này tiểu, có thể để cho người ta cảm ngộ nhân sinh tư vị, ta xác thực rất lợi hại có hứng thú nếm thử, không biết ta hẳn là uống gì. Mã Tiểu Linh hỏi, nhân sinh bách vị, ngọt bùi cay đắng, sướng vui đau buồn, hạnh phúc, sung sướng, thương tâm, thống khổ, cảm động, thất lạc, nghi hoặc, ước mơ, mê mang, bi thương, ta chỗ này hết thảy đều có, chỉ nhìn ngươi muốn uống loại nào. Tố Tố nói ra, Mã Tiểu Linh ngắm lại, nhân sinh đã có quá nhiều thống khổ, vậy liền cho ta đến một chén khoái lạc đi. Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến cái gì, ha ha cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Mã Tiểu Linh nghi ngờ nói. Ngươi nói muốn tới một chén khoái lạc, để cho ta nghĩ đến một loại cho người ta khoái lạc đồ uống, tục xưng mập trạch khoái lạc nước. Giang Hạo cười nói, mập trạch khoái lạc nước, đó là cái gì? Tiểu Thanh Hiếu kỳ hỏi, ha ha, cũng là vui vẻ là mập mạp thiết yếu hàng cao cấp, mà lại uống sẽ cho người khoái lạc, cho nên cứ gọi mập trạch khoái lạc nước. Giang Hạo đạo, ba nữ nhân nghe xong, đều ha ha cười rộ lên. Tố Tố rất nhanh điều tốt một chén rượu, sau cùng, ngay trước Mã Tiểu Linh mặt. Một giọt thần bí dịch thể, loại rượu trong nháy mắt biến thành màu hồng đào. Đừng nói, thật là có chút giống khoái lạc nước. Bạch Tố Tố nâng cốc phóng tới Mã Tiểu Linh trước mặt, nói ra, Mã Tiểu Thư, ta tiểu, ta đã từng lấy tên gọi tâm tiểu, mặc kệ là vui vẻ, vẫn là tâm tình thống khổ, nhân sinh tư vị, thực đều là khai quật chính ngươi nội tâm đồ, vật, uống trước đó chính mình suy nghĩ kỹ càng. Mã Tiểu Linh ngắm lại, cuối cùng vẫn là bưng chén lên uống một miệng lớn, nàng liền muốn thử xem, Giang Hạo tán miệng không dứt. Có thể khiến người ta cảm ngộ nhân sinh tiểu đến tột cùng là tư vị gì. Loại rượu cửa vào hơi ngọt, ngọt bên trong mang theo một điểm cay, lại cũng không trọng, đồng nhiên, vô số tâm tình từ Mã Tiểu Linh tâm lật lên. Khoái lạc. Nàng có vui không? Mỗi người đều có, chỉ là có nhiều có ít. Khi còn bé luyện công thành công thời điểm, cảm nhận được khoái lạc, cùng chân chân trở thành hảo bằng hữu, hai người cùng nhau chơi đùa, nàng cảm giác khoái lạc, chào quỷ thu đến tiền, nàng cảm giác khoái lạc, về sau Giang Hạo đến. Vào ở nhà nàng, ngay từ đầu nàng cũng không quá nguyện ý, thế nhưng là về sau, nàng chậm rãi cảm giác được khoái lạc. Sau cùng nàng phát hiện, chính mình sở hữu trong vui sướng, giống như nặng nhất này một phần, liền là đến từ cái kia gọi Giang Hạo nam nhân. Cái này khiến nàng rất lợi hại kinh ngạc, có thể đây là tới từ nàng tâm cảm giác, cản đều ngăn không được. Đồng nhiên, Mã Tiểu Linh mở to mắt, nàng từ vừa mới cảm thụ bên trong tỉnh lại. Hồng hộc, nàng từng ngụm thở, tâm lý rất là chấn kinh. Nàng cũng coi là tu sĩ, vậy mà hoàn toàn trầm mê tại huyễn cảnh bên trong vô pháp tự kiềm chế. Hảo lợi hại tiểu. Còn có vừa mới cái loại cảm giác này, nàng tâm đại bộ phận khoái lạc, lại là cái này chỉ cùng hắn ở chung 3-4 tháng năm nhân. Nàng nhịn không được vụng trộm nhìn Giang Hạo liếc một chút, phát hiện Giang Hạo đang xem lấy nàng, có chút có tật giật mình tranh thủ thời gian né tránh. Tiểu Linh, cảm giác thế nào? Giang Hạo hỏi. Mã Tiểu Linh nét miệng, rất lợi hại. Để cho người ta trầm mê huyễn cảnh mà vô pháp tự kiềm chế, đúng, ta trầm mê bao lâu? Chừng 10 phút đồng hồ. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh sợ Giang Hạo hỏi nàng thấy cái gì, chủ động hỏi, ngươi uống một chén tiểu, hội trầm mê bao lâu? Giang Hạo cười cười, trong lòng cảm thụ tư vị, lại sẽ không trầm mê, không có cách, ta kinh lịch quá nhiều, đã sớm nếm chỉ thế gian đủ loại cảm giác, bình thường tư vị sẽ không để cho ta tùy tiện trong trầm mê. Người khác cả đời kinh lịch, Giang Hạo vượt qua nhiều như vậy thế giới. Tương đương với mấy chục thế kinh lịch, ngọt bùi cay đắng sướng vui đau buồn đều nếm mấy lần, đương nhiên sẽ không tùy tiện trong trầm mê. Đúng lúc này, một thân tây phục Hà Ứng Cầu đi tới, tóc cũng nghiêm túc quản lý qua, có phần có một loại lao suất ca vị đạo. Ta có mấy lời cùng các ngươi nói, chúng ta lên trên lầu nói đi. Giang Hạo đạo. Quán ba giao cho phục vụ viên, mọi người cùng lên lầu, trên lầu cũng không chỉ Bạch Tố Tố gian kia giường lớn phòng ngủ, còn có một gian sửa sang không bình thường hoa lệ phòng khách. đồng dạng có cái tiểu quầy ba, có thể điều tiểu. Mọi người ngồi xuống, về sau, Giang Hạo vung tay lên, xuất ra tử kim hồ lô, còn có hai người, ta thả các nàng đi ra. Tử kim hồ lô toát ra một làn khói xanh, Sơ Xuân cùng Trinh Tử xuất hiện tại Giang Hạo bên người, nhìn thấy Giang Hạo hai người cùng một chỗ cúi đầu. Gặp qua thần ma đại nhân. Mã Tiểu Linh gặp qua Sơ Xuân cùng Trinh Tử, Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh, Hà Ứng Cầu lại là lần đầu tiên gặp hai nữ, riêng là hai nữ nhân này vẫn là quỷ, mà lại bọn họ có thể nhìn ra, cái này hai cái quỷ thực lực hẳn là rất mạnh. Giang Hạo thu quả đen đại máu vạn tự đại trận mấy ngàn con đoan hồn, Sơ Xuân cùng Trinh Tử trong khoảng thời gian này một mực đang thôn phệ tu luyện, thực lực tu vi soạt soạt soạt dâng đi lên. Giới thiệu cho các ngươi một chút, hai cái này là Sơ Xuân cùng Trinh Tử, đều là ta thu quỷ buộc, về sau cũng là thượng thành con người. Sau đó Giang Hạo lại cho hai nữ giới thiệu Mã Tiểu Linh, Hà Ứng Cầu, Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh bọn người, hai nữ không ngừng túi đầu ân cần thăm hỏi. Nhìn xem Sơ Xuân cùng Trinh Tử trên thân còn ăn mặc kimono, Giang Hạo nói, các ngươi hai cái về sau không thể lại mặc kimono, đổi thân thể phổ thông y phục đi. Vâng, đại nhân. Hai nữ một phất ống tay áo, trên thân phục trang trong nháy mắt biến bộ dáng, Trinh Tử y phục thanh xuân đáng yêu, Sơ Xuân y phục hơi có vẻ đoan trang tao nhã. Giang Hạo nhìn về phía chúng nhân nói, thượng thanh quan chính đang trong quá trình kiến thiết, các ngươi đều là thượng thanh quan người, cho nên hôm nay đem tất cả tập hợp một chỗ nhận thức một chút. Mã Tiểu Linh ngồi tại ghế sofa bên trong, nàng rất muốn nói, ta không phải lên thanh xem người à. Thế nhưng là nàng nhớ kỹ, tựa như là mình muốn theo tới, bây giờ nói lời này, rõ ràng cũng là làm dối à. Cho nên nàng lựa chọn không nói lời nào. Thượng thanh quan, ta vì quan chủ, sư huynh Hà Ứng Cầu vì giám viện, Tố Tố vì đốc quản. Tiểu Thanh phụ tá Tố Tố, về phần Sơ Xuân cùng Trinh Tử, hai người bọn họ đối đạo quan sự vật chưa quen thuộc, tạm thời còn theo ở bên cạnh ta tu luyện. Hiện tại đạo quan chính đang trong quá trình kiến thiết, kiến tạo tốt xấu liên quan đến đạo quan có thể hay không sừng sững trăm năm ngàn năm, sau này sư huynh cùng Tố Tố để tâm thêm, phụ trách lên kiến tạo giám sát công việc. Kiến tạo trung gian, còn có rất nhiều chi tiết vấn đề, nếu như ta không tại, các ngươi hai cái có thể thương nghị xử lý. Giang Hạo không ngừng phân phó, mọi người gật đầu không ngừng xác nhận. Nhìn xem đang ngồi những người này, Giang Hạo cảm thấy thật có ý tứ. Có người, có yêu, có quỷ, có khu ma sư, có đạo sĩ, không chừng về sau còn sẽ có cái gì, thật đúng là đủ loại. Đây chính là thượng thanh quan ban đầu đoàn đội. Chương 1773, về sau ngươi có thể nhiều đến. Thượng thanh quan đoàn đội chính thức thành lập, Hà Ứng Cầu tại biết Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh, Sơ Xuân cùng Trình Tử thân phận về sau, tâm lý rất là kinh ngạc, thật không biết Giang Hạo người sư đệ này là từ nơi đó tìm đến những này lợi hại nữ nhân. Hai cái ngàn năm đại yêu làm hộ sơn thần thú, hai cái quỷ vương cấp bậc nữ quỷ làm thị nữ, tại hiện ở thời đại này, khách khí. Coi như sư phụ hắn Mao Tiểu Phương, năm đó cũng không phần này nhà. Phân phối xong riêng phần mình nhiệm vụ, thủ hạ mỗi người đều có chức trách, Giang Hạo phản đến rõ ràng hơn nhàn, mọi người trở lại dưới lầu quán bar, vây quanh ở một bàn nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Mã Tiểu Linh nghĩ đến trước đó uống chén rượu kia, lại hồi tưởng lại huyễn cảnh bên trong cảm nhận được hạnh phúc tư vị, nhịn không được nhìn xem Giang Hạo. Hơn 11 giờ khuya, mọi người chia tay, Giang Hạo để Sơ Xuân cùng Trình Tử về Tử Kim Hồ Lô tiếp tục tu luyện, lúc gần đi, đối Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh nói, dạy các ngươi pháp thuật, nếu có cái gì không hiểu, quay đầu ta qua đến đem cho các ngươi giảng giải. Hai nữ nhất thời nghĩ đến Giang Hạo đặc biệt truyền thụ phương pháp, Tiểu Thanh có vẻ hơi ngượng ngùng, Bạch Tố Tố càng là tâm lý run rẩy. Mang theo Mã Tiểu Linh về đến nhà, Mã Tiểu Linh trở về phòng, nằm ly ở trên giường nghĩ đến thần long sự tình, một cái bóng mờ thăm thẳm bay ra, ngồi tại Mã Tiểu Linh bên cạnh. Bà cô, hôm nay ta cùng Giang Hạo đi gặp mấy người, hắn thu hai cái đại yêu làm hộ sơn thần thú, một cái bạch hổ cùng một đầu thanh ngư, đều có ngàn năm tu vi, thực lực không kém gì thần long. Mã Tiểu Linh đạo. Sau đó Mã Tiểu Linh nói Giang Hạo thu Bạch Tố Tố quá trình, càng nâng lên Bạch Tố Tố kinh lịch thiên nhân ngũ suy số tuổi thọ gần, bây giờ bị Giang Hạo giải quyết. Ta vẫn cảm thấy, Giang Hạo cũng không phải là muốn tham ô Mã gia thần long nhập tịch thượng thanh quan vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, dù sao cũng so nhìn lấy thần long ngày càng suy yếu phải tốt hơn nhiều. Mã Đan Na đạo. Mã Tiểu Linh trầm mặc một hồi lâu, ta hội suy nghĩ thật kỹ bà cô. Sơn bản nhất phu tại gặp qua Diệu Thiện về sau, một mực lưu tại hướng cảng. Diệu Thiện lưu lại tiên đoán, có thể ngăn cản hắn sơn bản nhất phu, có khu ma long tộc Mã gia máu, hiên viên kiếm, đại nhật như lai tịnh thế chú. Thần bí tồn tại bốn dạng. Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú tại Diệu Thiện nơi đó, nữ nhân kia chạy, không biết tung tích, hiên viên kiếm bây giờ còn chưa có xuất thế, hắn đã phái người bốn phía dò xét. Thần bí tồn tại, cái này tạm thời không biết là cái gì, duy nhất xác định cũng là khu ma long tộc Mã gia máu. Trên bàn bày biện thám tử tư điều tra ra Mã Tiểu Linh tư liệu. Sơn Bản Nhất Phu nhìn nhiều lần, nội dung đã tương đương cẩn thận. Từ Mã Tiểu Linh lên tiểu học bắt đầu, nàng bằng hữu, tiếp xúc qua người, nàng Linh Linh đường vệ sinh công ty, tiếp nhận mấy lần nhiệm vụ, đều điều tra đặc biệt kỹ càng. Bên trong tự nhiên cũng nâng lên, bây giờ Hương Cảng rất lợi hại nổi danh phong thủy đại sư Giang Hạo, cùng Mã Tiểu Linh ở cùng một chỗ. Thực điểm này Sơn Bản Nhất Phu biết, Mã Tiểu Linh qua Nhật Bản bắt quỷ, cái này Mao Sơn Giang Hạo liền cùng theo một lúc qua, thể hiện ra không tầm thường thực lực. Bất quá đối với cái này Giang Hạo, Sơn Bản Nhất Phu cũng không có quá mức để ở trong lòng. Khu Ma Long tộc Mã Gia Máu. Mã Gia Máu. Sơn Bản Nhất Phu thì thào thì thầm. Diệu Thiện nói không phải Mã Tiểu Linh, thậm chí không phải Khu Ma Thần Long, mà chính là nói Mã Gia Máu, đến tột cùng là có ý gì đâu. Sơn Bản Nhất Phu trong lúc nhất thời cũng đoán không ra. Ngón tay đánh ở trên bàn, phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Nhắm mắt trầm tư là hắn thói quen, tốt nửa ngày sau, Sơn Bản Nhất Phu mở to mắt, đối bên cạnh AKN phân phó nói. AKN, ngươi đi cắn mấy người, để bọn hắn chế tạo một số hỗn loạn, nhưng nhân số không thể bạo tăng ra. Tránh cho bạo tăng phương pháp rất đơn giản, có thể chỉ hút máu, không rót vào huyết khí, bị hút máu người liền sẽ không biến thành cương thi. Sau đó ngươi vụng trộm cho Mã Tiểu Linh giới chọn, để cho nàng bắt những tên kia, ta muốn nhìn, khu Ma Long tộc Mã gia đến tột cùng đặc biệt chớ ở đó bên trong. AKN lập tức túi đầu, tốt lão bản, ta cái này phải. Cửu Long. Mỗi hộp đêm quán ba, một đám nam nam nữ nữ tại thỏa thích cuồng hoan, một cặp nam nữ tiến vào phòng vệ sinh. Ta còn không biết ngươi tên gì. Nam nhân một mặt cười bỉ ổi hỏi nữ nhân. Nữ nhân cười cười, có cái kia tất yêu à? Hắc hắc, xác thực không cần thiết. Nam nhân nói liền đi vẩy nữ nhân áo mặc. Nữ nhân cười ôm lấy nam nhân, đột nhiên, nữ nhân miệng bên trong lộ ra một đôi răng nanh, đối nam nhân cái cổ hùng hăng cắn. A, có một cái đi tiểu ra hỏa, đã uống có chút say, một tay chống vách tường trèo chống có chút lay động thân thể, chợt nghe gọi tiếng, dọa đến cũng là khẽ run rẩy, tung tóe đến trên quần. Mẹ, ngươi thoải mái liền thoải mái, quỷ khiếu cái gì? Đi tiểu nam tử mắng một tiếng, lung la lung lay rời đi. Tiêm xa chớ. Một người nam nhân tan tầm về nhà, đi tới, đống nhiên bị người kéo vào hẻm nhỏ, đi lên cũng là một thanh. Vượng giác, mấy tên côn đồ tại đêm quẩy thu bảo hộ phí, gặp được kẻ thù, song phương một lời không hợp cũng là một trận hỗn chiến, quyền đấm cước đá, bên trong một tên lưu manh xem xét không địch lại đào tẩu, vừa đi ra ngoài mấy chục mét, bên cạnh một chiếc vạn cửa xe mở ra. Lưu manh vừa chạy tới, trong xe bỗng nhiên rỗi ra một tay lấy lưu manh kéo vào trong xe. À các ngươi muốn làm gì? Ô, Lưu manh lưu tại ngoài xe chân dùng lực đạp mấy lần, sau cùng hoàn toàn an tĩnh xuống, sau đó có người đem hắn kéo vào trong xe, xe cửa đóng lại xe hơi phát động rời đi. Vài ngày sau, tại vượng giác đông trong một cái hẻm nhỏ, có người phát hiện một cỗ thi thể động mạch cổ bộ vị có hai cái vết nứt, thi thể sắc mặt trắng bệnh, bởi vì trời nóng lực, đã có một cỗ mùi thối bay ra. Hôm nay đúng lúc là Hướng Thiên Hữu trực ban, tiếp vào án mạng về sau, cùng các đội hữu cùng một chỗ đuổi tới hiện trường. Hiện trường đã bị quân phục cảnh bảo vệ, kéo cảnh giới đầu. Đi vào bên cạnh thi thể, Hướng Thiên Hữu ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng xốc lên túi nhựa, nhất thời một cỗ hôi thối bay ra, người khác lập tức che cái mũi, có người thậm chí nôn khan hai tiếng. Hướng Thiên Hữu không có bịt mũi tử, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía thi thể, Chu cảnh quan lấy tay lụa che mũi, tiến đến trước mặt hỏi, "Thiên Hữu, có phát hiện gì?" Hướng Thiên Hữu nhìn lấy thi thể chỗ cổ hai cái răng động, hắn tự nhiên năng nhìn ra hai cái này huyết động khẳng định không phải dã thú gây nên, những thi thể này trên thân một giọt máu đều không có, tuyệt đối là cường thi gây nên. Tuấn S.C.S. cùng trước đó lưỡng lên án mạng tình huống không sai biệt lắm, đều là động mạch cổ bị căn phá. Hướng Thiên Hữu đạo. Tuấn S.C.S. nghe nói như thế, chợt cảm thấy đau đầu. Liên tục mấy ngày phát sinh án mạng, hôm nay đây đã là cổ thi thể thứ ba, những người này có nam có nữ, không cùng cấp tầng, duy nhất cộng đồng đặc điểm cũng là chỗ cổ có hai cái răng động. Toàn thân huyết dịch bị hút khô. Tuy nhiên chính phủ hết sức áp chế tin tức, có thể trên thị trường vẫn như cũ xuất hiện các loại truyền ngôn, tạo thành nhất định khủng hoảng. Hắn làm tổ trọng án tổ trưởng, bị yêu cầu mau chóng phá án, thân thể sức ép lên đã rất lớn, hiện tại lại chết một cái. Tổ một người phụ trách thăm dò hiện trường, thi thể mang về tiến hành kiểm tra thi thể. Tuấn S.C.E.R. phân phó nói, Hướng Thiên Hữu đi theo bọn tiểu nhị cùng một chỗ xử lý hiện trường, đưa thi thể hội nghiệm thi phòng, nhìn lấy khô quắt thi thể. Lại xem hắn mấy cỗ sớm đưa tới thi thể, Hướng Thiên Hữu biết, nhất định phải đem đằng sau ra hỏa bắt tới, nếu không sẽ có đại phiền toái. Tuấn S.C.E.R. xem hết báo cáo về sau, phát hiện cùng trước đó mấy cái bộ thi thể tình huống giống nhau. Tuấn S.C.E.R. có ký giả hỏi, chúng ta nói thế nào? Một cái cấp dưới hỏi. Đương nhiên nói là dã thú tạo thành đi, chẳng lẽ nói có cương thi à, lập tức sẽ năm 2000, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có cương thi sao? Tuấn S.C.E.R. tức giận nói. Cấp dưới không có trả lời. Có lẽ trước kia hắn không tin trên cái thế giới này có cương thi, có thể hai ngày này chuyện phát sinh, hắn thật là có chút tin. Tốt, ngươi đi ứng phó những ký giả kia đi, không cần nói nhiều, đuổi đi là được. Tuấn S.C.E.R. đạo. Đại tạp chí tuy nhiên cẩn thủ quy củ, không có loạn nói cái gì, có thể những tiểu báo đó giấy vì lượng tiêu thụ, vì thu được người nhãn cầu, trực tiếp suy đoán chuyện này cũng là cương thi làm, thậm chí còn có nói là phía Tây hấp huyết quỷ gây nên. Trong lúc nhất thời, trên thị trường bầu không khí càng căng thẳng hơn. Mã Tiểu Linh đang tu luyện, đột nhiên máy tính phát ra len ken một thanh âm vang lên, là email thanh âm, tranh thủ thời gian đứng dậy bật máy tính lên. Bên trong có một phần email, là một người bí mật phát tới. Mã Tiểu Thư, nghe nói khu ma long tộc Mã Gia, có thể bắt quỷ bắt yêu bắt cương thi, gần nhất hương cảng liên tục xuất hiện mấy cái lên án mạng, bên trong một cái người chết chính là ta người nhà, cảnh sát vô năng vô pháp tìm tới hung thủ, đối ngoại nói là dã thú đả thương người. Thuyết pháp này chúng ta không thể tiếp nhận. Nhà chúng ta nguyện ý ra 20 vạn đô la Hồng Kông, nếu như việc này thật sự là cương thi gây nên, mời Mã Tiểu Thư xuất thủ tiêu diệt, lấy an ủi người nhà của ta trên trời có linh thiêng. Lần trước tại Nhật Bản, Mã Tiểu Linh tận mắt chứng kiến đến cương thi tồn tại, nàng còn phóng thích thần long, tiêu diệt một cái hoàng nhãn cương thi. Sau đó Mã Tiểu Linh hỏi thăm Giang Hạo liên quan tới cương thi sự tình, Giang Hạo nói cho nàng rất nhiều tri thức, tỉ như từ cương thi con mắt phân biệt cương thi đẳng cấp cùng thực lực. Mã Tiểu Linh thế mới biết, nguyên lai lợi hại nhất cương thi, con mắt là hồng sắc, đệ nhị là lục sắc, đệ tam là hoàng sắc, đệ tứ lam sắc, đệ ngũ màu trắng, đệ lục hắc sắc. Mã gia thần long có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đệ tam hoàng nhãn cương thi, chưa hẳn có thể chiến thắng lục nhãn cương thi. Cũng may Giang Hạo nói cho nàng, giữa thiên địa, cho đến tận này hồng nhãn cương thi chỉ có một cái, cũng là cương thi vương tướng thần, lục nhãn cương thi cũng lác đác không có mấy, giống quả đen như thế tồn tại, chỉ có ít mấy cái mà thôi. Lần trước xuất hiện cương thi là tại Nhật Bản, lần này lại là tại Hương Cảng, khu ma long tộc Mã Gia, vốn là có trách nhiệm diệt trừ cương thi, Mã Tiểu Linh lúc này quyết định tiếp đan. Cái này đan ta tiếp. Mã Tiểu Linh về rất thẳng thắn. Thời gian không dài, xuất hiện trên máy vi tính một cái ngân hàng tới sổ nhắc nhở, có người cho nàng tài khoản bên trong đánh 20 vạn. Nhìn thấy tiền, Mã Tiểu Linh trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, người này rất sảng khoái à, trực tiếp tiền đặt cọc đánh tới. Lấy tiền vậy liền khởi công. Mang lên khu ma bổng, cầm lên trang điểm dương, Mã Tiểu Linh liền đi ra ngoài, về phần Giang Hạo, gia hỏa kia hiện tại 3 ngày 2 đầu hướng quán ba chạy, nơi đó đều nhanh thành hắn mới văn phòng, cái này khiến Mã Tiểu Linh có chút tức giận. Bất quá nàng biết, to như vậy thượng thanh quan kiến tạo, cần muốn cân nhắc sự tình rất nhiều, Giang Hạo qua nhìn chằm chằm cũng rất bình thường. Mã Tiểu Linh chuẩn bị chính mình trước điều tra, chờ có diện mạo lại nói cho Giang Hạo. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo xác thực bể bộn nhiều việc. Thông hướng đạo quan đường cái mở rộng hoàn thành, đã biến thành thô giáp lộ diện, Giang Hạo mang theo Hà Ứng Cầu, Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh đi vào trên núi, nhìn thấy Từ quản lý. Giang Hạo nói cho Từ quản lý, về sau Hà Ứng Cầu, Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh, cũng là tư phương giám sát nhân viên. Sau đó Giang Hạo lại dẫn mọi người, từ trên xuống dưới tử tế tế qua một lần, đem chính mình cuối cùng thiết lập muốn nói cho bọn hắn. Tại Linh Tuyền chỗ, bên cạnh đã đào ra một cái phương viên hơn 20 mét hồ nước, tràn đầy khoảng 3-4 mét. Tiểu Thanh nghe nước linh tuyền vị đạo, cao hứng nói, về sau ở chỗ này, linh khí dư giả, khẳng định sẽ phi thường dễ chịu. Giang Hạo chỉ cả cái đạo quan nói, không chỉ là linh tuyền, ta hội bố trí mấy cái đại trận, sau này cả thanh xem, riêng là hậu sơn, đều sẽ linh khí dư giả. Sau khi xuống núi, Hà Ứng Cầu rời đi, Giang Hạo cùng Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh trở lại quán bar, Giang Hạo hỏi hai nữ, trên việc tu luyện có gì cần hỏi hắn không có. Bạch Tố Tố nói ra, Thiên độn kiếm pháp ta lặp đi lặp lại suy nghĩ càng thấy đến thâm bất khả chắc, bên trong có nhiều không hiểu chỗ. Giang Hạo gật gật đầu, thiên độn kiếm pháp cũng không phải là đơn thuần ngự kiếm thuật, cũng là một môn tu luyện công pháp. Phi kiếm lấy tiên thiên nhất khí đoán tạo mà thành, tụ thì làm kiếm, tán sau đó, để khí, ẩn lộ ra khó lường. Công pháp tiên thiên độn, ý chỉ đại đạo vô hình, cũng là một môn tu thành kim đan đại đạo đan đạo pháp môn, đồng thời càng có tu tâm nội dung, vừa đức không rõ thăm giận, hai đoạn không rõ ái dục. Ba đoạn không rõ phiền não. Bên trong rất nhiều huyền ảo, không lời nào có thể nói ra, dạng này, chúng ta qua ngươi trong phòng, ta đem chính mình thể ngộ cảm thụ truyền thua ngươi, cùng một chỗ tinh tế nghiên cứu. Giang Hạo đi ở phía trước, Bạch Tố Tố theo sau lưng, nhìn lấy Giang Hạo bóng lưng, trong lòng vậy mà ẩn ẩn có chút chờ mong hôm đó cùng Giang Hạo thần hồn tương hợp cảm thụ. Hai người khoanh chân ngồi xuống, hai tay dắt cùng một chỗ, linh lực câu thông dựng lên cầu nối. Oeng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người thần hồn lần nữa kết hợp với nhau. Bạch Tố Tố lần nữa cảm nhận được loại kia cảm giác tuyệt vời, lần trước nàng hỏi qua Thanh Thanh, cô nàng kia liền không có loại cảm giác này, xem ra chính mình cùng Giang Đại Ca xác thực khác biệt. Sau đó, nàng cảm giác được Giang Hạo đem một cỗ tin tức đưa vào đường trong thức hải của nàng, chính là Giang Hạo đối thiên độn kiếm pháp càng ngộ, Bạch Tố Tố đi theo thể ngộ đứng lên. Gian phòng bên trong nhất thời biến đến an tĩnh dị thường. Không biết qua bao lâu, thể ngộ kết thúc, Giang Hạo cùng Bạch Tố Tố hai người cùng một chỗ mở to mắt, Bạch Tố Tố nhìn lấy Giang Hạo, sóng mắt lưu chuyển. Hai lần tiếp xúc, từ trong nội tâm nàng đã khác nhau rất lớn. Bạch Tố Tố nói, Giang Đại Ca, từ lần trước chúng ta thần hồn tương hợp, ta liền phát hiện trước đó linh lực không đủ tình huống, lập tức đạt được thật to làm dịu, mà lại cảm giác tu vi có một đoạn rõ ràng để bạn, không biết là vì cái gì. Giang Hạo ngẫm lại, nói ra, không ngại nói cho ngươi, thực ta tu luyện qua một môn âm dương song tu chi pháp, cái kia pháp môn có thể âm dương song tu bổ sung, còn có thể dùng để liệu thương, rất có diệu dụng. Đương nhiên, môn công pháp này là cần vận chuyển, thế nhưng là không biết làm sao, cũng có thể là hai người chúng ta linh hồn càng thêm phù hợp. Chỉ muốn cùng ngươi linh hồn tiếp xúc, công pháp liền sẽ tự động vận chuyển, trong lúc vô hình liền hoàn thành tu luyện, cho nên ngươi mới có thể cảm giác tu vi đệ bạt. Thực cùng ngươi thần hồn tương hợp, đối ta tu vi đệ bạt cũng rất có ích lợi. Giang Hạo đối Bạch Tố Tố lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Bạch Tố Tố có chút giật mình, nguyên lai là dạng này, nàng tự nhiên cũng đã được nghe nói song tu pháp môn, không khỏi nhiều trên sách, đều viết so sánh bạc quế, nàng bây giờ mới biết, nguyên lai tránh thức song tu pháp môn cũng không phải là trên sách ghi chép như vậy bẩn thỉu. Giang Đại Ca, dù sao cũng là vì tu luyện, tăng cao tu vi, về sau ngươi có thể nhiều tới. Bạch Tố Tố một đôi mắt đẹp nhìn lấy Giang Hạo đạo. Chương 1774, Long Thần sắc lệnh, Địa Hỏa Thiên Phong tá pháp. Mã Tiểu Linh đi vào sở cảnh sát, tìm tới phụ trách cương thi án kiện một tên cảnh sát, đưa ra muốn nhìn một chút thi thể. Ngươi nói đùa cái gì, thi thể là ai đều có thể nhìn à, ngươi là đâu nhà ký giả, làm sao không hiểu quy củ như vậy. Cảnh sát có chút tức giận nói ra, ta không phải ký giả, ta là một tên khu ma sư, ta hoài nghi lần này chết mấy người kia, là cường thi gây nên. Mã Tiểu Linh rất lợi hại trịnh trọng nói ra. Cảnh sát sững sờ, mấy người kia là bị cường thi cắn chết nghe đồn, trên xã hội đã truyền ra, tạo thành thật không tốt ảnh hưởng, nghe nói hiện ở buổi tối ra ngoài người đều giảm rất nhiều. Hiện tại đụng tới nữ nhân, nói mình là khu ma sư, hắn chỉ cảm thấy những ngày này chuyện phát sinh, rất lợi hại phá vỡ hắn nhận biết. Thượng hạ dò xét vài lần Mã Tiểu Linh, cảnh sát nói, váy ngắn, đôi chân dài, trong tay mang theo một cái trang điểm dương, ta nhìn ngươi thế nào cũng không giống khu ma sư a. Ta. Mã Tiểu Linh vừa định giải thích, đây là bên cạnh đi tới hai người, chính là Huống Thiên Hữu cùng đồng sự Cao Bảo. Huống Thiên Hữu liếc một chút liền nhận ra Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh cũng nhìn thấy hắn. Chuyện gì xảy ra? Huống Thiên Hữu hỏi. Huống tử S, nữ nhân này nói mình là khu ma sư, muốn xem thi thể. Vẫn như trước tới quấy rối à? Cảnh sát đạo. Huống Thiên Hữu đưa tay cắt ngang đối phương, không có việc gì, giao cho ta xử lý đi. Tốt, này giao cho Huống tử E giờ xử lý, ta đi làm việc của mình. Cảnh sát sau khi rời đi, Huống Thiên Hữu nhìn xem Mã Tiểu Linh, nói, Mã Tiểu Thư ngươi tốt, chúng ta đã từng thấy qua mấy lần. Đúng a Huống cảnh quan, một lần đang cầu xin thuốc nơi đó, một lần tại Nhật Bản phi trường, còn có một lần tại Gia Gia Cao Úc. Mã Tiểu Linh đạo. Giang tiên sinh đâu, không có cùng ngươi cùng đi. Huống Thiên Hữu hỏi. Hắn bề bộn nhiều việc, lần này chính ta tới, đúng, cái này mấy cái lên án mạng ngươi phụ trách à, ta muốn thấy một chút những người chết kia thi thể, ta hoài nghi bọn họ là bị cương thi cắn. Mã Tiểu Linh đạo. Bên cạnh Cao Bảo nghe xong ha ha cười rộ lên, cương thi, ngươi thật đúng là tin những tiểu báo đó nói lung tung, trên cái thế giới này nào có cái gì cương thi, ta tình nguyện tin tưởng là mưu sát, tên sát thủ kia là cái đồ biến thái. Ưa thích dùng loại này kỳ quái phương thức giết người. Huống Thiên Hữu tự nhiên biết, ba người kia đúng là bị cương thi cắn, hắn cũng đang điều tra. Muốn bắt được những này làm ác cương thi. Hắn muốn làm, cũng là giữ gìn xã hội này bình thường trật tự, quyết không cho phép cương thi tràn lan làm hại thế gian. Cao Bảo, người đem tư liệu lấy về, ta cùng Mã Tiểu Thư tâm sự. Huống Thiên Hữu đạo. Cao Bảo nhìn xem Mã Tiểu Linh, đôi chân dài mỹ nữ, đối Huống Thiên Hữu lựa chọn mắt, ý là ta biết ngươi ý nghĩ. Ngươi cái tên này là không phải là muốn tán gái, huynh đệ thành toàn ngươi, sau đó cầm tư liệu rời đi. Mã Tiểu Thư, ta dẫn ngươi đi nghiệm thi phòng nhìn xem. Huống Thiên Hữu đạo. Mã Tiểu Linh không nghĩ tới còn có loại này chuyển cơ, nàng cũng chỉ là muốn đến thử thời vận, gặp được người quen cũng là tốt. Hai người đi lên phía trước, Mã Tiểu Linh nghĩ đến lần đầu tiên là đang cầu xin thúc nơi đó nhìn thấy Hướng Thiên Hữu, hỏi, ngươi cùng cầu thúc là tại sao biết? Hả, mấy chục năm lão quan hệ. Hướng Thiên Hữu đạo, mấy chục năm, nhìn ngươi cũng không giống rất lợi hại như cũ a. Mã Tiểu Linh ngó ngó Hướng Thiên Hữu nói ra. Đi vào nghiệm thi phòng, lấp thủ tục, tại pháp y cùng đi, Mã Tiểu Linh nhìn thấy này ba bộ thi thể, hai nam một nữ, Mã Tiểu Linh từ đầu tới đuôi nhìn một lần, riêng là trên cổ giang động, nàng đã có 9 thành 9 nắm chắc, những người này cũng là bị cương thi hút máu mà chết. Nhìn thấy cái mỹ nữ, pháp y có ý đáp lời, giới thiệu nói, những người này trên thân, không có thương thế hắn, duy nhất thương tổn cũng là động mạch cổ bên trên vết cắn, chúng ta đo đạc qua, hai cái giang động khoảng cách, xác thực cùng nhân khẩu khang giang nanh khoảng cách không sai biệt lắm. Quỷ dị nhất là, những này trên người người chết huyết dịch, toàn bộ bị hút khô, đây là phi thường không hợp lý, dù là làm bị thương là động mạch cổ, cũng sẽ không lập tức đem máu cạn, bởi vì huyết dịch là sẽ tự mình ngưng kết, mà lại tới trình độ nhất định liền sẽ không tại chảy. Loại tình huống này, trừ phi là ngoại lực điên cuồng rút ra, nếu không không có khả năng như vậy sạch sẽ. Đúng, ngươi là này đơn vị, trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi a sư muội, ta gọi Mark, ban đêm có hay không thời điểm uống một chén. Pháp y cười nói. Mã Tiểu Linh ngó ngó hắn, ta không phải đơn vị nào, càng không phải là sư muội của ngươi, ta là một tên khu ma sư, chuyên môn bắt cương thi. Khu ma sư, bắt cương thi. Pháp y sướng sở. Ngươi không phải là nói, những người này là cương thi giết chết đi, tuy nhiên cùng nghe đồn rất giống, có thể ta vẫn là chưa tin trên thế giới có cương thi. Pháp y rất là không tin lắc đầu. Mã Tiểu Linh cười cười, vậy ngươi có thể nếu coi trọng bọn họ, nghe nói bị cương thi cắn người, có khả năng hội một lần nữa biến thành cương thi. Ngươi xem trọng bọn họ, khác để bọn hắn thì biến. Pháp y sững sờ, nhìn về phía ba bộ trắng bệnh thi thể, không khỏi tâm lý mát lạnh, chờ Mã Tiểu Linh cùng Hướng Thiên Hữu sau khi đi, mau đem cái dương đẩy trở về, lần này tận lực khóa lại. Mã Tiểu Linh cùng Hướng Thiên Hữu đi ra ngoài, Hướng Thiên Hữu hỏi, Mã Tiểu Thư, có thu hoạch gì sao? Có thể khẳng định cũng là cương thi làm, mà lại căn cứ huyết động vị trí khác biệt, cắn ba người này cương thi còn không phải cùng một con. Mã Tiểu Linh cau mày nói, không phải một cái cương thi. Nói rõ tình thế có thể so với trước muốn nghiêm trọng hơn. Mã Tiểu Thư chuẩn bị làm sao điều tra? Còn không có đầu mối. Mã Tiểu Linh lắc đầu. Đúng lúc này, Hướng Thiên Hữu điện thoại di động đống nhiên vang lên. Hướng Thiên Hữu nghe sau thần sắc nghiêm túc. Tốt, ta lập tức đi tới. Cúp điện thoại nhìn về phía Mã Tiểu Linh, lại xuất hiện một cỗ thi thể, cũng là trên cổ có giang động. Lần này thi thể không bình thường mới mẻ, nghe nói chết cũng không vượt qua 2 giờ. Mã Tiểu Linh nghe xong lập tức đến tinh thần, gấp giọng nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau chóng tới, có lẽ có thể căn cứ khí tức truy xét đến những tên kia. Hai người bước nhanh đi về phía bãi đậu xe, Cao Bảo xe đã ngừng tại cửa ra vào, Mã Tiểu Linh trực tiếp kéo Thương Lượng cửa sau lên xe, Cao Bảo cũng là sững sờ. Nhanh như vậy liền như keo như sơn không thể tách rời à? Ngươi muốn dẫn lấy nàng đi ra cảnh qua hiện trường, tuần tử e giờ nhìn ngươi đi làm tán gái, hội mắng ngươi. Cao Bảo đạo, cái gì tán gái, đừng nói nhảm tranh thủ thời gian lái xe. Hướng Thiên Hữu đạo. Xe hơi rất mau tới đến hiện trường, đây là một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ, cảnh sát đã kéo cảnh giới mang, bên ngoài hạng rất nhiều dân chúng xem náo nhiệt, Mã Tiểu Linh cùng Hướng Thiên Hữu lúc xuống xe, nghe được rất nhiều tiếng nghị luận. Vừa mới nhặt đồ bỏ đi Vương A Bà, nhìn thấy một chiếc xe lái qua ném dưới một vật, nàng đi qua nhìn, phát hiện là cái người chết, nhưng làm nàng hoảng sợ không nhẹ. Vương A Bà nói, cái kia người chết toàn thân trắng bệnh, không có huyết sắc, trên cổ còn có hai cái huyết động, trên báo chí nói gần nhất chơi cứng thi. Các ngươi nói có đúng hay không thật? Ai biết được, dọa đến ta ban đêm cũng không dám ra ngoài môn. Hướng Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh đi vào khu vực an ninh, đi vào bên cạnh thi thể, tuần tử e giờ đã sớm đến, nhìn Hướng Thiên Hữu tới, vội vàng nói, Thiên Hữu ngươi đến vội vạn, ngươi lại cẩn thận thăm dò một chút, xem bọn hắn có cái gì sơ hở. Chợt thấy Hướng Thiên Hữu sau lưng Mã Tiểu Linh, tuần tử e giờ hơi sững sờ, ngươi là ai, ai để ngươi tiến đến, hiện ở chỗ này không tiếp thụ ký giả phỏng vấn. Hắn coi là Mã Tiểu Linh là ký giả. Mã Tiểu Linh nhưng không có để ý đến hắn, ngồi xổm người xuống xốc lên vải đan, nhìn xem bên trong thi thể, 100% khẳng định là bị cương thi hút máu. Ui ui ui, ngươi làm gì, làm sao tùy tiện loạn động hiện trường, có ai không, đem nàng cho ta đuổi đi ra. Tuần tử e giờ lớn tiếng kêu lên. Mã Tiểu Linh từ trang điểm trong dương xuất ra bát quái la bàn, lập tức nhìn thấy la bàn chỉ châm chuyển động, sau đó xuất ra một cái đạo phù hạnh vận tinh, đặt ở trên la bàn. Đối cổ miệng vết thương một dẫn xuất một cỗ khí tức rót vào hạnh vật tinh, miệng bên trong niệm lên chú ngữ. Thiên bảo khai linh, tìm vật truy tung, khải. Xoát. Hạnh vận tinh siêu bay đi, Mã Tiểu Linh lập tức đuổi theo Hạnh Vận Tinh bay đi phương hướng quá khứ, tuần tử e giờ bị phơi tại nguyên chỗ, hắn nhìn hằm hằm hướng Thiên Hữu, "Thiên Hữu, nữ nhân này là ngươi mang đến à? Tình huống như thế nào ngươi nói cho ta rõ." Hướng Thiên Hữu nhìn Mã Tiểu Linh đuổi theo đi, lập tức nói, "Trở về lại cùng ngươi nói rõ ràng." Nói mau lên xe, đuổi theo Mã Tiểu Linh quá khứ. "Thiên Hữu, Thiên Hữu, cho ăn." Tuần tử e giờ gọi vài tiếng, Hướng Thiên Hữu cũng không quay đầu lại đi, cái này khiến trong lòng của hắn cái kia khi a. Trung quanh rất nhiều tiểu nhị nhìn qua, tuần tử e giờ tức giận nói, đều nhìn cái gì vậy, làm nhanh lên sự tình a. Hướng Thiên Hữu đuổi kịp Mã Tiểu Linh, mở cửa sổ ra hô, lên xe a, đoán chừng còn rất xa. Mã Tiểu Linh xem xét Hướng Thiên Hữu, mau lên xe, nhìn lấy la bàn phương hướng, chỉ điểm Hướng Thiên Hữu như thế nào lái xe, đoạn đường này mở liền lái đi ra ngoài mấy chục dặm đường, đã đến vùng núi. Sau cùng đứng ở một mảnh vứt bỏ khu xưởng cửa. Hai người cùng một chỗ xuống xe, Hướng Thiên Hữu cái mũi ma quỷ. Mã Tiểu Linh phát hiện trong tay la bàn chuyển càng nhanh. Mã Tiểu Linh cùng Hướng Thiên Hữu liếc nhau, cùng một chỗ chậm rãi đi vào đã sớm tổn hại đại môn, nhà xưởng bên trong không bình thường lộn xộn, rất nhiều nơi đều đã đổ sụp, còn có vô số tạp vật chồng chất. Nhà xưởng bên trong yên tĩnh im ắng. Đồng nhiên, ngao. Hai người đỉnh đầu chuyển đến một tiếng chu lên. Lưỡng đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, phân biệt hướng Hướng Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh đánh tới, Mã Tiểu Linh tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lóe lên. Trong tay hất lên thả ra hàng ma động. Hướng Thiên Hữu làm theo đối hắc ảnh vung ra nhất quyền. Này lưỡng đạo bóng đen động tác không bình thường mau lẹ, cùng Mã Tiểu Linh cùng Hướng Thiên Hữu chiến đấu cùng một chỗ, đánh rất là kịch liệt. Mã Tiểu Linh một cái xinh đẹp lộn mèo, sau đó nhất côn đánh vào một người áo đen trên thân, này trên thân người nhất thời bốc lên một cô khói trắng. A! Người áo đen bị đánh bay, trung điệp quẳng xuống đất, chờ một lần nữa đứng lên, Mã Tiểu Linh cái này mới nhìn rõ, ra hỏa này con mắt là lam sắc. Lam nhãn cương thi. Mã Tiểu Linh kêu lên. Bành. Một bên khác, Hướng Thiên Hữu nhất quyền đem một cái khác Lam nhãn cương thi đánh bay, hắn tuy nhiên dinh dưỡng không đầy đủ, vạn vẫn như trước là đệ nhị lục nhãn. Nhìn thấy Hướng Thiên Hữu có thể đánh như vậy, Mã Tiểu Linh cũng rất lợi hại kinh ngạc, một cái bình thường cảnh sát không nghĩ tới có thể đối phó Lam nhãn cương thi. Ngao ngao. Hai cái Lam nhãn lần nữa đối Mã Tiểu Linh cùng Hướng Thiên Hữu xông lại, Hướng Thiên Hữu cùng bên trong một cái lần nữa đánh nhau. Mã Tiểu Linh nhìn thấy xông về phía mình cái kia, trong tay nhoáng một cái nhiều một cái hạnh vận tinh. Long thần sắc lệnh, địa hỏa thiên phong tá pháp, chu tả. Xoát. Hạnh vận tinh hóa thành một vệt kim quang, một chút đánh vào Lam nhãn cương thi miệng bên trong, lộc cộc, Lam nhãn cương thi một chút đem hạnh vận tinh nuốt xuống. Á á á. Một giây sau, Lam nhãn cương thi trên thân nhất thời tuôn ra một đoàn kim quang. Gia hỏa này thống khổ dễ rủa mấy lần, sau đó xoát một chút hóa thành một đống bột phấn. Trước 1775, từ trên trời giáng xuống, chân đạp bảy màu tường vân. Một bên khác, Hướng Thiên Hữu đối Lam nhãn cương thi đấm ra một quyền, đánh tên kia trực tiếp nện vào trong tường, dẫn tới nhà xưởng đều lắc ba lắc. Thấy cảnh này Mã Tiểu Linh không bình thường kinh ngạc, hiện tại nàng rốt cục ý thức được, chỉ sợ cái này Hướng Thiên Hữu cảnh quan cũng không phải người bình thường. Lam nhãn cương thi hể vải trên mặt đất, Hướng Thiên Hữu vừa định tiến lên, hỏi thăm những người kia có phải là bọn hắn hay không giết đến, đúng lúc này. Hai bóng người từ nhà xưởng giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Hai người này đều mang mặt nạ, nhưng từ bọn họ ngoại hình ăn mặc, có thể nhìn ra là một nam một nữ. Mã Tiểu Linh cùng Hướng Thiên Hữu nhất thời càng thêm trịnh trọng lên, bởi vì có thể giữa không trung lơ lửng, nói rõ thực lực đối phương không bình thường. Ta đối phó nam. Nam nhân nói. Vậy ta đối phó nữ. Nữ nhân kia cười nói. Xoát. Hai bóng người giữa không trung biến mất, một giây sau, xuất hiện tại Hướng Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh phụ cận. Song phương lần nữa đánh nhau. Hướng Thiên Hữu cùng đối phương triển khai đối công, phát hiện thực lực đối phương mạnh phi thường, cho hắn tạo thành áp lực cực lớn, một cái sơ sẩy, Hướng Thiên Hữu bị đối phương nhất quyền đánh vào ở ngực, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét, trùng điệp quẳng xuống đất. A a a a, ngươi liền điểm ấy bản lĩnh à, thật đúng là cho cương thi mất mặt. Nam tử đối Hướng Thiên Hữu cười nhạo nói. Mã Tiểu Linh cùng nữ nhân kia đối đánh nhau, nữ nhân này thực lực mạnh phi thường, mặc kệ là thể lực, tốc độ, lực lượng đều viễn siêu Mã Tiểu Linh, cho Mã Tiểu Linh tạo thành áp lực cực lớn. Tại cùng đối phương một cái thác thân về sau, Mã Tiểu Linh nhanh chóng bắt quyết. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Liệt, Tiền, Hành Chu Tà. Đánh bất qua đối phương, nàng lúc này lựa chọn triệu hoán thần long. Ngang. Nhà xưởng bên trong vang lên một tiếng long ngâm, bởi vì tiếng vang hiệu quả, để cái này tiếng long ngâm tại nhà xưởng bên trong không ngừng quanh quẩn. Một đầu kim long trống rông xuất hiện, mở ra miệng rộng đối nữ cương thi đánh tới, nữ nhân kia nhất thời cảm giác được tử vong uy hiếp, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, thân thể nhanh chóng trốn tránh. Có thể thần long động tác cũng là cực nhanh, một cái quay thân liền đuổi kịp nữ nhân, mở ra miệng rộng cắn xé đi lên. Lão bản cứu mạng a! Nữ nhân hoảng sợ kêu một tiếng. Xoát! Tại nữ nhân cùng thần long trung gian, đột nhiên xuất hiện một bóng người, người này ăn mặc một thân áo khoác màu đen, mang trên mặt mặt nạ, dưới mặt nạ lộ ra một đôi con ngươi màu xanh lục, lộ ra đến kiên định lạ thường, nhìn thấy thần long nhào tới, đối thần long hung hăng đánh ra nhất quyền. Vâng! Thần long cùng người đeo mặt nạ quyền đầu đụng thẳng vào nhau, nhất thời sinh ra cường đại khí bạo, chấn động nhà xưởng đung đưa, bụi đất bay loạn. Nam tử kia sau này rút lui nửa người, lập tức ngừng giữa không trung, mà thần long thì bị đấm ra một quyền qua xa mười mấy mét, đập ầm ầm ở trên vách tường, đem nhà xưởng vách tường ném ra một cái đại lỗ thủng, thần long nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Mã Tiểu Linh nhìn đau lòng không lấy, lần nữa kết động thủ quyết, vì thần long ra chỉ càng nhiều pháp lực. Hiên ngang. Thần long lần nữa bay lên, hướng về người mặt nạ phóng đi, người mặt nạ hơi nheo mắt lại, trở nên so trước đó càng thêm âm ngoan, thân thể thuấn di biến mất, một giây sau, xuất hiện tại thần long phụ cận, đối thần long lần nữa hung hăng oanh ra nhất quyền. Một quyền này, không gian đều trở nên bắt đầu vặn mẹo, hắn quyền đầu chung quanh, xuất hiện một tầng mắt trần có thể thấy khí kình. Vâng! Quyền đầu cùng thần long hung hăng chạm vào nhau, thần long nhất thời bị đánh bay ra ngoài, đem nhà xưởng đồ trang trí trên nóc đâm vào một cái động lớn. Cùng lúc đó, Mã Tiểu Linh cũng là thân thể rung mạnh, thân thể sau này thả qua, giữa không trung há mồm phun ra một chùm huyết vụ. Ngay thương ngự sử thần long, coi như thần long thụ thương nàng cũng không có việc gì, nhưng vừa vặn vì để thần long trở nên mạnh hơn. Nàng dùng ra mã gia bí thuật, cho thần long gia chỉ pháp lực, cứ như vậy, Mã Tiểu Linh cùng thần long khí tức liền liền cùng một chỗ, thần long trọng thương, Mã Tiểu Linh cũng cùng theo một lúc trọng thương. Mã Tiểu Linh ném ra, trong cổ ngọc bài đột nhiên sáng lên một tầng kim quang, đem nàng bao phủ ở bên trong, để Mã Tiểu Linh quẳng xuống đất lần này không tiếp tục thụ thương. Người đeo mặt nạ nhìn thấy Mã Tiểu Linh phun ra máu, giật mình, nhẹ nhàng phất tay, Mã Tiểu Linh phun ra huyết vụ nhất thời ngưng kết thành một đoàn, có chừng bóng bàn lớn nhỏ. Phiêu phủ ở giữa không trung, không ngừng quay tròn xoay tròn. Mã ra máu. Người đeo mặt nạ thì thào một câu. Diệu thiện trong dự ngôn, có thể ngăn cản ta liền có mã ra máu, có thể đến tột cùng vì cái gì đây, mã ra máu có tác dụng gì. Mã Tiểu Linh nằm trên mặt đất, cảm giác trên thân vô cùng đau đớn, tựa hồ xương sườn đều đoạn. Đây là nàng từ lúc hàng ma trừ yêu đến nay, thụ nặng nhất một lần thương tổn. Mà trước mắt cái mặt nạ này áo khoác nam, cũng là hắn gặp qua cường đại nhất người. Thậm chí so đã từng thấy qua quả đen còn cường đại hơn. Bên cạnh Huống Thiên Hữu đang cùng AKN chiến đấu, hắn nhìn thấy Mã Tiểu Linh bị trọng thương, người áo đen có thể muốn xuống tay với hắn, trong lồng ngực nhất thời có một cỗ hỏa bốc cháy lên. Giống. Huống Thiên Hữu trong nháy mắt biến thân, đối AKN hung hăng đánh ra nhất quyền, AKN cùng Huống Thiên Hữu đối quyền, lại bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huống Thiên Hữu một cái dần hiện ra hiện tại người mặt nạ trước người. Đối người mặt nạ cũng là hung hăng nhất quyền. Hai người khoảng cách rất gần, ánh mắt tiếp xúc đụng vào nhau, Huống Thiên Hữu liền phát hiện, sau mặt nạ mặt đôi mắt này, cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác, hơn nữa còn từ ánh mắt bên trong, nhìn ra một loại nồng đậm kinh miệt. Xoát. Phanh. Người mặt nạ động, cũng đánh ra nhất quyền, một quyền này của hắn, so Huống Thiên Hữu xuất quyền muộn, nhưng lại tại Huống Thiên Hữu quyền đầu đánh tới hắn trước, hung hăng đánh vào Huống Thiên Hữu trên bụng. Bành siêu. Huống Thiên Hữu hung hăng bay ra ngoài. Rơi ầm ầm mặt đất, thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, một quyền này, để hắn cảm giác được vô cùng đau đớn, mặt đều trở nên vặn mẹo. Huống Thiên Hữu nhất thời minh bạch, chính mình căn bản không phải đối phương đối thủ, mà lại kém rất xa. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nhìn về phía Huống Thiên Hữu, riêng là trong miệng hắn đôi kia cương thi răng nanh, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, nguyên lai cái này Huống Thiên Hữu cũng là cương thi. Sơn Bản Nhất Phu nhìn xem Mã Tiểu Linh, lại nhìn xem Huống Thiên Hữu, hắn cảm thấy không bình thường có ý tứ. Khu ma long tộc người mã ra lập chí bắt cương thi, lại cùng Huống Thiên Hữu cái này cương thi quấy cùng một chỗ. Tiên đoán nói mã ra huyết năng ngăn cản chính mình. Hiện tại mã ra đương đại khu ma nhân the ị sụp xịt Mã Tiểu Linh ngay ở chỗ này, mã ra thần long cũng bị đánh trọng thương nằm trên mặt đất dậy không nổi. Chỉ năng nhóm dạng này, làm sao ngăn cản chính mình, ha ha. Ha ha ha ha, khu ma long tộc mã ra, cũng là chuyện tiếu lâm, các ngươi lịch đại lấy bắt cương thi làm nhiệm vụ của mình, coi như chút thực lực ấy. Làm sao bắt cương thi? Trên cái thế giới này, không ai có thể ngăn cản ta muốn làm sự tình, Diệu Thiện tiên đoán cũng là một chuyện cười, ha ha ha. Hiện tại, ta liền giết các ngươi, xem các ngươi còn thế nào ngăn cản ta. Sơn Bản Nhất Phu nói, đối Mã Tiểu Linh giang hai tay, liền phải đem nàng hút tới, nàng muốn nếm thử mã gia nữ nhân máu tư vị. Mã Tiểu Linh dọa đến đuổi ôm chặt lấy bên cạnh một cây trụ, không cho Sơn Bản Nhất Phu đem chính mình hút quá khứ. Ngang. Co quắp trên mặt đất thần long kêu một tiếng, nâng lên sau cùng pháp lực, hướng về Sơn Bản Nhất Phu phóng đi. Đi chết. Sơn Bản Nhất Phu hung hăng phiến ra một bàn tay, đem vốn là nỏ mạnh hết đà thần long lần nữa đập bay, thần trên thân rồng linh lực một trận hư hóa, đã không bình thường chưa vững chắc. Thần long quy vị Mã Tiểu Linh nỗ lực hô một tiếng. Thần long xoát một chút bay trở về trong cơ thể nàng. Nếu như nàng tại không thu hồi thần long, chỉ sợ thần long liền sẽ có tiêu tán nguy hiểm. Huống Thiên Hữu nỗ lực đứng lên, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Mã Tiểu Linh, AKN cùng Bích Gia lần nữa tiến lên ngăn cản. Huống Thiên Hữu căn bản không phải hai người đối thủ, bị cuốn lấy căn bản là không có cách cứu Mã Tiểu Linh. Sơn Bản Nhất Phu đối Mã Tiểu Linh lần nữa khẽ hấp. Mã Tiểu Linh nắm lấy cây cột, thân thể bị kéo đến giữa không trung. Nàng không muốn chết, chỉ có thể dùng sức bắt lấy cây cột, có thể nàng phát hiện, người đeo mặt nạ thả ra hấp lực càng lúc càng lớn, nàng liền sắp không kiên trì được nữa. Giờ khắc này, Mã Tiểu Linh sinh ra một loại bi thương cảm giác. Chính mình chỉ sợ cũng muốn chết, mà lại là chết tại cương thi miệng dưới. Ngay tại Mã Tiểu Linh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời một cỗ bàng bạc kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về công xưởng nện xuống tới. Sơn Bản Nhất Phu cũng là giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu trần nhà, hắn cũng cảm giác được này cố làm hắn tim đập nhanh cảm giác. Cho nên hắn tạm thời buông tha Mã Tiểu Linh, thần giới chuẩn bị nhìn hướng lên phía trên. Vâng! Nóc phòng bị manh nhiên nổ tung. Một thanh 40 mét đại kiếm, lóng lánh hào quang màu bạc từ trên trời giáng xuống, mang theo vô biên uy thế, hung hăng hướng về Sơn Bản Nhất Phu trô đập xuống. Giờ khắc này, Sơn Bản Nhất Phu vậy mà cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức, Sơn Bản Nhất Phu kinh hãi, không dám đón đỡ, xoát một chút thuấn di biến mất. Ầm ầm. Đại kiếm hung hăng cắm vào nhà xưởng mặt đất, vắt ngang tại Mã Tiểu Linh cùng Sơn Bản Nhất Phu trung gian, cái này thanh đại kiếm toàn thân ngân sắc, trôi kiếm phong cách cổ xưa, trên thân kiếm điêu khắc tinh xảo hoa văn, cắm vào nơi đó như kình thiên chi trụ, lệnh người không dám mạo hiểm phạm. Lúc này, Sơn Bản Nhất Phu trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người, còn có một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chúng ta đi. Sơn Bản Nhất Phu lúc này hạ lệnh. Xoát. Thân thể nhoáng một cái, Sơn Bản Nhất Phu thuấn di biến mất, ngay sau đó AKN cùng Bích ra, còn có cái kia Lam Nhãn Cương Thi cũng đi theo nhanh nhanh rời đi. Huống Thiên Hữu sững sờ nhìn lấy đại kiếm, trong lòng chấn kinh, cái này, đây là cái gì? Mã Tiểu Linh nằm trên mặt đất, khỏe miệng mang theo vết máu, nhìn lấy ngân sắc ngôi hoàng đế kiếm, nói khẽ, đây là Thuần Quân kiếm. Xoát. Một bóng người xuyên qua nhà xưởng mái nhà vết nước, rơi vào Mã Tiểu Linh bên cạnh. Mã Tiểu Linh nhìn thấy Giang Hạo, không biết vì cái gì, vành mắt có chút phát nhiệt. Giang Hạo không nói gì thêm, xoay người đem Mã Tiểu Linh ôm vào trong ngực. Mã Tiểu Linh trung thực nằm tại Giang Hạo trong ngực. Xoát. Thuần Quân kiếm tự động bay lên, co rút lại thành phổ thông bảo kiếm, trên không trung xoay tròn hai vòng, siêu tiến vào Giang Hạo thể nội. Giang Hạo quay đầu, chợt thấy giữa không trung trôi nổi đoàn kiếm máu, hắn lập tức nghe ra đây là Mã Tiểu Linh máu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ không gian thả ra một cái bình ngọc, ngự vật thuật khống chế đoàn kiếm máu bay vào bình ngọc, sau đó bị hắn thu nhập hoàng kim không gian. Giang Hạo nhìn về phía Huống Thiên Hữu, nói, Huống cảnh quan, cùng đi đi, chính thật là có chút lời nói cùng ngươi nói một chút. Huống Thiên Hữu ôm bụng đứng lên, sững sờ nhìn lấy Giang Hạo, hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai cái này Giang Đại Sư lợi hại như vậy, so hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Mà lại hắn hiện tại có loại cảm giác, chỉ sợ thân phận của mình, đã sớm bị đối phương nhìn thấu. Được. Huống Thiên Hữu gật đầu. Ba người lên xe, Huống Thiên Hữu phụ trách lái xe, Giang Hạo ôm Mã Tiểu Linh ngồi ở phía sau, Mã Tiểu Linh ốn tại Giang Hạo trong ngực làm đà điểu. Qua duyên phận quán ba. Giang Hạo đạo. Chương 1776, A Tú trọng sinh. Duyên phận quán ba đến, Giang Hạo ôm Mã Tiểu Linh xuống xe, vào cửa về sau, Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh tới, kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo trong ngực Mã Tiểu Linh. Tiểu Linh thụ thương. Bạch Tố Tố quan tâm hỏi. Ừm, ta mang nàng đi lên liệu thương. Giang Hạo nói, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Huống Thiên Hữu, Huống cảnh quan, ngươi bây giờ dưới lầu chờ một lát, một hồi chúng ta tâm sự. Được. Huống Thiên Hữu gật đầu. Giang Hạo ôm Mã Tiểu Linh lên lầu, đi vào khách phòng đem nàng đặt lên giường, đưa tay đưa vào linh lực, dò xét nàng thụ thương tình huống. Kinh mạch đứt gãy, xương ngực thụ thương nhưng không tính nghiêm trọng. Giang Hạo buông tay ra đạo. Nói xong trực tiếp lấy ra một tờ liệu thương phủ, đánh vào Mã Tiểu Linh thể nội, khôi phục nàng thương thế, tốt, lặng lặng nằm, ban đêm hẳn là có thể khôi phục. Cảm ơn ngươi. Mã Tiểu Linh nói khẽ. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, rất ít gặp ngươi khách khí như vậy a. Mã Tiểu Linh nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, thần long cũng bị người kia đả thương, hiện tại rất lợi hại suy yếu, Giang Hạo ngươi mau cứu thần long. Giang Hạo ngẫm lại, thần long không ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy, hắn là linh thể, chỉ cần không tại chỗ tiêu tán, sẽ không dễ dàng chết. Bất quá hắn thương thế nặng như vậy, thực lực khẳng định lại sau đó hàng một mảng lớn, ngươi về sau vẫn là tận lực ít dùng thần long, bằng không hắn thực biết chết. Giang Hạo đạo: Giang Hạo, ngươi có thể giúp một chút thần long sao? Mã Tiểu Linh lo lắng nói: Chỉ có ta trước đó cùng ngươi nói biện pháp kia. Giang Hạo đạo: Mã Tiểu Linh tự nhiên biết Giang Hạo nói biện pháp, dừng lại vài giây đồng hồ, cuối cùng nói: ta đồng ý thần long bái nhập thượng thanh quan, làm hộ sơn thần thú, bất quá ta hy vọng về sau thần long còn có thể giúp người Mã gia. Giang Hạo cười cười: Đó là ngươi cùng thần long sự tình, hắn chỉ là thượng thanh quan, cũng không phải bán mình. Vậy ta hiện tại đem thần long phong xuất. Mã Tiểu Linh đạo: Không vội, tại cái này một thời ba khắc, thần long thượng thanh quan, cho hắn thụ lục, đều cần nghi thức, chờ thân thể ngươi khôi phục, bố trí một phen tại tiến hành không muộn. Tốt. Ngươi nghỉ ngơi đi, nằm đừng núp nhích, ta đi xuống xem một chút vị kia hướng cảnh quan. Giang Hạo đạo. Nâng lên hướng thiên hữu, Mã Tiểu Linh lập tức nghĩ đến trong nhà xưởng hướng thiên hữu biến thân cương thi sự tình, lập tức nói, nguyên lai cái kia hướng thiên hữu cũng là cương thi. Ta biết. Khó trách ngươi mấy lần nhìn thấy cái kia hướng cảnh quan, luôn luôn chủ động chào hỏi, nguyên lai ngươi đã sớm xem thấu thân phận của hắn. Mã Tiểu Linh giật mình nói. Giang Hạo ra ngoài, Mã Tiểu Linh trên giường yên tĩnh nằm, tại đồng ý thần long thượng thanh quan về sau, nàng đột nhiên có loại tâm tình buông lỏng cảm giác. Thần long, đối Mã gia có chớ trợ giúp lớn, có thể đồng thời, cũng thành Mã gia lịch đại giang buộc. Năm đó tổ tiên lập tức linh nhi một câu, Mã gia nữ nhân trải qua 40 đời để hoàn thành, Mã Tiểu Linh có đôi khi đều đang nghĩ, làm như vậy đến tột cùng có ý nghĩa hay không. Hiện tại đem thần long giao phó cho Giang Hạo, nàng đột nhiên có loại mở ra gông xiềng cảm giác. Nếu như không thần long, Mã gia nguyền rủa còn ở đó hay không, chính mình có thể hay không khóc, có thể hay không nói chuyện yêu đương. Nếu như có thể nói chuyện yêu đương, nàng liền không cần tại ngụy trang tiếp. Nghĩ đến vừa mới Giang Hạo cho hắn liệu thương, thi triển liệu thương phủ, nàng lại nghĩ tới ban đầu ở Nhật Bản, nàng chân thụ thương lúc, Giang Hạo sờ lấy nàng đôi chân dài chữa thương cho nàng một màn. Lúc đó hắn còn hỏi, vì cái gì khổng tức bọn họ một chương đạo phù liền có thể, chính mình nhất định phải sờ bắp đùi, Giang Hạo nói là vì khơi thông kinh mạch. Lần này đâu, chẳng lẽ cũng không cần à? Chỉ sợ không phải. Đoán chừng hắn cũng là muốn sờ bắp đùi mình, sau đó tìm lý do. Thật đúng là cái sắc đạo sĩ đây. Mã Tiểu Linh lầu bầu một câu, lập tức trên mặt hiện hiện một vòng mang theo ngượng ngùng ý cười. Thực, nàng có chút hoài niệm Giang Hạo lúc trước chữa trị cho nàng bắp đùi bộ dáng. Giang Hạo xuống lầu. Hướng Thiên Hữu ngồi tại bên quầy bar cao trên ghế, con mắt nhắm, tựa hồ ngủ mở dạng. Giang Hạo nhìn về phía trong quầy bar Bạch Tố Tố, hắn làm sao? Ta đưa cho hắn một chén tâm tửu, sau đó hắn liền lâm vào huyễn cảnh, đến bây giờ còn không tỉnh lại. Bạch Tố Tố đạo. Đúng lúc này, xoát. Hướng Thiên Hữu đông nhiên mở mắt ra, mang trên mặt kinh ngạc nhìn chung quanh một chút, vừa nhìn về phía trong quầy bar Bạch Tố Tố, kinh ngạc nói, ngươi đây là cái gì tiểu, vì cái gì ta hội lâm vào huyễn cảnh? Bạch Tố Tố cười cười, tâm tiểu, thực cái gọi là huyễn cảnh, chỉ là ngươi giấu ở tâm đồ, vật, ngọt bùi cay đắng, ngươi phẩm vị là chính ngươi. Hướng Thiên Hữu nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, Mã Tiểu Thư thế nào? Nàng không có việc gì, ban đêm liền có thể khôi phục. Giang Hạo đạo. Hướng Thiên Hữu ngừng dừng một cái, nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết thân phận ta? Giang Hạo gật đầu, cười nói, ta thế nhưng là Mao Sơn đạo sĩ, lúc trước nhìn ngươi lần đầu tiên thời điểm liền biết, chúng ta cũng là làm cái này. Nếu như ngay cả địch nhân đều vô pháp phát hiện, này còn thế nào bắt cương thi? Vậy ngươi vì cái gì không bắt ta? Hướng Thiên Hữu hỏi. Ha ha, ngươi rất nhớ ta bắt ngươi sao? Ngươi nhận biết đề cao, nhãn giới liền sẽ đề cao, đột phá nhỏ hẹp, cương thi cũng có tốt có xấu, ta không cần thiết vừa thấy được liền muốn đánh muốn giết, ngươi không có vì ác, nhiều nhất xem như thu hoạch được một loại kỳ dị năng lượng, cải biến cách sống, chỉ cần không làm thương thiên hại lý sự tình, ta không cần thiết quản. Giang Hạo đạo. Giang Hạo lý luận, để Hướng Thiên Hữu đều rất lợi hại kinh ngạc, trong quầy ba, Tố Tố con mắt một mực đang nhìn lấy Giang Hạo, nghe Giang Hạo nói như thế, ánh mắt biến càng nhu hòa. Lúc trước đối với mình, hắn cũng là nói như vậy. Vậy ngươi gọi ta đến? Hướng Thiên Hữu hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo chỉ quán ba, nói ra, nơi này là duyên phận quán ba, ta biết, có đôi khi kỳ dị tồn tại, sẽ rất cô độc, bởi vì sợ bại lộ, nơi này khác biệt, về sau ngươi có thể tới nơi này ngồi một chút, uống một chén. Ngươi cùng Hà sư huynh là bằng hữu, hắn chân ta giúp hắn chữa cho tốt, hiện tại hắn là thượng thanh quan giám viện, có rảnh cũng tới nơi này tụ họp một chút. Còn có một chuyện, hôm nay các ngươi đụng phải những người kia, ngươi biết là ai sao? Giang Hạo hỏi. Hướng Thiên Hữu trở nên nghiêm túc mấy phần, những người kia rất lợi hại, ta hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng ta biết, bọn họ nhất định là cương thi, lợi hại nhất người kia mang theo mặt nạ, ta nhìn thấy cặp mắt kia, cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác. Là Sơn Bản Nhất Phu. Giang Hạo nói thẳng. Huống Thiên Hữu ánh mắt ngưng tụ, nguyên lai là hắn, ta nói làm sao cho ta hết sức quen thuộc cảm giác, ta truy tung hắn vô số năm, liền là muốn tiêu diệt hắn. Nói đến đây, Huống Thiên Hữu bỗng nhiên trở nên rất là cô đơn. Thế nhưng là, ta hiện tại cùng hắn kém rất xa, căn bản liền hắn nhất quyền đều không tiếp nổi. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, Sơn Bản Nhất Phu hút bao nhiêu máu, ngươi cái này chủ nghĩa ăn chay dinh dưỡng không đầy đủ ra hỏa, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Còn có một chút, nếu như dựa theo ban đầu kịch, Sơn Bản Nhất Phu còn có một thân phận khác, thực lực tự nhiên càng thêm cường đại. Giang tiên sinh, ngươi biết Sơn Bản Nhất Phu thân phận bây giờ sao? Huống Thiên Hữu hỏi. Ngay tại lúc này Dạ Mạ Mộ Tổ tập đoàn đại lão bản, Dạ Mạ Mộ Tổ Long Nhất, đối ngoại thân phận là con trai của Sơn Bản Nhất Phu. Giang Hạo đạo. Nguyên lai thật sự là hắn. Giang Hạo nhìn về phía trong quầy ba Tố Tố, Tố Tố, cho ta điều một chén rượu. Tốt, Huống cảnh quan còn cần không? Tố Tố hỏi. Huống Thiên Hữu lăng một chút, hắn có chút sợ hãi huyễn cảnh, có thể lại cực kỳ hoài niệm huyễn cảnh bên trong đồ, vật, sau cùng vẫn gật đầu, cho ta cũng tới một chén. Giang Hạo cầm tới chính mình chén rượu kia, uống một hớp xuống dưới, chỉ cảm thấy một cô ôn nhu ngọt ngào khí tức hiện hiện trong lòng, toàn thân còn ấm áp, hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía Tố Tố, một chén rượu này kêu cái gì? Ấm Vũ Tình Phong. Giang Hạo hơi sững sờ, Ấm Vũ Tình Phong sơ phá đông lạnh, liêu mắt mai quay hàm, đã cảm giác động xuân tâm. Đây là Bạch Hổ cô nàng muốn nói với chính mình cái gì không? Mấy lần song tu, nàng đã bị lay động tiếng lòng. Huống Thiên Hữu cũng bưng lên trước mặt mình chén rượu kia, một thanh uống vào qua, lần nữa lâm vào huyễn cảnh bên trong, không biết qua bao lâu, mơ màng tỉnh lại, khi mở mắt ra, lại có một giọt nước mắt dưới. Nghĩ đến cái gì? Giang Hạo hỏi. Huyễn cảnh bên trong ta lần nữa cùng thê tử A Tú gặp nhau, cùng hắn tách rời 600 năm, chỉ sợ đã sớm cảnh còn người mất, đời này lại khó gặp nhau. Huống Thiên Hữu bôi một thanh nước mắt nói ra. Giang Hạo ngó ngó hắn, thực, A Tú còn chưa có chết. Một câu nói kia, cả kinh Huống Thiên Hữu nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì, A Tú không chết, làm sao ngươi biết? Tính tới. Giang Hạo trả lời rất lợi hại Giang Hồ, Huống Thiên Hữu căn bản là không có cách phản bác, ai bảo hắn là Hương Cảng hiện tại nổi danh nhất đại sư đây. Vậy ngươi biết A Tú ở nơi nào sao? Huống Thiên Hữu gấp giọng hỏi. Biết, hẳn là tại Thẩm Quyến một nhà bệnh viện. Nàng tình trạng cơ thể hiện tại thật không tốt, chỉ sợ không sống lâu. Giang Hạo đạo. Huống Thiên Hữu nhất thời trở nên không bình thường kích động, gấp giọng nói, Giang tiên sinh, có thể hay không thỉnh cầu ngài, dẫn ta đi gặp gặp A Tú, dù là nhìn một lần cuối cùng cũng tốt. Giang Hạo vô vô Huống Thiên Hữu bả vai, ta có thể dẫn ngươi đi, chúng ta ngày mai xuất phát, trở về chuẩn bị một chút, quá quan là cần thông hành chứng. Hảo hảo, rất đa tạ Giang tiên sinh. Huống Thiên Hữu cảm kích nói. Huống Thiên Hữu cáo từ rời đi quán bar, sau khi về đến nhà tìm kiếm chứng minh nhân dân cùng thông hành chứng, Phục Sinh nhìn Huống Thiên Hữu vội vàng bộ dáng, hiếu kỳ hỏi, đại ca phù hộ, ngươi đang làm gì? Tìm thông hành chứng, ngày mai qua đại lục, Giang đại sư tìm tới A Tú, nói nàng ngay tại Thẩm Quyến, ta muốn đi gặp nàng. Huống Thiên Hữu cao hứng nói ra, A Tú tỷ tỷ à, ta cũng muốn đi gặp A Tú tỷ. Phục Sinh lớn tiếng nói, được, cùng đi, ta đã cho ngươi cũng tìm thông hành chứng. Huống Thiên Hữu lắc lắc trong tay hai tấm hồng công thông hành chứng nói ra. Giang Hạo cho Mã Tiểu Linh thi triển liệu thương phù không bình thường thần hiệu, sau mấy tiếng, xương ngực khép lại kinh mạch kết nối, Mã Tiểu Linh đã khôi phục như thế. Cáo từ Bạch Tố Tố hai người về nhà, Mã Tiểu Linh vào nhà trước tẩy một cái tắm, thay đổi nhà ở y phục, phao lượng ly cà phê, một chén đặt ở Giang Hạo trước mặt, nhẹ nhàng cười nói, cảm ơn ngươi lại cứu ta. Giang Hạo bưng lên cà phê uống một thanh, vị đạo cũng không tệ lắm, nhìn nói với Mã Tiểu Linh, ngươi có hay không cảm thấy mình là bên trong cái bẫy? Hiện tại cảm giác rất giống, có nhân hoa 20 vạn mời ta điều tra cương thi sự tình, nói là gia thuộc người nhà nhưng căn bản không lộ diện, liền tính danh đều che giấu, sau đó trực tiếp lộ ra sơ hở, vứt xuống mới mẹ thi thể để ta có thể truy tung, sau cùng tại phá nhà xưởng phục kích chúng ta. Mã Tiểu Linh đạo, không phải phục kích các ngươi, nghiêm chỉnh mà nói cũng là phục kích ngươi, bọn họ mục tiêu cũng là ngươi, mà lại mục đích rất rõ ràng, cũng là giết chết ngươi. Giang Hạo đạo, giết ta lại cùng người nào có thủ. Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói, ha ha, khu ma long tộc Mã gia, dĩ hàng ma trừ yêu, diệt trừ cương thi làm nhiệm vụ của mình, phục kích ngươi là cương thi, các ngươi là trời sinh địch nhân, lý do này còn chưa đủ đầy đủ sao. Giang Hạo nói ra, cái kia cương thi hảo lợi hại, thần long căn bản không phải đối thủ, so chúng ta ban đầu ở Nhật Bản gặp được cái kia quả đen còn mạnh hơn. Mã Tiểu Linh cau mày nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Giang Hạo đạo: "Ngày mai ta chuẩn bị qua Thẩm Quyến, mang Huống Thiên Hữu qua tìm nàng lão bà, ngươi có muốn hay không đi?" Giang Hạo hỏi: "Ta rất ít đi trong nước, vừa vặn cùng đi xem nhìn a." Mã Tiểu Linh vui vẻ đáp lời. Hôm sau, thẳng trời trong gió nhẹ, hai chiếc xe lái về phía La Hồ cửa khẩu, Huống Thiên Hữu lái một xe xe, mang theo Phục Sinh cùng một chỗ, khác trên một chiếc xe người càng nhiều, Giang Hạo lái xe, mang theo Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh cùng Mã Tiểu Linh tam nữ. Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh biết Giang Hạo muốn đi đại lục, cũng muốn cùng theo một lúc đi ra đi một vòng, dù sao không có việc gì, coi như dạo chơi ngoại thành. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, trên đường đi ba nữ nhân liền không có dừng lại, trò chuyện y phục, trò chuyện đồ trang điểm, trò chuyện túi sách, trò chuyện vật phẩm trang sức. Rốt cục, đi vào Thẩm Quyến khu vực thành thị, Giang Hạo xe tại một nhà có phần bệnh viện lớn dừng lại, mọi người xuống xe, Huống Thiên Hữu có chút kích động hỏi, chính là chỗ này sao? Ta tính tới cũng là bệnh viện này, về phần ở tại này một gian, có thể hỏi một chút y tá. Giang Hạo đạo: "Mọi người đi vào bệnh viện." Huống Thiên Hữu để y tá thẩm tra có không có một cái nào gọi Trần Văn Tú nữ nhân, tuổi tác hẳn là tại 78 tuổi. Y tá rất nhanh tra được Trần Văn Tú, tại 13 lâu 1314 gian phòng 5 giường. Huống Thiên Hữu bước nhanh chạy về phía thang máy, mọi người đi tới 13 lâu, tìm tới 1314 gian phòng, thông qua cửa sổ, bọn họ phát hiện số 5 trên giường bệnh, nằm một cái tóc bạc da mồi lao thái bà. Thời gian trôi qua, đã sớm đem một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, biến thành lao thái thái. Có thể Huống Thiên Hữu vẫn là liếc một chút nhận ra, cái này lao thái thái cũng là A Tú, hắn còn có thể từ trên mặt nàng, lờ mờ nhìn ra năm đó dung mạo. Huống Thiên Hữu nước mắt lập tức liền xuống đến, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi tiến gian phòng, lao thái thái mở to mắt, nhìn thấy Huống Thiên Hữu bộ dáng về sau, đống nhiên sửng sốt. Một hồi lâu về sau, lao thái thái lẩm bẩm nói, lại đang nằm mơ, bao nhiêu lần ở trong mơ nhìn thấy ngươi, ngươi còn là năm đó bộ dáng, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Huống Thiên Hữu đi đến trước giường, nhẹ nhàng nắm chặt lao thái thái tay, nhẹ nhàng kêu gọi nói, A Tú, thật sự là ta là Huống Quốc Hoa, ta trở về. Huống đại ca, ngươi trở về liền tốt, từ khi ngươi sau khi rời đi, ta một mực chờ ngươi, 600 năm, một mực chờ đợi, tuy nhiên rất lợi hại khổ, có thể chỉ cần nghĩ đến ngươi khả năng có một ngày hội về tới tìm ta liền nguyện ý trở xuống dưới. Lao thái thái cười nói, lúc này, nàng chỉ cho là mình còn trong ngộng. Thấy cảnh này, mấy cái nữ nhân đều trong lòng tổn thức, chỉ cảm thấy thán nhân sinh quá nhiều khó khăn phí thời gian, một cái mười mấy tuổi nữ tử, vì các loại một người nam nhân, trọn vẹn các loại 600 năm, cái này 600 năm, nàng qua đến tột cùng có bao nhiêu khổ, ai có thể trải nghiệm. A Tú tỷ tỷ, bên cạnh Phục Sinh khóc hô một tiếng. Phục Sinh, ta hôm nay vậy mà cũng mơ tới ngươi, năm đó ngươi cùng Huống đại ca cùng một chỗ biến mất, có phải hay không là ngươi một mực bồi tiếp hắn? A Tú gian khó nói. Ừm. Ta một mực bồi tiếp Huống đại ca. Phục Sinh đạo. Giang Hạo nhìn xem Bạch Tố Tố tam nữ, đều muốn đi vào tâm tình, tranh thủ thời gian lôi kéo các nàng rời đi, ra phòng bệnh. Giang Hạo nói, 60 năm không gặp, tin tưởng bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta liền chờ ở bên ngoài đi. Thật lâu sau, Huống Thiên Hữu rốt cục đi ra, nhìn về phía Giang Hạo, nói cảm tạ, Giang tiên sinh, cảm ơn ngươi để cho ta tại A Tú sau cùng thời gian có thể nhìn thấy nàng, ta đã nói cho nàng, đây không phải làm tiếp ngộng. Nàng cũng biết vì cái gì ta biến mất 600 năm. Thầy thuốc nói, thân thể nàng cơ năng suy kiệt, sinh mệnh cũng liền mấy ngày nay thời gian, ta chuẩn bị ở chỗ này theo nàng sau cùng một đoạn thời gian. Huống Thiên Hữu đạo. Hẳn là. Giang Hạo gật đầu. Huống Thiên Hữu vừa muốn trở về, Giang Hạo đông nhiên nói, Thiên Hữu, ngươi có nghĩ tới hay không cắn hắn, để cho nàng biến thành cương thi, vĩnh viễn bồi tại bên cạnh ngươi. Huống Thiên Hữu ánh mắt rất là dãy rủa, cắn răng nói, nghĩ tới. Thế nhưng là ta cũng không muốn để cho nàng biến thành cương thi, bất lão bất tử, trong mắt của ta là một loại nguyền rủa, một loại không có tận cùng tra tấn, khả năng hiện tại A Tú hội nguyện ý, cùng ta tại chờ lâu lâu một chút, dù sao nàng đợi 600 năm, thế nhưng là thời gian dài về sau, nàng sẽ muốn ta cũng như thế, chán ghét loại này không chết cảm giác. Giang Hạo gật gật đầu, mỗi người ý nghĩ khác biệt, hắn sẽ không cường cầu người khác. Thực, cương thi trạng thái không cách nào giải quyết, ta từng làm qua xâm nhập nghiên cứu. Cương thi trạng thái là có thể giải trừ, bất quá giải khai về sau, bọn họ hội mất đi cương thi siêu năng lực, biến thành một người bình thường, hội ác biết về già sẽ chết. Giang Hạo đạo. Huống Thiên Hữu còn là lần đầu tiên nghe được chuyện này, nhất thời kích động lên, Giang tiên sinh, ngài hiểu biết chính xác đường giải thích như thế nào trừ cương thi trạng thái. Biết, thực rất đơn giản, cái kia chính là giết chết đời trước cương thi, vậy hắn sở hữu diễn sinh đời sau cương thi, liền sẽ toàn bộ giải trừ trạng thái, biến thành người bình thường. Giang Hạo đạo, chỉ đơn giản như vậy. Huống Thiên Hữu sướng sở. Liên Liên Mã Tiểu Linh cũng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Khi biết cương thi có thể giải trừ về sau, Huống Thiên Hữu ý nghĩ biến, đi vào phòng bệnh về sau, hắn để phục sinh ra ngoài, nhìn lấy A Tú nói. A Tú, ngươi còn nguyện ý bồi tiếp ta sao? Đương nhiên nguyện ý. Bao lâu đều có thể. Không cần quá lâu, ta chỉ muốn cùng ngươi có một người sinh luân hồi, đã đủ. A Tú đạo. Huống Thiên Hữu phảng phất hạ quyết định, hé miệng, lộ ra một đôi răng nanh, đối A Tú cổ cắn. A Tú không có hoảng sợ, không có kêu sợ hãi, mang trên mặt mỉm cười. Hút A Tú huyết hậu, Huống Thiên Hữu lại đi A Tú thể nội rót vào một cỗ huyết khí, thời gian không dài, A Tú thân thể bắt đầu biến hóa. Nàng da thịt bắt đầu trở nên tuổi trẻ, thân thể giãn ra, nguyên bản tóc trắng phơ trở nên đen nhánh. Năm đó A Tú là trong thôn đẹp nhất cô nương, thập lý tám thôn đều nổi danh. Lúc này nàng, biến thành 60 trước cùng Huống Thiên Hữu vừa mới thành thân mốt đương thời tử. A Tú từ từ mở mắt, ánh mắt trở nên sáng ngời, Huống đại ca, 600 năm nguyện vọng, hôm nay trời cao chiếu cố, rốt cục đạt thành. Huống Thiên Hữu ôm chặt lấy A Tú, hai người chăm chú ôm ấp. Cách lấy cánh cửa miệng, Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh, Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh, Huống Phúc Sinh, nhìn thấy cái này cảm động một màn, đều cảm giác thật ấm áp. Bất quá Giang Hạo nụ cười trên mặt lại mang theo mấy phần không khỏi ý vị. Sau này, Huống Thiên Hữu cùng A Tú hội hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, này Huống Thiên Hữu liền cùng chân chân, Mã Tiểu Linh lại không gặp nhau. Kha kha kha kha. Chương 1777, cho Mã Tiểu Linh truyền thụ pháp thuật. Giang Hạo mang theo Bạch Tố Tố, Mã Tiểu Linh tam nữ trở về hương cảng, A Tú sự tình, có chút còn cần xử lý, Huống Thiên Hữu cùng Huống Phục Sinh lưu lại, bất quá cái này không liên quan Giang Hạo sự tình. Trên đường, Giang Hạo đối Mã Tiểu Linh nói, trở về thời gian vừa vặn, cho Hà Sư Huynh cứ gọi điện thoại, để hắn qua vì ổ nẹt núi các loại chúng ta, đêm nay thu thần lòng nhập xem. Mã Tiểu Linh lấy điện thoại di động ra cho Hà Ứng Cầu gọi điện thoại, ước định cẩn thận thời gian vị trí. Sau mấy tiếng, dưới chân núi cùng Hà Ứng Cầu gặp mặt về sau, một mọi người đi tới thượng thành quan bên trái đỉnh núi, tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ, nơi này chính là Thanh Long Vị. Lúc này sắc trời đã toàn bộ màu đen, bất quá công phương hướng vẫn như cũ làm khí thế ngất trời. Giang Hạo cho giá cả cao, đánh khoảng kịp thời, kiến trúc thương tự nhiên lấy tốc độ nhanh nhất kiến thiết, 24 giờ không đình công, cho nên trên công trường đơn giản một ngày biến đổi dạng. Tại Tiểu Sơn đỉnh núi, Giang Hạo đứng tại chủ vị, thân thể mặc đạo bào, đầu đội liên hoa quan, đứng bên cạnh Hà Ứng Cầu, Bạch Tố Tố, Tiểu Thanh, Sơ Xuân, Trinh Tử bọn người. Mã Tiểu Linh đứng ở phía trước. Tiểu Linh, thả ra Kim Long. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, bóp một cái pháp quyết, Long Bá, mời ra đây. Lần này không phải đối địch, cho nên nàng vô dụng long thần sắc lệnh. Xoát. Một đầu thân dài 10 trượng kim long ra trong sân bây giờ, thân thể phiêu phù ở giữa không trung, không chết chuyển động thân thể, phảng phất tại trong nước du động. Giang Hạo cùng Hà Ứng Cầu đều gặp thần long, cũng không có gì kinh ngạc. Sơ Xuân cùng Trinh Tử cũng còn tốt, dù sao tại Nhật Bản gặp một lần. Bạch Tố Tố là lần đầu tiên nhìn thấy kim long, trong mắt mang theo kinh ngạc, giữa sân, phải kể tới Tiểu Thanh kích động nhất. Bởi vì nàng mộng tưởng cũng là tu luyện thành một con rồng. Giang Hạo nhìn lấy Kim Long, hắn có thể cảm giác ra, thần Long lúc này thần hồn suy yếu linh lực bất ổn, bây giờ nhìn đi lên uy vũ ba khí, nhưng lại là miệng cọp gan thỏ, chiến đấu lực không lớn bằng lúc trước, xem ra lần này đối địch Sơn Bản Nhất Phu, đối với hắn tổn thương phi thường lớn, chủ yếu hơn cũng là linh lực không chiếm được kịp thời bổ sung, thực lực vô pháp khôi phục. Thần Long, ta lại hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập Thượng Thanh Quan? Làm ta thượng thanh quan hộ pháp thần thú. Giang Hạo thanh âm trầm ổn hỏi. Thần Long nhìn một chút Mã Tiểu Linh, gặp Mã Tiểu Linh gật đầu, hắn cũng đối với Giang Hạo điểm điểm cự đại long đầu. Nguyện ý. Thần Long lên tiếng nói. Giang Hạo từ không gian xuất ra giấy vàng, thiên hồ bút, viết một phần thụ lục, đắp lên thiên sư ấn, thụ lục có hiệu lực, hóa thành một vệt kim quang bắn về phía Kim Long, Kim Long mở ra miệng rộng một thanh nuốt vào. Từ nay về sau, Kim Long vì thượng thanh quan hộ pháp thần thú. Giang Hạo một điểm dưới chân đỉnh núi, nói ra, núi này vì thượng thành quan Thanh Long Vị, có địa mạch tương liên, ngươi về sau liền trú thủ tại chỗ này. Sau đó tay bắt pháp quyết, miệng bên trong niệm lên pháp chú, Đông Phương Thanh Long, Giác Cang Chi Tinh, Nôn Vân Ước Khí, hô lôi phát ra tiếng, bay lượn bắt cực, chu du bốn minh, đến lập nô trái. Sắc lệnh, Thanh Long quy vị ba. Ngang. Kim Long phát ra một tiếng to rõ long ngầm, đằng không mà lên, bay đến trên không xoay quanh vài vòng. Sau đó đâm đầu thẳng vào trong địa mạch. Cái này một tiếng long ngâm, âm thanh chấn động khắp nơi, thượng thanh quan bên kia có mấy trăm kiến trúc công nhân, cùng một chỗ nghe được thanh âm, toàn đều hiếu kỳ nhìn về bên này tới, chỉ thấy một đầu tản ra kim quang kim long, tại thiên không phi vũ hai vòng về sau, một đầu đâm vào trên núi. Hoa ta thấy cái gì, là một con rồng, một đầu kim long A. Có người hoảng sợ nói. Nhìn thấy, thật sự là một đầu kim long. Chơi ạ, trước đó vài ngày nhìn thấy bạch hổ, hôm nay lại nhìn thấy kim long, cái này thượng thanh quan còn không có xây xong, liền xuất hiện hai lần dị tướng. Kim long chui vào địa mạch về sau, Giang Hạo sử xuất thổ độn chi thuật, trực tiếp chui vào, ở địa mạch ngưng chỗ nút thắt, thả ra ngọc bài, nhanh chóng bố trí một cái tụ linh trận pháp. Kim long là linh thể, núi đá đối với hắn cũng không phải là chướng ngại. Giang Hạo đối kim long nói, thân thể ngươi suy yếu, từ nay về sau, ngay ở chỗ này tu luyện. Ngang. Kim long đối Giang Hạo cúi đầu ba bái, sau đó nằm ở tụ linh trận bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo từ dạ mã nạ cả chui ra, đối Giang Hạo có thể độn vào trong núi. Mã Tiểu Linh không bình thường kinh ngạc, nàng không biết trên cái thế giới này còn có loại năng lực này. Thần Long thế nào? Mã Tiểu Linh quan tâm hỏi. Giang Hạo cười cười, yên tâm đi, nó bây giờ đã có thụ lục, cung cấp sân thần, thần hồn lại không tiêu tán chi lo. Ta ở địa mạch ngưng chỗ nút thắt, thiết trí tụ linh trận, Kim Long ở nơi đó tu luyện, sẽ rất nhanh khôi phục thực lực. Về sau đạo quan xây xong, đạo quan điêu khắc Long trụ, hắn đều có thể phụ thân, hấp thu hương hỏa chi lực, về sau thực lực khẳng định hội đề cao. Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày có thể phi thăng thượng giới. Về phần nguyên ngự sử thần long, mỗi lần trước khi ra cửa, muốn sớm thỉnh thần long đi theo, sự tình xong xuôi lại để cho hắn về núi tiếp tục tu luyện là được. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, tuy nhiên so trước đó phiền phức điểm, nhưng cũng không tính sự tình. Thần long đi theo mã gia gần 2.000 năm, chính là vì góp nhặt công đức, có thể trở thành một phương thần minh, hoặc là công đức viên mãn phi thăng thượng giới, bây giờ trở thành sơn thần cũng coi như có xuất thân. Đây coi như là kết quả tốt nhất. Sự tình kết thúc, mọi người xuống núi trở lại duyên phận quán ba. Nay Thiên lão bản không có ở, cho nên quán ba không mở cửa, bọn họ trở ra, trong quán rượu chỉ có người một nhà, ngược lại càng thêm tùy ý. Giang Hạo đối Hà Ứng Cầu cùng Mã Tiểu Linh nói, Sư Minh, Tiểu Linh, các ngươi đều có các từ tu luyện công pháp, ta chỗ này có một ít pháp thuật, không biết các ngươi có nguyện ý hay không học. Pháp thuật? Đương nhiên nguyện ý. Hà Ứng Cầu lập tức nói, công pháp, pháp thuật đều là môn phái bất truyền chi bí, há chịu tùy tiện truyền nhân, muốn học nhất pháp, muôn vàn khó khăn, bây giờ Giang Hạo chủ động truyền pháp, nào có không nguyện ý học đạo lý. Ta chỗ này có đạo nhà phù triện chi thuật, 72 loại phù triện, lôi pháp ngũ lôi trưởng, thần tiêu ngự lôi thuật, tị thủy quyết, tị hỏa quyết, thổ độn thuật, thuần dương tổ sư ngự kiếm thuật thiên độn kiếm pháp, tắt đầu thành binh, thay thế thuật, định thân chú, điểm thạch thành kim, thuật xuyên tường, phù thuật thiên ti hạc, chớ chú thuật. Giang Hạo một hơi nói một đồng lớn. Nghe được Hà Ứng Cầu kinh ngạc không thôi, nghe tên, rất nhiều cũng là trong truyền thuyết pháp thuật. Sư Minh, ngươi tu vi cao, có thể học pháp thuật nhiều, ngươi suy tính một chút muốn học pháp thuật gì. Hà Ứng Cầu gật đầu, tính toán lên muốn học cái gì, nhân lực có lúc hết, hắn cũng không phải cái gì thiên túng kỳ tài, không có khả năng một chút đều học xong, cho nên chỉ có thể lựa chọn thích hợp nhất chính mình. Tiểu Linh, ngươi pháp lực thấp, rất nhiều đều học không. Giang Hạo nhìn lấy Mã Tiểu Linh đạo. Mã Tiểu Linh tâm lý ấm ức. Bất quá lần này lại là cùng mình, nhìn xem người ở đây, Giang Hạo liền không thể so với, hắn cũng là cái đồ biến thái. Tố Tố cùng Tiểu Thanh, ngàn năm đại yêu. Hà Ứng Cầu, Mao Tiểu Phương đệ tử, tu luyện đã có 4-50 năm ở giữa, cùng đã nạ bà cô xem như người cùng thế hệ. Liên liên Giang Hạo bên người hai người thị nữ, Sơ Xuân cùng Trinh Tử đều so với nàng tu vi cao. Vậy ta có thể học cái gì? Mã Tiểu Linh hỏi. Giang Hạo ngẫm lại, nói ra, ngươi ngày thường dùng hàng ma bổng. Bất quá lại là kiếm pháp chiêu thức, ta liền chuyển cho ngươi thuần dương tổ sư ngự kiếm thuật thiên độn kiếm pháp, trước từ cơ sở học lên. Mã gia khu ma sư, từ ngựa thủy tổ linh nhi bắt đầu, lịch đại đều là dùng bảo kiếm, Mã Tiểu Linh từ bà cô Mã Đan Na nơi đó, cũng là học kiếm pháp, chỉ bất quá xã hội này, tổng khiêng một thanh bảo kiếm, khó tránh khỏi có chút không tiện. Không chừng còn bị cảnh sát thấy, tại định ngươi cái nắm giữ quản chế lợi khí, luôn luôn phiền phức, cho nên nàng liền đổi thành có thể có rối khu ma bổng. Sau đó ta lại truyền cho ngươi tát đậu thành binh, thay thế thuật, định thân chú mấy cái pháp thuật, về phần hắn, lấy ngươi bây giờ tu vi, căn bản không có cách nào tu luyện. Giang Hạo đạo, đoán chừng những này, liền đầy đủ ngươi học tới mấy năm. Nguyên lai mình có thể học nhiều như vậy pháp thuật đâu, Mã Tiểu Linh cao hứng gật đầu, tốt, nghe ngươi. Thần Long Thượng Thanh Quan, tuy nhiên Mã Tiểu Linh cũng không có biểu thị, có thể thực cũng đã không có gì khác biệt. Hà Ứng Cầu bên kia, càng nghĩ nói ra, quan chủ, ta trước kia đi theo sư phụ. Học chủ yếu cũng là phù triển thuật, chỉ bất quá đó là tu vi cạn, cho nên học không tính tinh thâm, còn mời quan chủ chuyển ta phù triển thuật, về phần hắn, quan chủ nhìn nào thích hợp ta, từ quan chủ định đoạt. Mao Tiểu Phương xuất thân Mao Sơn, là chính tông Mao Sơn đệ tử, tự nhiên tinh thông phụ triện, các đệ tử học phần lớn cũng là phụ triện. Giang Hạo gật gật đầu, phụ triện chi thuật vốn là ta Mao Sơn phái bản lĩnh giữ nhà, bên trong diệu dụng vô cùng, bằng được vạn thiên pháp thuật, tốt, ta liền chuyển cho ngươi tiến giai phụ triện. Về phần hắn, ngươi không bằng học tập trận pháp, lấy trận pháp thi triển phụ triện, có thể phát huy phụ triện càng đại uy lực. Về phần bảo mệnh pháp môn, lại học một môn thần hành thuật cùng thay thế thuật, thuật xuyên tường, thay thế thuật có thể cho ngươi tránh né địch nhân công kích, thần hành thuật có thể cho thân ngươi hình bước đi như bay, đánh không lại cũng có thể chạy mất. Hà Ứng Cầu lập tức nói tốt. Ứng phó Hà Ứng Cầu rất đơn giản, căn bản không cần học cơ sở, Giang Hạo trực tiếp từ không gian, cầm ra bản thân sở hữu vẽ phụ triện, mỗi dạng một trường, sư huynh, những phụ triện này ngươi lấy về, hảo hảo luyện tập thể ngộ phòng đoán, như có không hiểu hỏi lại ta. Hà Ứng Cầu kích động tiếp nhận phụ triện, cái này nhưng đều là đồ tốt, so với hắn vẽ phụ triện muốn tốt hơn cao cấp hơn. Ta nhất định hảo hảo luyện tập. Hà Ứng Cầu đạo. Sự tình không sai biệt lắm, Giang Hạo chuẩn bị đi trở về, Mã Tiểu Linh nháy mắt mấy cái hỏi, ngươi không truyền ngã pháp thuật sao? Về nhà truyền cho ngươi. Giang Hạo đạo, nói xong để Trinh Tử cùng Sơ Xuân về Tử Kim Hồ Lô. Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh nhìn Giang Hạo Mã Tiểu Linh bóng lưng, lưỡng trên mặt người đều lộ ra không khỏi ý vị. Các nàng đều biết Giang Hạo như thế nào truyền thụ công pháp, Bạch Tố Tố nghĩ thầm, cũng không biết Mã Tiểu Linh cùng Giang Hạo thần hồn câu thông lúc, sẽ có hay không có loại kia cảm giác kỳ diệu. Trở lại Mã Tiểu Linh nhà, Mã Tiểu Linh có chút vội vàng nói, hiện đang truyền thụ pháp thuật sao? Đừng có gấp, trước tắm rửa. Giang Hạo đạo, còn muốn tắm rửa? Mã Tiểu Linh rất là kinh ngạc. Bận điệu một ngày, tắm rửa thoải mái hơn, chúng ta thời gian rất nhiều. Giang Hạo đạo, hai người tắm rửa xong, đều đổi một thân áo ngủ. Giang Hạo đối Mã Tiểu Linh nói, qua phòng ta vẫn là phòng ngươi. Mã Tiểu Linh luôn cảm giác lời này không đúng chỗ nào. Qua phòng ta đi. Hai người tới Mã Tiểu Linh gian phòng, dựa theo Giang Hạo chỉ điểm, hai người khoanh chân ngồi ở trên giường. Giang Hạo dắt Mã Tiểu Linh tay, nói ra, tĩnh tâm ngưng thần, tiến vào trạng thái tu luyện, còn lại giao cho ta. Mã Tiểu Linh nghe lời nhắm mắt lại. Trung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ có hai người tiếng hít thở. Không biết qua bao lâu, Mã Tiểu Linh chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Nàng thần thức phảng phất tiến vào một chỗ không gian, nàng vừa mới cảm giác kinh ngạc, tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo xuất hiện tại nàng trong ý thức, hai người thần hồn nhanh chóng kết hợp với nhau. A ba, Mã Tiểu Linh nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nàng lần thứ nhất tiếp xúc loại này thần hồn tu luyện, lần thứ nhất cùng người kết hợp, tự nhiên rất là khẩn trương kinh ngạc. Đừng sợ, đây là thần hồn kết hợp pháp thuật, dùng loại phương pháp này, ta có thể nhanh chóng đem tu hành pháp môn truyền thụ cho ngươi. Giang Hạo truyền cho Mã Tiểu Linh một cỗ ý niệm. Một hồi lâu Mã Tiểu Linh mới thu nhiếp tinh thần, bất quá lập tức nàng có cảm giác rất là kỳ diệu, loại này thần hồn tương hợp trạng thái, nàng cảm giác so nam nữ cái kia còn muốn thân mật, trong lòng nhất thời cảm giác rất là ngượng ngùng. Chương 1778, ra ngoài tầm bảo. Tin tức rót vào Mã Tiểu Linh thần hồn, nàng chỉ cảm thấy trong thần thức đống nhiên nhiều rất nhiều thứ, cái này khiến lần thứ nhất tiếp xúc loại chuyện này Mã Tiểu Linh rất là kinh ngạc. Ai nha? Nguyên lai còn có thể dạng này học pháp thuật, nếu là bà cô cũng sẽ chiêu này, liền tỉnh nàng khi còn bé tân tân khổ khổ đọc thuộc lòng khẩu quyết chiêu thức, ngẫm lại khi đó nhiều khổ a, khẩu quyết tối nghĩa thâm thúy, con không xuống rồi liền muốn chịu giới xích, chính mình không biết khóc bao nhiêu hồi. Tiểu Linh, chính ngươi nhìn một lần, sau đó ta kể cho ngươi hiểu biết. Giang Hạo đưa tin nói. Được. Mã Tiểu Linh bắt đầu lật xem lên Giang Hạo truyền tới công pháp, định thân chú, tay vẽ sắc lệnh nhất trưởng đánh ra, giam cầm đối thủ thần hồn. Cái này đối học qua phụ triện cùng sắc lệnh Mã Tiểu Linh tới nói không khó lý giải. Thay thế thuật, Mã Tiểu Linh gặp qua Giang Hạo dùng pháp thuật này, ngày đó quả đen công kích Giang Hạo, ôm đùm đến Giang Hạo cổ, một giây sau, bị bắt lại Giang Hạo liền biến thành một khối mộc đầu. Nguyên lai cái này thay thế thuật là huyễn thuật cùng thuấn di kết hợp, dùng để tránh né địch nhân công kích không bình thường thực dụng. Tắt đầu thành binh, lấy thiên tài địa bảo tài liệu luyện chế thành đồng đầu, thời gian sử dụng vậy ra, triệu hồi ra chiến đấu khối lỗ, diệu dụng vô cùng. Về phần thiên độn kiếm pháp, là thuần dương tổ sư Lữ Đồng Tân sáng tạo kiếm pháp, chính là thần kỳ ngự kiếm thuật, tựa như trong phim ảnh diễn như thế, Mã Tiểu Linh nhìn qua Giang Hạo khống chế phi kiếm, còn có này dài 40 mét thiên kiếm, đơn giản chấn hám nhân tâm. Chờ Mã Tiểu Linh nhìn qua một lần về sau, Giang Hạo cho nàng kỹ càng giảng giải, những pháp thuật này có nhiều ảo diệu chỗ, Mã Tiểu Linh dụng tâm ghi ở trong lòng. Trong bất chi bất giác thời gian trôi qua, Giang Hạo giảng một lần về sau, đối Mã Tiểu Linh nói, hôm nay chỉ là hiểu biết, còn cần nghiền ngẫm, kỹ luyện tập, lần này liền đến nơi đây đi. Giang Hạo cùng Mã Tiểu Linh thần hồn tách ra, chờ hai người mở to mắt, phát hiện bên ngoài đã trời sáng choang, đến 9 giờ sáng nhiều chung. Mã Tiểu Linh cùng Giang Hạo đối mặt, trước đó hai người thần hồn tương hợp, nàng còn không có cảm thấy thế nào, nhưng bây giờ tỉnh lại, nghĩ đến vừa mới hai người loại kia trạng thái, Mã Tiểu Linh tâm lý sinh ra vi diệu cảm giác. Đừng ngốc thất thần, đều 9 điểm, ta đi làm cơm. Giang Hạo đứng lên nói. Mã Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn một chút trên tường đồng hồ, rất là kinh ngạc. Lần này học tập, vậy mà dùng qua 10 giờ, Mã Tiểu Linh căn bản không cảm thấy dùng thời gian dài như vậy. Khả năng đây chính là cái gọi là tu thật không biết năm đi, tại loại này trạng thái dưới, căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Đơn giản điểm tâm. Lúc ăn cơm, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nó ngó Giang Hạo, làm bộ tùy ý hỏi, ngươi cho Tố Tố cùng Tiểu Thanh truyền thụ công pháp, cũng là thế này phải không? Đúng a? Giang Hạo trực tiếp đáp. Này Sơ Xuân cùng Trinh từ đâu? Cũng là như thế này. Mã Tiểu Linh nghĩ đến kẻ trước mắt này, thần hồn tiến vào mấy cái thân thể nữ nhân, nhất thời có chút không vui. Gia hỏa này cũng là thứ cặn bã đạo sĩ. Này cầu thúc à, ngươi sẽ không cũng dùng loại phương pháp này đi. Mã Tiểu Linh ngữ khí cứng nhắc hỏi. Sư huynh cơ sở vững chắc, không dùng thần hồn truyền công. Giang Hạo đạo. Mã Tiểu Linh không lại nói tiếp, ấn xuống điều khiển mở TV, xem TV, tỉnh để gia hỏa này tức chết. Trong TV đang phát ra nói chuyện phiếm tin tức, hai cái người chủ trì ở nơi đó nói linh tinh. Hôm nay lớn nhất kình bạo một đầu tin tức, cái kia chính là đêm qua, vì ổ nẹt núi thượng thanh quan vị trí, xuất hiện một đầu kim long, lúc đương thời mấy trăm kiến trúc công nhân đều nhìn thấy, rất là thần kỳ. Đúng vậy à, lần trước thượng thanh quan truyền ra hổ khiếu, ngày thứ hai trên một đỉnh núi liền xuất hiện nhất tôn cự đại bạch hổ pho tượng, lần này lại xuất hiện một đầu kim long. Nói thật, cái kia bạch hổ là như thế nào phóng tới trên đỉnh núi, đến nay mọi người cũng không hiểu rõ, ngọn núi kia rõ ràng không có bất kỳ cái gì đường. Có người đi chuyên môn nhìn qua, chung quanh sơn lâm cây cối căn bản không có lọt vào phá hư, thật giống như từ trên trời rơi xuống một dạng. Thế nhưng là tôn này bạch hổ, chuyên gia đoán chừng khoảng chừng hơn 300 tấn, có người nói dùng máy bay trực thăng sâu quá khứ. Nói đùa, nào có lợi hại như vậy máy bay trực thăng. Còn có người đi nhìn qua, bạch hổ trên thân hoa văn, tuyệt đối là thiên nhiên hình thành, hoa văn rõ ràng, sinh động như thật, ta càng muốn tin tưởng nó cũng là bạch hổ biến. Bên cạnh một cái người chủ trì ha ha cười nói, ta nói, hiện tại chúng ta trò chuyện là Kim Long A, người khác luôn nói Bạch Hổ. Đúng, Kim Long, hôm nay ký giả trước kia liền đi công trường phỏng vấn, vô số công nhân đều nói nhìn thấy, đầu tiên là nghe được một tiếng to rõ long ngâm, mọi người liền thấy thượng thành quan bên trái trên núi, có một đầu Kim Long quanh quẩn trên không trung, thân dài có chừng 3-40 mét. Trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy sao? Một cái khác người chủ trì hỏi, Kim Long, thả Kim Quang à, tự nhiên năng nhìn thấy, trong đêm tối càng thêm dễ thấy đâu. Vừa mới bắt đầu ký giả cho là có người tin đồn nói, thế nhưng là hỏi rất nhiều người, đều lời thề son sắt nói nhìn thấy. Cho dù có một hai người nói láo, sẽ không 3-500 người cùng một chỗ nói láo đi. Mọi người nhìn bức tranh này. Trong TV thả ra một chương vị ô nẹt vùng núi vực đồ, vị trí trung tâm chính là thượng thanh quan công trường, có thể nhìn thấy kiến trúc đội đang thi công hiện trường. Người duy trì nói, đài truyền hình chuyên môn mời một vị hương cảng nổi danh đại sư nhìn qua, chúng ta nhìn xem vị đại sư kia nói thế nào. Sau đó màn hình TV nhất chuyển, hương cảng nổi danh phong thủy đại sư Lý Minh Cư xuất hiện tại trong màn ảnh. Lý Minh Cư nhìn qua ảnh chụp về sau, nói ra, thượng thanh quan xây ở Long Mạch chi địa, chung quanh vài toàn núi, chính là thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ chi vị, có thể nói thượng thanh quan vị trí phong thủy tuyệt hảo. Đương nhiên, đây là Giang Hạo Giang đại sư tuyển địa phương, Giang đại sư là ta bội phục nhất phong thủy đại sư một trong, tuyệt đối sẽ không chọn sai. Trước đó vài ngày nghe nói Giang đại sư đem chung quanh những này núi tất cả đều mua lại. Ta liền suy đoán, Giang đại sư làm như thế, chính là vì trên sự bảo vệ thanh quan sát động tính nước. Tả thanh long hữu bạch hổ, đối diện ứng này hai toàn núi, trước đó vài ngày bạch hổ lâm vị, hôm nay thanh long quý vị, tuyệt đối hợp tình hợp lý. Giang đại sư cho Quách gia, Khâu Chỉ, Đào gia nữ nhi bố trí phong thủy cục, ta đều đi xem, Giang đại sư pháp lực cao thâm, thủ đoạn cao minh cùng cực, thượng thanh quan có thể mời đến thanh long bạch hổ tọa chấn, ta một điểm không cảm giác kinh ngạc. Ký giả hỏi. Này Lý Đại Sư ngài có thể nhìn ra tôn này bạch hổ pho tượng là thế nào để lên à, hiện tại vô số chuyên gia suy đoán phân tích, cũng không có cho ra một cái khoa học giải thích. Lý Minh Cư cười cười, có một số việc, khoa học là giải thích không thông, nguyên nhân vì căn bản cũng không phải là một cái hệ thống. Mã Tiểu Linh xem TV bên trong đưa tin, đối Giang Hạo nói, lần này Thượng Thanh Quan nổi danh, ngươi Giang Đại Sư tên tuổi càng vang. Giang Hạo cười cười, Thượng Thanh Quan nổi danh, hương hỏa liền tràn đầy. Về sau thần long đạt được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Ăn xong điểm tâm, Mã Tiểu Linh tiếp tục học tập Giang Hạo dạy nàng pháp thuật, nàng hiện tại chỉ là nhớ kỹ, sau này còn rất dài một đoạn học tập thời gian tu luyện. Đúng lúc này Giang Hạo điện thoại di động kêu lên, là Khâu Chỉ đánh tới. Giang đại sư, ta vừa mới nhìn Tân Văn báo đạo, hiện tại giấy báo, tin tức bên trên, tất cả đều là buổi tối hôm qua Thanh Xem xuất hiện Kim Long sự tình. Đại sư, đó là thật sao? Khâu Chỉ hiếu kỳ hỏi. Ừm, tối hôm qua đúng là ta tại làm pháp. Giang Hạo đạo. Khâu Chỉ kích động nói, Giang đại sư ngài thật sự là lợi hại, vậy mà có thể mời đến Kim Long tọa trấn thượng thanh quan, ngài mới thật sự là đại sư. Đối Giang đại sư, vừa mới có hai cái bằng hữu gọi điện thoại cho ta, hy vọng thông qua ta liên hệ ngài, bọn họ muốn cho thượng thanh quan quyên tư, ngài muốn hay không nhìn một chút. Đương nhiên, bọn họ quyên tư sẽ không thiếu, thiếu ta cũng không tiện giới thiệu cho ngài. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, trang bức hiệu quả tới. Đây là chuyện tốt ta, mặc kệ quyên giúp bao nhiêu, đều có một phần phúc báo. Giang Hạo cười nói, Hảo Hảo, ta cái này thông chi bọn họ, Giang đại sư, không bằng giữa trưa ta làm chủ, chúng ta qua Hương Cảng Mã Hội ngồi một chút. Khâu Chỉ mời đạo. Có thể. Hương Cảng Mã Hội là toàn thế giới xuất sắc nhất mã hội một trong, cũng là châu Á tối đỉnh cấp tư nhân hội sở, hội viên cơ hồ thu nạp Hương Cảng thậm chí hoa nhân thế giới toàn bộ đỉnh cấp tinh anh. Khâu Chỉ mở ra hắn rồn rồn sở tới đón Giang Hạo, Mã Tiểu Linh không qua, để ở nhà tu luyện, trên xe Khâu Chỉ nói ra, ta mới vừa cùng ngài nói bằng hữu, bọn họ đã qua mã hội chờ, một vị là danh thành sĩ nghiệp Du Hiếu Thành, một vị là tin lập dược nghiệp Diệp Chi Hải. Giang Hạo không phải cô lậu quả văn người, tự nhiên biết hai cái danh tự này, tất cả đều là Hương Cảng bài danh 50 vị trí đầu phú hảo. Dũng Dũng Sơ đi vào mã hội, hai người đi vào dự định phòng khách, liền phát hiện trong dạp không chỉ có hai người, khoảng chừng 7-8 vị. Những người này nguyên bản đang tán gẫu, gặp Giang Hạo cùng Khâu Chỉ tới, tất cả đều đứng lên, Khâu Chỉ xem xét, phát hiện bên trong có mấy cái liền hắn đều muốn nịnh bợ đại nhân vật. Sau đó song phương bắt đầu khách sáo hàn huyên, nguyên lai là đang đợi Giang Hạo trong lúc đó. Nhìn thấy người quen chào hỏi, nghe nói bọn họ mời Giang Hạo Giang đại sư, đều muốn gặp, cho nên liền tụ đến nơi đây. Không có cách, ai kêu Giang Hạo hiện tại nổi danh như vậy đây. Đối với mấy cái này tại Hương Cảng thai to mặt lớn đại nhân vật, Giang Hạo cũng không có quá nhiều cảm giác, hắn kiến thức quá nhiều, những người này với hắn mà nói, chỉ có thể coi là coi như thành công thương nhân mà thôi. Lúc ăn cơm, những người này nhắc lên quên tặng sự tình, có nguyện quên xây một chỗ thiên điện, có nguyện quên tặng 10 triệu. Ít nhất cũng quên tặng 300 vạn đô la Hồng Kông. Giang Hạo tự nhiên biết bọn họ mục đích, cũng là muốn cùng hắn vị này hiện tại Hương Cảng nổi danh nhất đại sư lôi kéo bên trên quan hệ. Sau khi ăn cơm xong, mọi người lại ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, mai cho đến buổi chiều, ban đầu vốn còn muốn lưu Giang Hạo ăn cơm chiều, Giang Hạo khéo lời từ chối. Để tài xế đem hắn đưa đến duyên phận quán bar, Giang Hạo chuẩn bị nhìn xem Tố Tố tu luyện tới thế nào, Tố Tố hơn 1000 năm tu vi, thực lực cực mạnh. Tu luyện trong pháp thuật lực không là vấn đề, chính yếu nhất cũng là lý giải cùng luyện tập. Quán bar đã mở cửa, Tiểu Thanh đang xoa cái chén, nhìn thấy Giang Hạo tới cười chào đón. Tiến đến Giang Hạo bên thai nhỏ giọng nói, chủ nhân ngươi tới rồi. Cô nàng này lại tại nghịch ngợm. Tỷ tỷ ngươi đâu? Giang Hạo hỏi. Tiểu Thanh hơi vểnh môi miệng, tức giận Giang Hạo chỉ quan tâm tỷ tỷ, trên lầu tu luyện. Ta đi xem một chút nàng tu luyện như thế nào. Giang Hạo cất bước lên lầu. Tiểu Thanh nhìn lấy Giang Hạo thân ảnh biến mất về sau, mới dám nhỏ giọng thầm thì nói, còn không biết muốn làm gì đây. Đến Tố Tố phòng ngủ, Giang Hạo liền thấy Tố Tố ăn mặc một thân rộng rãi thanh thản quần trang, đang ngồi ở tấm kia khen cái giường lớn bên trên nhắm mắt tu luyện. Nghe được động tĩnh, Bạch Tố Tố mở mắt ra, thấy là Giang Hạo, lộ ra một cái vẻ mặt vui cười, Giang đại ca ngươi tới. Tới nhìn ngươi một chút tu luyện thế nào, có hay không không hiểu địa phương. Giang Hạo đi tới gần hỏi. Xác thực có rất nhiều không hiểu phương. Đang muốn các loại Giang đại ca tới cùng nhau hướng ngươi thỉnh giáo đây. Bạch Tố Tố đạo. Ngươi hỏi đi. Giang Hạo đạo. Bạch Tố Tố chần chờ một chút, trên mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng, nói ra, ta cảm thấy, có mấy lời dùng miệng nói không rõ ràng, thần hồn giao lưu lại càng dễ câu thông. Đây là chủ động mời sao. Giang Hạo lên tới trên giường, hai người ngồi đối diện nhau, tay dắt cùng một chỗ, bọn họ đã sớm quen thuộc quá trình này, rất nhanh thần hồn câu thông cùng một chỗ. Nay cố cảm giác tuyệt vời. Lần nữa lan khắp Bạch Tố Tố linh hồn, liền dưới loại trạng thái này, Bạch Tố Tố cùng Giang Hạo tiến hành thần hồn câu thông, hỏi ra không hiểu chỗ, Giang Hạo từng cái giải đáp. Liền giữa bất chi bất giác, hai người tu vi cũng tại tăng trưởng. Không biết qua bao lâu, hai người thần hồn tách ra, Bạch Tố Tố mang trên mặt một vòng thẹn thùng, Giang Hạo nói, ngươi tu vi vốn liền cao, học tập thiên độn kiếm pháp không có quá nhiều trở ngại, ngươi đã có thể nếm thử tế luyện phi kiếm, thế nhưng là đi nơi nào chuẩn bị cho ngươi một thanh phi kiếm đâu? Giang Hạo sờ lên cằm suy tư nói, phi kiếm chỗ nào có thể sẽ có? Bạch Tố Tố hỏi, một là sư môn truyền thừa hoặc trưởng bối ban cho, hai là dùng thiên tài địa bảo luyện khí tài liệu luyện chế. Giang Hạo đạo: "Ta có một ít luyện khí tài liệu, không biết đạo có hợp hay không dùng." Bạch Tố Tố đạo: "Cái thế giới này linh khí thiếu thốn, thiên tài địa bảo cực ít, thời gian dài như vậy, Giang Hạo đều không được đến qua cái gì tốt luyện khí tài liệu, đương nhiên, cũng người nếu là bởi vì hắn cũng không có nghiêm túc đi tìm. Ngươi có, lấy tới xem một chút, nếu như dùng được, ta liền cho ngươi luyện chế một thanh phi kiếm." Giang Hạo đạo: "Bạch Tố Tố phòng ngủ liền có một cái quỹ bảo hiểm, bên trong để đó mấy thứ tài liệu." Giang Hạo cầm lên từng cái xem xét, những tài liệu này hắn đều biết: thiết tinh, huyền tinh thạch, loan ngọc, đồng mẫu, kim sa. Có thể nói đều là so sánh cơ sở luyện khí tài liệu, nhiều nhất có thể luyện chế ra pháp khí, muốn luyện chế linh khí tuyệt đối không thể. Giang Hạo suy nghĩ, có phải hay không trước cho nàng luyện chế một thanh pháp khí phi kiếm dùng đến, thế nhưng là ngẫm lại cảm thấy không ổn. Phi kiếm cần phân ra một sợi thần hồn tế luyện, muốn thu nhập thể nội còn phải không ngừng tối luyện, Tố Tố không như chính mình, có càn khôn kiếm hộp có thể để bạt phi kiếm phẩm chất, nếu như chỉ là tế luyện một thanh pháp khí phi kiếm, đơn thuần lãng phí thời gian. Bất quá những tài liệu này, lại không phải toàn chỗ vô dụng, có thể làm phụ trợ tài liệu, tỉ như đồng mẫu, liền có thể luyện chế tát đầu thành binh đồng đầu. Về phần Tố Tố pháp kiếm, nhất định phải là linh khí cấp. Tố Tố, những tài liệu này ta trước thu, quay đầu ta chuẩn bị qua hắn địa phương tìm tiếp, nhìn có hay không thích hợp cho ngươi luyện chế phi kiếm thiên tài địa bảo, nhất định cho ngươi một thanh tốt nhất phi kiếm. Giang Hạo đạo. Giang Hạo tin tưởng, coi như cái thế giới này thiên tài địa bảo thiếu thốn, cũng không có khả năng một điểm không, hắn chuẩn bị từ vẫn thạch phương diện tới tay, nhìn xem có hay không cùng loại thiên tinh bảo thạch một dạng, từ thiên ngoại bay tới thiên tài địa bảo. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, đối Tố Tố nói, đúng, ngươi cũng có thể chú ý một chút, có hay không trong lịch sử thành danh cổ kiếm tin tức, có lẽ liền có thể cải tạo thành ngươi dùng phi kiếm. Bạch Tố Tố gật gật đầu, ta hội hảo hảo chú ý. Trong khoảng thời gian này ta chuẩn bị đi ra ngoài, khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể trở về. Giang Hạo đã quyết định đi ra ngoài tìm kiếm tài liệu. Vạn. Bạch Tố Tố lưu luyến không rời đưa Giang Hạo đi ra ngoài. Rời đi duyên phận quán bar, Giang Hạo trở lại Mã Tiểu Linh nhà, đối Mã Tiểu Linh nói, ta chuẩn bị ra một chuyến xa nhà, khả năng phải cần một khoảng thời gian. Mã Tiểu Linh hơi kinh ngạc, làm cái gì đi? Các ngươi thượng thanh quan, ta cái này làm quan chủ, cũng nên chuẩn bị cho các ngươi chút phòng thân pháp khí pháp bảo mới được. Ngươi, Hà Sư Huynh, Tố Tố, Tiểu Thanh, Sơ Xuân, Trinh Tử, đều cần, còn có đạo quan bố trí trận pháp, cũng cần thiên tài địa bảo. Cho nên ta chuẩn bị ra ngoài tầm bảo. Mã Tiểu Linh tự nhiên không thể ngăn cản. Ừm, chính ngươi cẩn thận, ta hội hảo hảo tu luyện ngươi dạy pháp thuật. Giang Hạo trực tiếp cáo từ, ẩn thân bay ra hướng cảng, hắn chuẩn bị dọc theo đại hải một đường hướng nam, ven đường, sau đó qua Úc Sở Chây Lì A, tham gia nơi đó hiện tại chính tổ chức một cái toàn cầu lớn nhất vẫn thạch giao dịch hội. Hy vọng có thể có thu hoạch. Chương 1779, tiên khí cấp tài liệu. Hương cảng địa phương quá nhỏ, chơi vẫn thạch người cực ít, Giang Hạo tra một chút tin tức, phát hiện Úc Sở Chây Lì A Tây Úc Châu thủ đô Tợt đang tổ chức một trận quốc tế vẫn thạch triển lãm bán hàng sẽ. Úc Sở Chây Lì A sa mạc, hàng năm đều sản xuất rất nhiều vẫn thạch, Tây Úc chủ yếu dựa vào cũng là khoáng sản, Tây Úc khoáng sản tư nguyên chiếm toàn bộ Úc Châu 90% khoảng trường, sở hữu đại hình mỏ sắt, mỏ đồng, nhôm mỏ toàn bộ tập trung ở nơi này. Tuy nhiên có tiền, địa lý vị trí cũng không tệ, ở vào Tây Úc Duyên Hải, bên ngoài cũng là ấm áp Ấn Độ Dương, nhưng lại không có gì danh tiếng, thành thị vì đề cao danh tiếng, nhu cầu danh lợi tổ chức các loại hoạt động. Lần này toàn cầu vẫn thạch triển lãm bán hàng hội cũng là cử động một trong vòng dài đến một tháng thời gian. Giang Hạo từ Hương Cảng xuất phát, mở thiên nhãn một đường ven đường, khả năng vận khí không tốt, cũng không có tìm được cái gì thiên tài địa bảo. Ngẫm lại cũng bình thường, nếu như thiên tài địa bảo dễ dàng tìm tới, liền sẽ không chân quý như vậy, Bạch Tố Tố góp nhặt mấy trăm năm, cũng mới đạt được một số hạ cấp tài liệu. Giang Hạo vẫn là đem hy vọng ký thác tại vẫn thạch bên trên, hy vọng có thể có thu hoạch, sau một ngày. Giang Hạo rốt cục đi vào tợt, hắn vô dụng chính mình hình dạng, trên đường đụng phải một cái tuổi trẻ lưu manh, thuận tay trộm tiền hắn bao quát bên trong giấy chứng nhận. Nửa ngày về sau, Giang Hạo xuất hiện tại vẫn thạch giao dịch hội hiện trường, lúc này hắn đã biến thân thành mái tóc xù châu Âu người da trắng bộ dáng. Vẫn thạch giao dịch đại hội quy mô phi thường lớn, tổng cộng có 5 triển lãm cá nhân sảnh, có thuần túy triển lãm phẩm, cũng có khu giao dịch, có thể tiến hành vẫn thạch mua bán. Đi vào đại sảnh, Giang Hạo dương mắt liền thấy trung gian để đó một khối cực đại vẫn thạch, dài 2 mét rộng 1 mét, hiện ra dị sắt đỏ văn. Khối vẫn thạch này cũng là lần này triển lãm trọng bảo, thế giới bài danh thứ 7 vẫn thạch, bất quá Giang Hạo sau khi xem rất là thất vọng, hắn cũng là một khối đơn thuần sắt Niken, Ni, hợp kim vẫn thạch, phía trên không có chút nào linh khí. Tiếp tục đi vào trong, bên trong có càng nhiều vẫn thạch, pha lê vẫn thạch, thạch vẫn thạch, sắt vẫn thạch, hỏa tinh vẫn thạch, mặt trăng vẫn thạch các loại. Tại khu giao dịch càng là náo nhiệt, rất nhiều người hoặc là giao lưu hoặc là mua bán, Giang Hạo mở ra thiên nhãn, nhưng vẫn không có tìm tới thiên tài chân chính địa bảo. Lại đi vào một cái sảnh triển lãm, Giang Hạo phát hiện phía trước rất nhiều người vây tại một chỗ, hẳn là đang quan sát cái gì, mà liền ở trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được một cỗ linh lực ba động. Giang Hạo tinh thần nhất thời chấn động. Đi tới gần, phát hiện phía trước có một cái pha lê tủ trưng bày, bên ngoài còn có một vòng cách ly dây thừng, đám người bị ngăn cản tại ngoài hai thước. Tại pha lê tủ trưng bày bên trong, để đó một khối bóng đá đại tiểu vân thạch. Khối vân thạch này phía trên, còn phủ lấy một tầng lồng thủy tinh. Khối vân thạch này ngoại hình rất lợi hại kỳ lạ, có chút cùng loại hình tròn san hô, phía trên có đầu đầu nếp vốn hoa văn bên trên không có một chút vết gì, vẫn như cũ long lánh màu trắng bạc quang. Khoảng cách gần, Giang Hạo từ nơi này khỏa vân thạch bên trên, cảm nhận được linh lực càng thêm rõ ràng, đây tuyệt đối là một kiện thiên tài địa bảo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cuối cùng không có cô phụ chính mình đi một chuyến. Bên ngoài để đó một khối bị bù, trên đó viết viên này vân thạch tình huống. Kim loại vân thạch phát hiện tại Australia Nam Bộ trong sa mạc, trọng tháng 4 năm 9860G, mặt ngoài lòng đất dung nham hình, bối văn đứt gãy, trải qua kiểm tra, ở trong chứa 3, 4 các loại kim loại nguyên tố, cùng địa cầu không sở hữu hy hữu nguyên tố, đồng thời còn có một loại nào đó hiện tại không bị xác định bức xạ tính, không thể xác định là có phải có nguy hại, cho nên trang bị thêm nhiều tầng phòng bức xạ cách ly che đậy, đồng thời mời cự ly xa quan sát, không muốn thời gian dài lưu lại. Người khác không biết viên này vẫn thạch, Giang Hạo lại là nhận biết. Tại tu chân giới bên trong, nó phải gọi 9 ngày thép ròng, nghe nói đến từ thiên ngoại, là chế tạo linh khí pháp bảo thượng giai tài liệu. Đừng xem thường thép ròng hai chữ, Giang Hạo nhớ kỹ phong thần diễn nghệ bên trong, viên hồng cũng là dùng tấn thiết côn, dám cùng nhị lang thần đánh nhau người. Chư bát giới cửu sĩ đinh ba cũng là cái gì thần băng sắt chế tạo. Có khối này 9 ngày thép ròng, tại tăng thêm mấy thứ tài liệu, hắn hoàn toàn có thể luyện chế mấy món linh khí đi ra, tố tố, tiểu linh, tiểu thanh, thậm chí sơ xuân. Trinh tử, đều có thể mỗi người có một kiện linh khí cấp bậc pháp khí. Giang Hạo trên mặt hiện hiện ý cười. Bất quá khối vẫn thạch này, ghi rõ là hàng không bán, nó sở hữu giả là Australia Địa lý Nghiên cứu Hiệp hội, lần này đưa tới chỉ là vì triển lãm. Hàng không bán, cái kia chính là không cần đưa tiền. Giang Hạo rời đi tủ trưng bày, lại tại hắn địa phương chuyển đứng lên, lại đi vào trong, có một chỗ bình dân nhà vệ sinh, Giang Hạo trong lòng nhất thời có chủ ý. Đi vào nhà vệ sinh. Từ không gian móc ra một ít gì đó, sau cùng biến thành một cái bao, cùng dây điện tuyến đường tương liên. Giang Hạo đi tới, trở lại vân thạch quán triển lãm tại một khối vân thạch trước quan sát. Quá lớn khái 2-3 phút. Vâng! Nhà vệ sinh vị trí, phát ra một tiếng không tính kịch liệt nổ tung, bất quá thanh âm lại chừng kinh động cả tòa cao ốc người. Cùng lúc đó, nổ tung gây nên tuyến đường chập mạch, trong phòng đèn một trận lập lòe sau dập tắt, để sảnh triển lãm bên trong nhất thời trở nên tối xuống. Từ nhà vệ sinh bên kia lại bay ra một cỗ mang theo dày đặc vị đạo khói trắng, phiêu tán ra, nguyên bản đám người sớm đã bị tiếng nổ mạnh làm cho hoảng sợ không thôi. Đồng nhiên, có người hô một tiếng, những này khói trắng sẽ có hay không có độc? Hoa! Đám người lập tức vỡ tổ, sợ hãi kêu lấy ra bên ngoài chạy. Rất nhanh sảnh triển lãm bên trong liền trở nên trống rỗng, Giang Hạo nhìn đám người đều chạy, chậm rãi đi đến tủ trưng bày trước, lấy khống vật thuật mở ra hai thanh khóa, đem 9 ngày thép dòng nhẹ nhõm thu nhập hoàng kim không gian. Lại tốt tâm giúp bọn hắn khóa kỹ, sau đó nhẹ lướt đi. Vẫn thạch triển hội trường phát sinh nổ tung, mọi người ngửi được gây mùi vị đạo, khí thể khả năng có độc, hoài nghi là tập kích khủng bố. Cảnh sát nhanh chóng chạy đến, phong tỏa hội trường, chuyên nghiệp đoàn điều tra đội tới, vào sân bắt đầu điều tra, sau cùng tại nhà vệ sinh phát hiện nổ tung dấu vết cùng vật tàn lưu, nổ tung uy lực không tính lớn, lúc ấy khói trắng là một loại hỗn hợp thuốc bào chế, cho nên mới sẽ có gai mùi vị đạo, bất quá không có độc. Bởi vì không có nhân viên thương vong, chuyện này tạm thời không có định tính tập kích khủng bố. Tiên tiến hậu hậu điều tra, rốt cục tại ngày thứ 2 triển hội công tác nhân viên tại kiểm kê vẫn thạch lúc, phát hiện tủ trưng bày bên trong vẫn thạch không thấy, lần nữa báo động. Lần này, mọi người rốt cục hiểu rõ nổ tung nguyên nhân, nguyên lai là có tặc cố ý gây ra hỗn loạn trộm đồ. Tuy nhiên sảnh triển lãm có giám sát, nhưng khi đó dây điện chập mạch, toàn bộ sảnh triển lãm đều mất điện, rất lợi hại đáng tiếc, giám sát không hề đơn độc cung cấp điện thiết bị. Căn bản không có quay chụp đến vẫn thạch là như thế nào mất đi. Sau cùng, cảnh sát định tính vì vẫn thạch gan căng án. Giang Hạo lúc này sớm đã đi tới giã ngoại, từ không gian xuất ra 9 ngày thép ròng, cầm ở trong tay quan sát tỉ mỉ đứng lên. Tuy nhiên không tính lớn, lại vào tay nặng nghề, khoảng chừng nặng 100 cân. Tâm lý suy nghĩ cho mấy cái nữ nhân đến tột cùng luyện chế pháp bảo gì, Bạch Tố Tố khẳng định là một thanh phi kiếm, Mã Tiểu Linh, Giang Hạo quyết định cho hắn luyện chế một thanh co rúa kiếm, thuận tiện nàng mang theo. Về phần Tiểu Thanh, Giang Hạo quyết định cho nàng luyện chế một bộ kim cương trạc, tựa như điện ảnh Tây Du hàng ma phần bên trong, khu ma nhân khe ỉ sổ xịt thư kỳ dùng bộ kia pháp bảo kim hoàn, có thể đánh, có thể phòng, diệu dụng vô cùng. Về phần Sơ Xuân cùng Trinh Tử, Giang Hạo quyết định cho hai người bọn họ, phân biệt luyện chế một bộ châm, mỗi bộ 81 căn. Luyện chế những này pháp bảo, còn cần một số phụ trợ tài liệu, trên tay hắn còn có từ Bạch Tố Tố nơi đó lấy ra tài liệu, thiết tinh, huyền tinh thạch, noa ngọc, đồng mẫu, những này có thể dùng bên trên. Nhìn thấy những tài liệu này, Giang Hạo nghĩ đến cái gì, con mắt nhìn về phía phương xa sa mạc. Úc Sở Chây Lia là khoáng sản rất phong phú một trong những quốc gia, Tây Úc có mấy tòa siêu đại hình mỏ sắt mỏ đồng, không biết phía dưới kia có hay không đồ tốt. Mà thiết tinh, đồng mẫu loại tài liệu này, thường thường cũng là xuất từ đại hình trong mỏ quặng, thuộc về quáng mạch tinh hoa nhất bộ phận. Dù sao không nóng nảy, Giang Hạo quyết định đi xem một chút. Thời gian còn sớm, hắn đi vào thư viện, mua một bản Úc Sở Chây Lia khoáng sản phân bộ đồ sách, có địa đồ có nói rõ, rất là kỹ càng, sau khi xem trong lòng toàn bộ ghi lại. Xoát. Kiếm dược xuất hiện tại Giang Hạo phía sau lưng, thân thể đằng không bay lên, hướng về đại hình mỏ sắt chỗ phương hướng bay đi. Thời gian không dài, hắn đi vào một tòa siêu đại hình khu mỏ quặng, chỗ này khoáng sản lệ thuộc vào bờ hở tờ biểu lì tổng công ty. Giang Hạo trực tiếp sử dụng thổ độn thuật, thâm nhập dưới đất, quáng mạch như nhất điều trường long, hiện lên đông tây tẩu hướng. Giang Hạo dọc theo quáng mạch hướng đi một đường hướng về phía trước, liền đang đi ra mười mấy cây số về sau. Giang Hạo đông nhiên một trận kinh hỉ, bởi vì hắn thật có phát hiện. Tại quáng mạch lớn nhất bộ vị trọng yếu, hắn phát hiện chứa linh khí thiết tinh, mà lại những này thiết tinh phẩm chất, so bạch hổ cô nàng cho hắn những phẩm chất đó cao hơn, tồn lượng lớn hơn. Tuy nhiên thiết tinh chỉ là hạ cấp tài liệu, chỉ có thể luyện chế pháp khí cấp bậc pháp bảo, nhưng đối với người khác mà nói, đây cũng là không được bảo bối, trong mắt tu sĩ, tuyệt đối so với hoàng kim càng đáng tiền. Giang Hạo thả ra kiếm dực, đem những này hiện lên dạng tinh thể thiết tinh đào xuống đến, thu sạch nhập không gian, cứ như vậy, hắn tổng cộng thu đại khái mấy cái tấn thiết tinh. Rời đi mỏ sắt, Giang Hạo lại đi tới một chỗ cực lớn mỏ đồng, nơi này khoảng cách thật chỉ có 900 cây số, danh xưng là toàn cầu đệ tam đại mỏ đồng, lấy cao phẩm vị lấy xưng. Lần này cũng không có để Giang Hạo thất vọng, tại quáng mạch lớn nhất bộ vị trọng yếu, Giang Hạo phát hiện một cái quặng mỏ, đập vào mắt tất cả đều là đồng mẫu. Lục sắc tinh thể bên trên, tràn đầy hồng sắc kết tinh, thật giống như một thụ hoa hồng, nếu có người nhìn thấy những này, nhất định sẽ sợ hai thán phục đây thật là thiên nhiên kỳ tác. Những hồng sắc đó hoa cũng là đồng mẫu, độ tinh khiết không bình thường cao nguyên bắt đầu mỏ đồng, phía trên linh khí nồng đậm. Xem hết cảnh tượng kỳ dị về sau, Giang Hạo khởi công, bắt đầu thu thập đồng mẫu. Sau cùng vậy mà thu tập được mấy chục tấn, lần này tuyệt đối là thu hoạch lớn. Đồng mẫu tác dụng cực lớn, có thể luyện chế pháp khí, luyện chế tượng thần, luyện chế tát đầu thành binh đồng đầu, không ngừng cho Mã Tiểu Linh, Giang Hạo chính mình cũng cần luyện chế một nhóm, đến lúc đó dùng tốt đến ngăn địch. Cho nên có bao nhiêu tài liệu Giang Hạo đều chế ít. Mà lại từ nơi này lần kinh lịch, Giang Hạo đạt được một cái kết luận, trên cái thế giới này, vẫn là có thiên tài địa bảo tồn tại, chỉ là dấu không bình thường sâu. Chỉ phải thật tốt tìm kiếm liền có thể tìm tới. Có lẽ tại hắn địa phương, liền trôn giấu không muốn người biết bảo bối. Về sau không tài liệu, liền có thể đến những này đại hình quáng mạch tìm đến tìm, tối thiểu nhất hạ cấp tài liệu hẳn là không cần sầu. Hắn lại nghĩ tới hôm qua tại Vẫn Thạch triển hội bên trên, nhìn thấy thứ nhất tuyên truyền, nói là Úc Sở Chây Lia có được cho đến tận này đã biết sớm nhất Vẫn Thạch Khanh, có 22 ước năm thời gian, toàn bộ Vẫn Thạch Khanh thuộc về cực lớn cấp, đường kính đạt tới 70 cây số, loại này quy mô Vẫn Thạch Khanh trên địa cầu tổng cộng chỉ có mấy tòa, có thể thấy được lúc ấy tạo thành phá hư khủng bố đến mức nào. Giang Hạo nghĩ đến quáng mạch thu hoạch, đồng nhiên nghĩ đến, hiện tại mọi người đã biết Vẫn Thạch, tuyệt đại đa số cũng chỉ là dừng lại ở địa cầu mặt ngoài Vẫn Thạch, có chút có lẽ liền giống như quáng mạch, đã sớm chôn sâu lòng đất. Người khác không cái năng lực kia phát hiện, chính mình có thổ độ thuật, có thể thâm nhập dưới đất, không chừng liền có thể tìm tới bảo bối gì. Tỷ như cái này ở vào Tây Úc Vẫn Thạch hành. Khoảng cách Giang Hạo hiện tại vị trí chỉ có mấy trăm cây số, Giang Hạo hoàn toàn có thể đi nhìn xem. Nghĩ đến liền làm, triển khai kiếm dược hướng về Vẫn Thạch Khanh phương hướng bay đi. Đi vào tòa kia cực lớn Vẫn Thạch Khanh phụ cận, hắn phát hiện nơi này lại có một cái trấn nhỏ, liền xây ở Vẫn Thạch Khanh trung tâm. Ngẫm lại cũng đúng, nơi này thuộc về sa mạc khu vực, khắp nơi là thạch đá sỏi, mà cái này Vẫn Thạch Khanh bên trong, chung quanh có va chạm ra đồi núi bảo hộ, bên trong hình thành một cái đất trống, có thật dày bùn đất bao trùm. Càng thích hợp trồng trọt, mọi người tự nhiên sẽ lựa chọn tại Vẫn Thạch Khanh bên trong định cư. Giang Hạo không quản những này, dùng ra thổ độn thuật hướng phía dưới chui vào, to như vậy địa phương, khắp nơi là bùn đất núi đá, cũng không có cái gì đặc biệt đồ, vật. Địa chất chuyên gia trước đó đã sớm khảo sát qua, phía dưới này cũng không có chỉnh thể khối cực kỳ lớn Vẫn Thạch. Gần một nửa địa phương, Giang Hạo không có bất kỳ phát hiện nào, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ không có cái gì thiên tài địa bảo, chỉ là một khỏa phổ thông sao chổi. Giang Hạo không nhục trí, tiếp tục tìm kiếm. Ngay tại hắn theo Vẫn Thạch va chạm lộ tuyến, sắp đến cuối cùng thời điểm, đống nhiên cảm giác phía trước có một cô năng lượng ba động. Thật chẳng lẽ để cho mình tìm tới, Giang Hạo lập tức hướng về năng lượng ba động ở chỗ đó phương phóng đi. Chật, vạ. Giang Hạo nhìn thấy một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu kim thuộc, khối này kim loại hiện lên bất quy tắc hình tròn, toàn thân sáng như bạc, không có một tia vết gì. Quan trọng hơn là, Giang Hạo phát hiện khối này kim loại bên trên, tản mát ra cực kỳ dày đặc tiên linh chi khí. Lúc trước, Giang Hạo tại Bảo Thanh Phường người nơi đó, từng chiếm được một khối tiên khí toái phiến, dùng để ra chỉ mấy thanh phi kiếm, liền cảm thụ qua dạng này tiên linh khí. Đem thiên ngoại vẫn thiết tinh thu nhập không gian, lại tại phụ cận một chút, lại không thu hoạch, Giang Hạo rồi mới từ lòng đất chui ra. Bóng đêm dưới trời sao, Giang Hạo đem khối này vẫn thiết phóng xuất, vừa đến tay, hắn cũng cảm giác nặng dị thường, không thể không dùng khống vật thuật nâng lên. Khá lắm, như thế một khối sắt, trọng lượng chỉ sợ chừng vạn cân, tỷ trọng so hoàng kim còn lớn hơn gấp bội. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Trong lòng một trận cuồng hỉ. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết tiên khí cấp tài liệu thiên ngoại vẫn thiết tinh? Chương 1780, luyện khí tu luyện 2 không lầm. Thiên ngoại vẫn thiết tinh thuộc về tiên khí cấp tài liệu, Giang Hạo gọi ra Càn Khôn kiếm hộ, đem thiên ngoại vẫn thiết thu nhập tài liệu khu, dùng để thăng cấp chính mình thuần quân, kiếm dược, chạm lô ba thanh bảo kiếm. Thực nói đến, Càn Khôn kiếm hộp chức năng này, tính toán một cái nho nhỏ bút, hệ thống không cho phép Giang Hạo mang theo thế giới nhiệm vụ đồ vật rời đi, lại có thể dùng hộp kiếm mang theo thu vào qua bảo kiếm cùng tài liệu. Chỉ bất quá Càn Khôn kiếm hộp tài liệu không gian hữu hạn, nhiều nhất chỉ có thể trang mấy cái mét khối đồ vật. Sau đó, Giang Hạo chuẩn bị luyện chế phi kiếm cùng pháp bảo, lần này luyện chế hắn dự định mượn dùng địa hỏa chi lực, một là có thể đề cao pháp bảo phẩm chất, hai là có thể tỉnh rất nhiều linh lực, dù sao hắn lần này muốn luyện chế pháp bảo rất nhiều. Về phần mượn dùng địa hỏa, Giang Hạo chuẩn bị tìm một cái núi lửa hoạt động. Gần nhất núi lửa hoạt động liền là nằm ở Sỉ Vơ Đức đảo, Úc Sở Chây Lia duy nhất núi lửa hoạt động Đại Bản Sơn. Đại Bản Sơn cũng là Úc Châu ngọn núi cao nhất, đứng sừng sững ở bạch tuyết cùng băng xuyên phía trên, độ cao so với mặt biển 274.5m. Giang Hạo bay đến Sỉ Vơ Đức đảo Đại Bản Sơn, chung quanh bờ biển dốc đứng, địa thế hiểm trở, ở trên đảo cũng không có nhân loại ở lại, trên núi còn có thể nhìn thấy toát ra hơi nước, cho thấy cái này ngọn núi lửa rất lợi hại sinh động. Giang Hạo cho mình đánh một cái tị hỏa quyết, thi triển thổ độn thuật chui vào hỏa sơn, hỏa trong ngọn núi cũng không phải là hoàn toàn rót đầy dung nham, có rất nhiều khe hở chỗ, Giang Hạo tại người miệng núi lửa vị trí, tìm tới một chỗ phù hợp bình đài. Coi như khoảng cách dung nham còn có cách xa trăm mét, nhưng nơi này đã nhiệt độ cực cao, cảm nhận được nồng đậm sóng nhiệt cùng khí lưu hoàng. Lần này hắn muốn luyện chế pháp bảo tương đối nhiều, cần phải có người hỗ trợ, tìm ra Tử Kim Hồ Lô, đem Sơ Xuân cùng Trình Tử phong xuất. A, đây là nơi nào? Địa ngục sao? Nóng quá a, cảm giác muốn bị hỏa táng. Hai nữ vừa ra tới liền kêu lên sợ hãi. Giang Hạo tranh thủ thời gian cho các nàng đánh một cái tị hỏa quyết, Sơ Xuân cùng Trình Tử mới cảm giác không có việc gì. Nơi này là một tòa núi lửa hoạt động bên trong, ta chuẩn bị luyện chế mấy món pháp khí, cũng có các ngươi, gọi các ngươi ra đến giúp đỡ. Giang Hạo đối hai nữ đạo. Đại nhân xin phân phó. Sơ Xuân nhu thuận đạo. Đại nhân còn muốn chuẩn bị cho chúng ta pháp bảo hả, thật sự là rất cảm tạ. Trinh Tử đưa cái trước vẻ mặt vui cười. Giang Hạo từ trong không gian, xuất ra sở hữu tài liệu thả ở bên ngoài, túc lượng thiết tinh, đồng mẫu, còn có kim sa, huyền tinh thạch, loan ngọc. Sau cùng cũng là 9 ngày thép ròng. Giang Hạo trước dùng đồng mẫu ấm áp ngọc, dung luyện thành mấy cái phù bài, phía trên điêu khắc tụ hỏa trận, phù bài làm tốt về sau, Giang Hạo phất tay ném đến hồ dung nham phía trên, đánh ra một cái pháp quyết, trận pháp lập tức vận chuyển lại. Chỉ gặp một đạo hồng sắc nhiệt khí, từ ao nham tương bên trong bị hút vào đến, sau đó tại tụ hỏa trận chuyển hóa ra chỉ dưới, nguyên bản ngọn lửa màu đỏ không ngừng cải biến nhan sắc. Tranh sắc biến thành màu trắng biến thành thanh sắc biến thành tử sắc. Giang Hạo biết có thể, tiện tay đem 9 ngày thép dòng ném vào hỏa diễm bên trong, lấy khống vật thuật khống chế lại, để tử sắc liệt diễm không ngừng tiêu đốt. Sau đó hắn lại đem thiết tinh, đồng mẫu, kim sa những vật này ném vào trong lửa, hỏa diễm thối luyện loại trừ tạp chất, lấy đạt được tinh thuần nhất tài liệu. Nếu như cái này sinh hoạt Giang Hạo toàn bộ dùng linh lực hoàn thành, đoán chừng phải mệt chết, mà lại tốn thời gian cũng dài, hiện tại lấy địa hỏa luyện chế, tự nhiên làm ít công to. Bất quá hắn tài liệu, quả thật có chút nhiều, thiết tinh mấy cái tấn, đồng mẫu khoảng chừng 2-30 tấn, cái này đối với người khác là không dám tưởng tượng. Chỉ một chút bận rộn một ngày, đề thuần 1/3, Giang Hạo linh lực liền hao tổn hơn phân nửa, hắn không dám quá mức hao tổn nguyên anh chân khí. Sơ Xuân, Trinh Tử, qua tới giúp ta. Giang Hạo đạo, là đại nhân. Hai nữ mau tới trước. Trinh Tử, ngươi giúp ta khống chế 9 ngày thép ròng, muốn tiếp tục không ngừng tối luyện, không thể gián đoạn. Giang Hạo đạo, thật lớn người. Trinh Tử tiếp thu Giang Hạo công tác, dùng khống vật thuật khống chế 9 ngày thép ròng, tiếp tục tại tụ hỏa trong trận thiêu đốt tối luyện. Dù sao cũng là linh khí cấp tài liệu, đề thuần so đồng mẫu những này hạ cấp tài liệu phiền toái hơn, tốn thời gian dài hơn. Sơ Xuân, ngươi tới giúp ta khôi phục linh lực. Giang Hạo đạo. Sơ Xuân trên mặt hiện lên nhỏ bé không thể nhận ra ngượng ngùng mừng rỡ. Là đại nhân. Tại trên vách núi đá, Giang Hạo đã sớm móc ra một cái huyệt động, có thể che đậy nhiệt độ. Hai người đi vào về sau, Sơ Xuân chủ động tiến lên hầu hạ. Song tu công pháp vận hành, Giang Hạo linh lực nhanh chóng bổ sung. Sơ Xuân tu vi cũng tại vững bước tăng trưởng, hơn nữa còn có thể hưởng thụ vô tận vui vẻ cùng mỹ diệu. Trinh Tử nhìn Sơ Xuân bị chủ nhân mang đi, tâm lý còn có một số nho nhỏ ghen ghét cùng ghen ghét, bất quá nàng không dám nghi vấn chủ nhân, chỉ là ghen ghét Sơ Xuân. Không quan hệ, chủ nhân là rất lợi hại công chính người, lần sau chính là ta phải cố gắng công tác, hảo hảo hoàn thành đại nhân giao làm việc. Trinh Tử nghĩ tới những thứ này, bắt đầu cực chăm chỉ làm việc. Một trận song tu, Giang Hạo thể xác tinh thần vui vẻ buông lỏng, linh lực khôi phục sung mãn, một lần nữa đầu nhập công tác, tiếp tục luyện hóa còn lại tài liệu. Lại sau một ngày, tài liệu thối luyện rút ra 2/3, Giang Hạo lần nữa cần nghỉ ngơi, lần này gọi Trinh Tử theo chính mình vào nhà, Trinh Tử túi đầu bước loạn choạng theo thật sát ở phía sau. Không bao lâu, hai người thần hồn tương hợp, Giang Hạo vận chuyển xong tu pháp môn, Trinh Tử nhịn không được thân thể run rẩy, hai người linh lực khôi phục nhanh chóng tăng trưởng. 3 ngày thời gian, ngay tại không gián đoạn nỗ lực dưới, sở hữu tài liệu toàn bộ đề thuần hoàn tất, về sau có thể trực tiếp khi tài liệu sử dụng, tùy thời lấy dùng. Về phần khối kia 9 ngày thép ròng, tại tử sắc hỏa diễm liên tục 3 ngày thối luyện bên trong, hoàn toàn hóa làm một bãi chất lỏng màu đỏ. Cũng là lúc này, dùng khống vật thuật đem đám chất lỏng kia tách ra, lớn nhất 2 đoàn tự nhiên là dùng để luyện chế bảo kiếm, tiểu chút 3 đám, chính là cho Tiểu Thanh, Trinh Tử, Sơ Xuân tam nữ luyện chế pháp bảo sử dụng. Đối bên trong một đoàn đánh ra một cái pháp quyết, đám chất lỏng kia tại khống chế linh lực dưới, nhanh chóng biến thành một thanh bảo kiếm hình thái, hình thành kiếm phôi, Giang Hạo lại quăng vào qua 2 lượng kim sa, bắt đầu không ngừng đánh vào trận pháp. Phi hành trận, cấp tốc chú, ngự kiếm chú, kiên cố trận, dẫn linh trận. Cho pháp khí bố trí trận pháp, tác dụng không thua gì luyện khí tài liệu tốt xấu, có chút pháp khí tài liệu tốt, trận pháp thiếu như cũ lợi hại, tựa như phiên thiên ấn, không đừng, cũng là một cái nện. Có chút pháp khí tài liệu cùng phổ thông, có thể đi qua trận pháp không ngừng gia trì, chủ nhân không ngừng tối luyện, cũng có thể trở thành một kiện lợi hại pháp bảo. Giảng cho thanh kiếm này đưa vào 10 cái trận pháp phụ chú, rốt cục hoàn thành, sau cùng đối bảo kiếm đánh ra một cái pháp quyết, miệng bên trong quát một tiếng. Tố hình. Bảo kiếm ngoại hình lần nữa biến hóa, lần này trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ, biến thành Giang Hạo dự đoán bộ dáng. Sơ Xuân, Trinh Tử nhìn lấy chủ nhân làm đây hết thảy, chỉ cảm thấy chủ nhân hảo lợi hại. Không bao lâu, bảo kiếm tố hình hoàn thành, Giang Hạo vây tay một cái, bảo kiếm hướng về hắn cấp tốc bay tới, đứng ở Giang Hạo trước mặt. Chỉ gặp thanh bảo kiếm này tổng thể ngân sắc, thân kiếm hơi hẹp, xem xét cũng là nữ nhân dùng bảo kiếm, nuốt nơi cửa là một cái bạch hổ tạo hình, trên thân lập lòe kim sắc đường vân, uy vũ ba khí. Trung phẩm linh khí pháp bảo, chờ về sau luyện hóa, tại tiến hành tối luyện, có lẽ có thể tăng lên tới cao cấp linh khí cấp bậc. Giang Hạo nhìn qua bảo kiếm sau cho ra kết luận. Đối với mình có thể luyện ra trung phẩm linh khí, Giang Hạo đã phi thường hài lòng. Thanh kiếm này Giang Hạo không có đặt tên, hắn là muốn tặng cho Bạch Tố Tố, đến lúc đó tên để Bạch Tố Tố chính mình lên. Phất tay, đem thanh bảo kiếm này thu nhập không gian. Hô, thật hơi mệt chút, nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực, Sơ Xuân tới giúp ta. Giang Hạo đối Sơ Xuân đạo. Thật lớn người. Sơ Xuân vui vẻ đáp ứng. Cứ như vậy, vài ngày sau, Giang Hạo lại luyện chế ra lập tức tiểu lâm bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này địa phương đặc thù, chính là có thể co duỗi tự nhiên, Giang Hạo cố ý một cái trận pháp, lấy linh lực thôi động co duỗi. Cấp bậc cũng là trung phẩm linh khí. Chờ sau này Mã Tiểu Linh luyện thành ngự kiếm thuật, thanh kiếm này cũng có thể trở thành nàng phi kiếm pháp bảo. Về sau Giang Hạo lại luyện chế một bộ vô định phi hoàn, đây là cho Tiểu Thanh, người tài là 9 ngày thép dòng đồng mẫu, tiến hành kim sa cùng huyền tinh thạch, hết thể luyện chế 9 cái phi hoàn. Luyện thành về sau, vô định phi hoàn cấp bậc là sơ cấp linh khí. Vòng tay hiện lên kim đồng sắc, mặt trên còn có kim sắc phù văn, lộ ra huyền ảo lại xinh đẹp, bình thường phi hoàn thu cùng một chỗ, mang nơi cổ tay khi đồ trang sức, thời gian sử dụng có thể toàn bộ thả ra, phi hoàn hành động lộ tuyến biến hóa thất thường, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Liên liên sơ xuân cùng trinh tử nhìn cái này phi hoàn, cũng đều thích vô cùng. Rốt cục đến phiên sơ xuân cùng trinh tử hai nữ, Giang Hạo hỏi nói, ta định cho mỗi người các ngươi luyện chế một bộ phi châm, các ngươi rất là ưa thích. Chỉ cần là đại nhân cho, chúng ta đều ưa thích. Sơ xuân cùng trinh tử cười đáp, nhìn xem, nhiều nhu thuận. Dạng này mới nhận người ưa thích. Cái này hai bộ phi châm, toàn bộ lấy 9 ngày thép dòng luyện chế, không khác đồ, vật, cùng nhỏ nhất kim may tương tự. Đừng nhìn phi châm mảnh, nhìn qua lực sát thương không cao. Thực phi châm là một loại không bình thường ác độc lợi hại pháp bảo. Phi châm nhỏ bé, cho nên ngự sử dụng tới vô thanh vô tức, mà lại phá giáp năng lực mạnh phi thường, còn có thể chui vào phòng không thể khu vực phòng thủ phương. Phi châm đâm vào nhân thể về sau, hội theo huyết dịch lưu chuyển toàn thân, để ngươi thống khổ không chịu nổi. Coi như tu chân giả, trong cơ thể thường thường cũng rất yếu đuối. Sơ xuân cùng trinh tử là quỷ, hai người dùng phi châm không bình thường phù hợp. Phi châm nhỏ bé, luyện chế càng không dễ dàng. Cái này hai bộ châm, liền tiêu xài Giang Hạo 4-5 ngày thời gian. Sau cùng cái này hai bộ châm tất cả đều đạt tới sơ cấp linh khí cấp bậc. Luyện chế tốt về sau, Giang Hạo trực tiếp giao cho Sơ Xuân cùng Trinh Tử, lại dạy các nàng phương pháp tế luyện, rót vào một sợi thần hồn, sau đó lấy linh lực hoàn toàn tối luyện, sau cùng thu nhập thể nội. Sơ Xuân cùng Trinh Tử, dùng 3 ngày thời gian, đem phi châm hoàn toàn tế luyện hoàn thành. Vì cái gì nhanh như vậy? Bình thường tế luyện linh khí vốn phải cần bên trên mấy tháng thời gian, hai nữ vì cái gì tế luyện nhanh như vậy đâu, cái này không thể không nói Giang Hạo công lao. Hắn truyền thụ phương pháp tế luyện, là tại cùng hai nữ song tu thời điểm, phi châm vốn chính là hắn thân thủ luyện chế, đối với hắn tán thành độ đạt tới 100%, Giang Hạo cùng hai nữ song tu quá trình bên trong, linh khí giao dung, phi châm tế luyện lên đến tự nhiên liền vạn phần dễ dàng. Giang Hạo đối hai nữ nói, tế luyện hoàn thành cũng không tính xong, ngày thường phải nhiều hơn luyện tập phương pháp sử dụng. Còn có phương thức công kích, ta không hiểu phi châm như tác dụng gì, cụ thể chiêu số chính các ngươi phỏng đoán đi. Ngày thường, phải nhiều hơn dùng linh lực thối luyện pháp bảo, dạng này có thể gia tăng pháp bảo uy năng, không chừng sau này còn có thể nâng cao một bước, để bạt phẩm giai. Hai nữ lập tức không ngời, chúng ta nhất định dựa theo đại nhân phân phó làm. Đến lúc này, Giang Hạo đã tại Hỏa Sơn đợi hơn 20 ngày thời gian, hắn chuẩn bị ra đi vòng vòng, thư giãn một tí tâm tình, lại làm một số tài liệu. Sau đó hắn còn chuẩn bị luyện chế càng nhiều đồ, vật. Bay đến gần nhất một cái thành nhỏ, Giang Hạo cũng không có để ý nó tên, trọng yếu nhất là nơi này có điện thoại tín hiệu.